Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 711. A. Mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, Liễu Vân toàn thân run rẩy, nguyên vốn đã rút đi ham muốn lại bạo phát đi ra, mỹ huyệt nhịn không được tuôn ra một cổ xuân thủy, nàng trong lòng biết Hạo Thiên tính năng lực rất mạnh, lại để cho hắn tiết ra không dễ, xem ra muốn sử xuất chút ít thủ đoạn đến kích thích hắn thoáng một phát. Liễu Vân hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động. Vì mau chóng cứu chồng trước đường biển, nàng biết rõ muốn cho Hạo Thiên mau chóng bắn ra tin đến, tới giao hợp vợ người khác thiếu phụ phải toàn tâm đầu nhập, nàng ném lại cảm thấy thẹn chi tâm, nàng một bên khuấy động, một bên dùng ngôn ngữ để kích thích Hạo Thiên, thở gấp nói, a, lão công, ngươi cự long, thật thô, thật dài, làm được ta thật thoải mái, ân. Liễu Vân trong miệng nói xong dâm uế, mỹ huyệt khuấy động cũng tùy theo nhanh hơn, ầm ập, ầm ập. Tiếng phóng đãng không ngừng theo hai người chỗ giao hợp vang lên, bởi vì quá mức đầu nhập, Liễu Vân dục hỏa nhanh chóng bay lên đến tận cùng, nàng gần như điên cuồng mà phun ra nuốt vào lấy quái vật khổng lồ, mỗi lần đều có thể đến hoa tâm. Kích thích được nàng thân thể mềm mại loạn chiến, mật hoa không ngừng chảy ra, theo quái vật khổng lồ chảy đến Hạo Thiên phần bụng cùng túi bên trên. Liễu Vân dứt khoát nắm lên Hạo Thiên bàn tay lớn, ấn lên nàng kiều rất nhũ phong, thở gấp nói, a, nhanh sờ ta. Đúng. Thật là lợi hại. Ta nhanh chịu không được rồi. A. Hạo Thiên nhìn thấy gì cả Liễu Vân sóng vỗ, không khỏi huyết mạch sôi sục, bắt lấy nàng cặp vú đầy đặn, bờ mông không ngừng ưỡn lên, trêu đùa, gì cả, chất nhi lợi hại à. Liễu Vân giờ phút này đã trở nên cuồng loạn. Nàng thở gấp nói, lão công, ngươi lợi hại nhất, dùng sức chơi ta a, ta là của ngươi, tùy thời cho ngươi làm, a, vừa nhanh đến rồi, dùng sức, a, chúng ta một đứng lên đi, nói xong lại duỗi tay nắm chặt Hạo Thiên dài rộng túi. Tại đây trương rộng thùng thình trên giường, Liễu Vân hoàng mỹ vô hạ thân thể cưỡi Hạo Thiên trên người. Thành thục đầy đặn thân thể liều lĩnh địa khoái động lấy, một đôi cặp vú cứng ngắc cao thấp chấn động, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hai người cỏ thơm cùng rừng rậm nối thành một mảnh. Tính khí không chê vào đâu được giống như địa kết hợp cùng một chỗ, dâm thủy không ngừng tuôn ra, theo hai người động tác, phát ra phốc xích. Phốc xích. Tiếng nước. Không cần buông ra, ta còn có tuyệt kỹ đâu rồi, hắc hắc, ôm chặt. Hạo Thiên hào hứng bừng bừng. Vừa mới nói xong, hai tay tiếp theo Liễu Vân đầu gối ra với vào, thăm dò vào phía sau, bàn tay nắm chặt mập mạp hai bên bờ mông, năm ngón tay lâm vào mỹ nhục chi ở bên trong, đứng dậy dùng sức vùng, liền đem Liễu Vân thân thể mềm mại toàn bộ địa ôm. Liễu Vân đang xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Hạo Thiên đột nhiên phát lực, làm cho nàng trở tay không kịp, lập tức lưng ngọc ngửa ra sau, hướng về sau ngã đi, thế là bản năng đem hai tay nắm ở Hạo Thiên trên cổ. Trước ngực hung hăng đâm vào Hạo Thiên trên người, chăm chú kề nhau. Một đôi đầy đặn kiều rất thánh nữ phong cũng bị ép tới thay đổi hình, run rẩy lắc lư. A. Liễu Vân phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, dưới thân truyền đến nhiệt lực, làm cho nàng giật mình, hắn như vậy tư thế cũng có thể đem vật kia, chống đỡ tại của ta chỗ đó, a. Nóng quá. Như thế nào đều thời gian dài như vậy còn cứng như vậy a. Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ kẹt tại Liễu Vân u cốc đường hành lang bên trong, trên tay dùng sức, hung ác nắm bắt mông thịt, bắt đầu trong phòng bên ngoài đi đi lại lại, một cái nửa người trần trụi vợ người khác thiếu phụ, da thịt tuyết trắng, cùng một cái anh tuấn cường tráng đại nam hài ông cùng một chỗ. Hơn nữa bất trụ phát ra câu hồn yêu kiều, một màn này tràn cảnh, xem máu người mạch phun trương. Nhưng mà Liễu Vân lúc này lại có khổ nói không nên lời, Hạo Thiên đi đi lại lại lúc, thỉnh thoảng nhảy lên, mỗi khi rơi xuống đất, hai người hạ thể sẽ đụng vào cùng một chỗ, mấy lần xuống, Liễu Vân mỹ huyệt đem quái vật khổng lồ kẹp càng chặt, xuân thủy cũng theo u cốc đường hành lang ở bên trong ồ ồ chảy ra. Phát ra kỳ dị vợ người khác thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, càng thêm kích thích Hạo Thiên dùng sức chơi lấy Liễu Vân đầy đặn mượt mà mông trắng. Gì cả, ta không được. Hạo Thiên rốt cuộc kinh bất trụ thành thục thân thể hấp dẫn, nâng lên Liễu Vân mông đẹp, điên cuồng nhúng. Phốc phốc, tiếng vang trong phòng nhiều lần quanh quẩn, xen lẫn vợ người khác thiếu phụ Liễu Vân thở gấp, tôn nhau lên thành thú, Hạo Thiên Tựu đứng tại đường biển trước mặt dừng lại, tráng kiện quái vật khổng lồ tại tuyết trắng giữa đít ra ra vào vào, lộ ra dâm đãng không phải tràng. Liễu Vân nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tức giận không chịu nổi hai mắt nộ trừng chồng trước đường biển, không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, qua lại bị đại lực nâng lên, lại buông, ngực đầy đặn cao thấp bày ma sát, sóng sữa chập chờn, rất tròn đùi vòng tại Hạo Thiên bên hông, lóe động lòng người sáng bóng. Thực xin lỗi a. A thực xin lỗi. Lão công buông ta xuống. Ân. Ân. Thân thể không tự chủ được theo Hạo Thiên cao thấp tung bay, Liễu Vân chỉ phải đem Hạo Thiên đầu ôm thật chặt vào trước bộ ngực sữa, để duy trì cân đối. Hạo Thiên toàn bộ đầu đều chôn ở Liễu Vân hương vị ngọt ngào hai vú bên trong, như một dã thú đồng dạng nhú đến nhú đi, nhũ dịch giàn giụa, làm cho nàng càng thêm khó có thể tự kiềm chế, hưởng thụ giống như bắt đầu chủ động đón ý nói hồ Hạo Thiên, tại không có cảm giác gian hãm sâu tình dục, khó có thể tự kềm chế. Chỉ có còn sót lại một chút linh trí tại vô lực nhắc nhở nàng. A, sảng khoái. Cái mông của ngươi thật đẹp, ta nhất định hảo hảo cho ngươi hưởng thụ cực lạc. Nha. Hạo Thiên nhanh hơn nhúng tần suất, hai người bởi vì kịch liệt phập phồng, bên người bốc hơi ra một vòng nhiệt khí, nhưng là qua trong giây lát hai người lại bị mồ hôi thấm ướt, Liễu Vân nhắm chặt hai mắt, thở dốc không chỉ. Trên người hiện đầy tinh tế mồ hôi, hào nhũ cặp mông đầy đặn, lại để cho nhân tình khó chính mình. Liễu Vân âm hộ bị ma sát khoái cảm không ngừng ấm lên, xuân thủy không bị khống chế một cổ chảy xuống, tại đây dâm mỹ hào khí xuống, đem trận này nhục dục dần dần đẩy hướng cao trào. A, ta như thế nào sẽ như thế phóng đãng? Liễu Vân mặt mày hàm xuân, vì thân thể của mình không bị khống chế, âm thầm tự trách, đồng thời đáy lòng một thanh âm khác, cũng tại âm thầm nói cho Liễu Vân, như là đã thất thân, vì sao không hảo hảo hưởng thụ đâu này. Da thịt tiếng va đập không dứt với tai, Hạo Thiên kêu rên một tiếng, đem Liễu Vân ngà voi giống như trắng noãn thân thể, một mực theo như ở một bên trơn nhẵn trên vách tường, vặn bung ra Liễu Vân hai chân, dùng sức đem quái vật khổng lồ chống đỡ lấy mỹ huyệt, tại trong đó mãnh liệt đút vào. Liễu Vân chỉ cảm thấy quái vật khổng lồ to và dài kiên quyết, tuy là ở chồng trước đường hải nhãn trợn trợn nhìn xem trước mặt cắm vào, thực sự rất động nàng tốt không thoải mái, hơn nữa càng thêm cấm kỵ kích thích. Tâm hồn thiếu nữ một hồi mất phương hướng, u cốc đường hành lang lập tức phun ra một cổ dâm thủy, nàng nhẹ ở cắn cặp môi thơm. Hai chân ép chặt, 10 căn ngón tay ngọc thật sâu khấu trừ vào Hạo Thiên lưng bên trong. Ba. Ba. Hạo Thiên hai tay cầm chặt Liễu Vân cặp vú đầy đặn, phần bụng không ngừng va chạm nàng mập bạch mà giàu có co giãn bờ mông, đã bắt đầu lại một vòng đút vào, quái vật khổng lồ mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra lại ngay ngắn cắm vào. Làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có bề dày về quân sự cảm giác. A. Ân. Liễu Vân đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo xả chọc vào có tiết tấu địa rung rung. Hạo Thiên thân thể dính sát lấy Liễu Vân tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, bờ mông không ngừng nhúng, trong miệng nhịn không được nói, gì cả, thân thể của ngươi thật là khéo rồi, cùng ngươi làm thật sự là thoải mái. Liễu Vân giờ phút này đã hoàn toàn say mê trong nhục dục, tạm thời quên hết thảy, mỹ huyệt thừa nhận lấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đút vào, giao hợp khoái cảm làm cho nàng mập bạch bờ mông nhịn không được trước sau nhúng, nghênh hợp với Hạo Thiên hoạt động, phát ra ba. Ba. Tiếng va đập. Không biết đổi đã qua bao nhiêu tư thế, cũng hằng hà hôn nồng nhiệt bao nhiêu lần, hai người do đầu giường làm đến cuối giường, lúc sau cuối giường té dưới giường tiếp tục mây mưa thất thường. Sau đó lại bò lại trên giường tiếp tục điên loan đảo phượng, trong chốc lát đứng tại đường biển phía trước, trong chốc lát đứng tại đường biển bên cạnh. Lần lượt tuyệt đỉnh cao trào, lần lượt thống khoái tiết thân, lại để cho vốn là kịch liệt trên rỉ cùng cao vút tiếng trên rỉ, đã chuyển biến làm khàn khàn hừ nhẹ chậm a, hai gò má hồng yên yên Liễu Vân Kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục. Cùng lúc đó, Hạo Thiên kiên quyết côn thịt lần nữa vô tình đâm vào Liễu Vân trong cơ thể. Như một đầu giả thú động tình giống như mạnh mẽ đâm tới, chỉ thấy Liễu Vân hai cái mảnh khảnh cánh tay ngọc như chuông treo tựa như ôm lấy phần cổ của hắn, một đôi hai đùi tuyết trắng nâng lên quấn lên bên eo của hắn. Non mềm chân cơ tại run rẩy trong chăm chú dây dưa lấy, Hạo Thiên hai cái bàn tay lớn ôm chặt nàng xinh xắn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, đem nàng bí khởi cánh hoa cùng mình xương mu đỉnh quá chặt chẽ, lại để cho Liễu Vân tiểu hoa muối chăm chú cắn hắn tráng kiện giống đực gốc. Sử bọn hắn ở giữa nơi riêng tư tiếp hợp được một tia khe hở đều không có. Ân. Hừ. Tốt chất nhi. Nhanh lên. Liễu Vân đầy đặn vú trắng theo xả đưa lên hạ đung đưa, lúc này Hạo Thiên một tay đẩy ra Liễu Vân sớm đã đổ mồ hôi ẩm ướt tóc, nóng hổi đôi môi khắc ở trên môi của nàng, tay kia thô bạo xoa nắng lấy nàng vú trắng, cùng cái kia như vĩnh viễn động cơ đồng dạng bờ mông y nguyên hung mãnh qua lại nhún lấy. Rốt cục, quay mắt về phía ở đằng kia trắng noãn giường cái kia vậy đối với điên cuồng nam nữ, cái loại này lực cùng thẩm mỹ cường đại kết hợp đã lại để cho Đường Biển không cách nào tự kiềm chế. Mà lúc này Hạo Thiên cùng Liễu Vân hiển nhiên đã đạt đến cái khác chút cao, Liễu Vân hai chân vòng bên trên ngang hông của hắn, khi đôi thon dài chân vòng tại Hạo Thiên bên hông quấn quanh lấy hắn, toàn bộ tuyết trắng thân thể nhúc nhích lấy, tại hắn dưới hắn khoái hoặc hưởng ứng lấy hắn mỗi một cái rút ra đút vào thẳng tiến. Thừa nhận lấy hắn mỗi một lần lỗ mãn mãnh liệt chạy nước rút, nên đón lấy hắn thoáng một phát so thoáng một phát càng cường liệt tiến chiếm. Liễu Vân trên rỉ thanh âm đã khàn khàn được không cách nào phân biệt. Đường Biển muốn đó là từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm bao phủ nàng kết quả, theo hắn luật động, càng không ngừng dãy dụa thân hình, mê loạn thần trí. Mà cái kia tại Đường Biển yêu nhất trên người nữ nhân điên cuồng xính trì nam nhân, Đường Biển tựa hồ phát hiện từng khỏa nóng hổi mồ hôi tự trán của hắn nhỏ tại Liễu Vân tuyết trắng trước ngực. A. Ờ. A. A. Hạo Thiên tự yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra ồ ồ gào thét. Nhúng bờ mông nổi điên giống như rút ra đút vào lấy, Đường Biển biết rõ hắn rốt cục muốn bắn, quả nhiên, hắn tinh tường nhìn thấy Hạo Thiên bẹn đùi bộ cơ bắp ngay tiếp theo bờ mông cơ bắp bắt đầu có tiết tấu co rút lại. Cái kia treo ở giữa hắn cổ túi túi tử tôn túi rõ ràng run run. A. A. Lão. Công. Liễu Vân thét to. A. Thoải mái a. Làm chết ngươi a. Hạo Thiên cũng thô âm thanh đạo. Liễu Vân hai chân càng kẹp càng chặt, ngón chân bất an co rút ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn phối hợp với Hạo Thiên đón đưa, cao thấp nhúc nhích, lại để cho quái vật khổng lồ có thể càng thêm xâm nhập kề sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một tia khe hở. A. À, muốn bắn. Ta đến rồi. Hạo Thiên kêu lên. Ân. Không muốn. Nha. Đừng bắn ở bên trong. A. À, Liễu Vân phóng túng la lớn. Hạo Thiên đem Liễu Vân đầy đặn rất tròn mông đẹp hung hăng đụng tại chính mình bắp đùi, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, núi lửa ầm ầm bộc phát, đem một cổ lửa nóng nham tương tinh hoa xuất tại nàng u cốc đường hành lang bên trong, quái vật khổng lồ tại trong mỹ huyệt vẫn co lại kịch liệt run run. Hạo Thiên điên cuồng gọi lấy nương theo lấy Liễu Vân tê tâm liệt phế rên rỉ. Cái kia co rút lại luật động bao tinh hoàng truyền tống lấy vô số giống được dịch thể, một cổ nồng đặc tinh dịch đã như núi lửa phun trào giống như xuất vào Liễu Vân cung ở chỗ sâu trong, nóng bỏng tinh dịch theo chọc vào đỏ tía trong dương vật kích xạ mà ra. Tưới vẩy nhập mở ra cổ tử cung khẩu cùng hoa tâm, tiếp theo Liễu Vân hạ thân trào lên chất lỏng chảy ra hoa phòng, cùng trong huyệt mềm đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, dọc theo hắn ướt sũng thân gậy phóng tới miệng lồn. Trong lúc nhất thời cả cái gian phòng ở bên trong tỏ khắp lấy tinh dịch cùng mồ hôi khí tức. Rất nhanh, Đường Biển có thể trông thấy vẻ này của màu ngà sữa tinh dịch theo Liễu Vân mật huyệt khẩu ồ ồ chảy ra, chảy đến nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc phía dưới trên giường đơn, Liễu Vân có chút sưng đỏ nơi riêng tư một mảnh bừa bãi, tinh dịch, mồ hôi, dâm thủy. Các loại chất hỗn hợp tại bọn hắn chỗ giao hợp hoàng mỹ hỗn tạp cùng một chỗ. Liễu Vân xinh đẹp thân thể bên trên nhất bí ẩn nhất địa phương hôm nay tại Hạo Thiên cung thịt quất roi rong rủi xuống, đã đem cái kia phiến Đường Biển trong lòng thánh địa đủ rối tinh rối mù. A. À, Hạo Thiên thời gian dần qua rút ra cắm ở Liễu Vân hạ thể cung thịt, rút ra lúc mang ra thành từng mảnh tinh dịch cùng dâm thủy còn đem Liễu Vân hạ thể ấn được vô cùng ẩm ướt, Liễu Vân miệng âm hộ cái kia bạch hoa hoa tinh dịch tựa hồ cười nhạo Đường Biển vô năng. Hạo Thiên cường thế lao xuống lấy dưới hắn gì cả Liễu Vân. Tại nàng ôn hòa ướt át hoa huyệt ở bên trong đem vô số tử tôn đưa vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, hắn kiên quyết cung thịt mỗi một lần nhịp đập phun ra, đều có nàng cả người ở bên trong nhất nhu nhược nhục bích vì hắn bao vây lấy, hút vào. Hắn to lớn cường tráng quy đầu mấy có lẽ đã tiến nhập nàng linh hồn ở chỗ sâu trong, mà Đường Biển, tại hắn hưởng thụ lấy hết thảy đồng thời, chỉ ở 2m bên ngoài bên giường, đầu gối tiếp xúc lấy lạnh như băng đông cứng sàn nhà. Con mắt mạo hiểm bị dục vọng thiêu đốt đến mức tận cùng lục quan, ghen ghét lấy, hâm mộ lấy, sùng bái lấy. Bất lực. Liễu Vân như gặp phải trọng kích, duyên dáng gọi to một tiếng, toàn thân lập tức nhức mỏi, như thoát lực giống như, không tự chủ được ôm chặt lấy Hạo Thiên, đen nhánh sợi tóc như mây sương mù giống như tán xuống, tùy ý nồng đậm nham tương rót đầy u cốc đường hành lang, toàn thân co rút giống như bất trụ rung rung. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trương, phát ra cô ô tiếng rên nhẹ, không biết là thống khổ, hay vẫn là sung sướng. Một đôi mắt đẹp thoáng nhìn nằm trên mặt đất chồng trước đường biển, rốt cục chảy ra xấu hổ tự trách nước mắt, thầm nghĩ trong lòng, tuy ngươi vô tình vô nghĩa trước đây, ta vẫn còn có chút thực xin lỗi ngươi rồi. Thoải mái sao? Hạo Thiên ôm Liễu Vân mềm giọng vuốt ve an ủi đạo. Ngươi như vậy đùa bỡn người ta như thế nào không phụ lòng hắn đâu này? Liễu Vân thẹn thùng địa gắt giọng. Hắn vô tình vô nghĩa, ngươi cần gì phải vì hắn cố thủ trinh tiết đâu này? Hạo Thiên vuốt ve Liễu Vân tuyết trắng nhu nhuận mỹ nhũ an ủi, hơn nữa hắn đã vứt bỏ ngươi rồi, về sau hãy theo ta đi, ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi thật có thể rất tốt với ta sao? Liễu Vân có chút không tin hỏi. Yên tâm đi. Hạo Thiên cười nói, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ngươi? Ngươi lại muốn rồi không sao? Liễu Vân liếc qua Hạo Thiên cái kia y nguyên độ cứng không giảm quái vật khổng lồ, thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, ta chịu không được rồi. Vậy ngươi cho ta một cái ẩm ướt hôn thì tốt rồi, ngươi có thế không muốn nghĩ ngợi lung tung à? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Ai suy nghĩ lung tung? Liễu Vân bị Hạo Thiên như vậy trêu cợt lại cũng không thể tránh được, thể xác và tinh thần sung sướng phía dưới, liếc mắt đưa tình tự nhiên là không thể thiếu điều hòa tề. Của ta thật lớn di, nhổ ra ngươi cái kia ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho a. Hạo Thiên ôm Liễu Vân mở dây bạch ngọc thân thể cười xấu xa đạo. Ân. Liễu Vân ngượng ngùng vô cùng địa có chút nhổ ra đinh hương đầu lưỡi, lại bị Hạo Thiên một miệng ngậm chặt. Sau đó đem nàng cái kia ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho toàn bộ địa hấp đi qua ẩm ướt hôn bú hấp dây dưa, Liễu Vân ưng một tiếng, tại Hạo Thiên trong ngực lại lần nữa toàn thân mềm yếu, không kềm chế được. Kìm lòng không được địa nuốt lấy hắn đổ tới nước miếng cùng nước bọt, nàng kiều thở hỗn hển tình khó chính mình thời điểm, Hạo Thiên cũng đã buông lỏng ra kịch liệt ôm triền miên. Đường biển bị giải khai huyệt đạo về sau, căn bản không có tâm tư lại đi vọng tưởng cái gì, nhục nhã như thế. Tình làm sao chịu nổi, nhìn cũng không nhìn kiều thê liếc, ảm đạm rời đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 712. Hạo Thiên mệt mỏi trầm trọng và tiếng thở hào hển, tại Liễu Vân bên tai truyền tống lấy, thời gian dần trôi qua mồ hôi không lại tiếp tục lưu, hô hấp cũng bình thường nhiều hơn. Một lát sau, hắn ôm Liễu Vân đi vào trong phòng tắm. Sau đó hai người cùng một chỗ ngồi ở phóng đầy nước ấm trong bồn tắm. Lúc này vẫn còn thật sâu vui thích ở bên trong Liễu Vân khẽ nhếch mê muội cách mị nhãn, hư thoát tựa như mềm nhũn ghé vào Hạo Thiên trên người, thân thể tựa hồ còn có lấy mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang rung nhẹ nhẹ lấy, Hạo Thiên một bên vuốt ve còn ở vào cao trào dư vị kỳ Liễu Vân thân thể. Một bên bắt đầu hôn nhẹ nàng cái kia đã ẩm ướt lọn tóc, hôn cái kia hưởng thụ sau khi cao triều ánh mắt con ngươi. Môi anh đào. Hạo Thiên ôm Liễu Vân, khẽ vuốt nàng bóng loáng bối, đem môi dán tại bên tai của nàng, đắc ý biết rõ còn cố hỏi nói, gì cả, thoải mái hay không? Ta giúp ngươi kỳ lưng. Ân. Đạt được xinh đẹp gì cả Liễu Vân khẳng định về sau, Hạo Thiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Liễu Vân ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn môi của nàng, Liễu Vân lẳng lặng nằm ở Hạo Thiên trên người, ngón tay khẽ vuốt môi của hắn. Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vân cái kia bởi vì tính vui thích mà hơi nóng bối. Nhìn xem trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng gì cả Liễu Vân, cái kia quả thực giống như là lại kể ra nàng còn không được đến thỏa mãn giống như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi da thịt trắng noãn, đầy đặn trên bộ ngực, đứng sừng sững lấy một đôi cao thẳng mập mạp vú lớn, thon dài eo nhỏ, bụng dưới mượt mà. Bờ mông mập vểnh lên hình, dưới háng lông lồn nồng đậm mà chỉnh tề. Đùi ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc giống như kiều trên mặt, hiện ra dâm đãng diêm dúa, tao lãng mị người dáng tươi cười, thật là làm cho Hạo Thiên mê muội. Liễu Vân xem Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng không phóng, vì vậy nàng xấu hổ đỏ mặt đứng dậy đem hai chân vượt qua tại Hạo Thiên trên mặt dương vật, duỗi tay nắm lấy dương vật của hắn, tay kia tắt thì trái phải tách ra chính cô ta huyệt mềm nhỏ bên trên dính đầy chất nhầy mép lồn, lại để cho nằm trong bồn tắm Hạo Thiên tinh tường trông thấy Liễu Vân trong khe lồn xinh đẹp thiển phấn hồng sắc da thịt mềm mại bích, càng chứng kiến trong khe lồn nàng một cổ ẩm ướt dính chất lỏng, chính theo trong lỗ lồn như nặng đi ra tựa như tràn lấy. Liễu Vân đem chất nhi Hạo Thiên quy đầu nhắm ngay nàng huyệt mềm khe hở chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước thoáng một phát ngồi xuống, cơ hồ lại không có bất kỳ chắc trạng thái xuống, Hạo Thiên quy đầu liền giống bị hít vào tựa như cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong rồi. Liễu Vân tiếp tục thời gian dần qua rất động. Trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu lộ, một hồi như là rất đau giống như trói chặt lông mày, một hồi hoặc như là thỏa mãn giống như thở ra, nhưng nét mặt của nàng cũng không có lại để cho Hạo Thiên chú ý quá lâu. Hạo Thiên hay vẫn là cúi đầu xuống nhìn xem trong nước, chính mình cùng gì cả Liễu Vân bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy mình cái kia lại thô lại dài cung thịt đã bị nàng huyệt mềm nhỏ thời gian dần qua nuốt đi vào. Nhìn xem dương vật của mình đem huyệt mềm của nàng cho căng ra, sau đó thời gian dần qua cắm vào trong huyệt mềm. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không có phân biệt pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng là thẩm mỹ lại để cho người cảm động, Hạo Thiên muốn chỉ trải qua nhân tài có thể nhận thức a. Liễu Vân sẽ đem chất nhi Hạo Thiên côn thịt cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng khoan khoái dễ chịu sóng hừ, Lão công ngươi đại nhục bổng o không o. Thật lớn. Thật thô. A. Thật to Thực gọi người chịu không được. Có lẽ là Hạo Thiên cung thịt quá thô rồi, Liễu Vân tiếp tục đẩy về phía trước lúc, Hạo Thiên cảm giác được con cặc của mình giống như gặp tương đối lớn lực cản, lại để cho hắn càng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn chính mình cùng Liễu Vân chỗ kết hợp. Chỉ thấy được gì cả Liễu Vân huyệt mềm khẩu khuếch trương thịt mềm, theo Hạo Thiên dương vật xâm lấn mà hướng vào phía trong hãm đi vào, Hạo Thiên có thể cảm nhận được Liễu Vân trong huyệt mềm da thịt mềm mại chăm chú ôm bọc lấy dương vật của mình cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt chật vật, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. Lão công đại nhục bổng o không o. Chọc vào gì cả thật to A. Trướng chết gì cả rồi. Liễu Vân đem bắp đùi của nàng được chia càng lớn càng mở, thời gian dần qua lại đẩy trước đem chất nhi Hạo Thiên côn thịt cho cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong, xem nàng cái kia phó say mê chóng mặt nhưng bộ dạng, Hạo Thiên biết dương vật của mình cho Liễu Vân cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Bởi vì hắn cảm nhận được Liễu Vân trong huyệt mềm da thịt mềm mại giống như vui mừng khôn xiết giống như chậm chạp vận luật co rút lại, nhúc nhích lấy, mà dâm thủy không hoàn toàn theo côn thịt cắm vào mà theo Liễu Vân trong huyệt mềm đi ra. Hòa tan tại trong bồn tắm, càng khiến nàng nguyên lai rung động thân thể càng là rung được rất lợi hại. Tốt. Lão công côn thịt. Chọc vào gì cả thật thoải mái Lỗ lồn trướng chết rồi. Có lẽ là Hạo Thiên côn thịt quá thô rồi, lúc mới bắt đầu, Liễu Vân cũng không thói quen, Hạo Thiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào huyệt mềm của nàng, Liễu Vân tựu trâu lấy lông mày. Bất quá sau đó không lâu, nàng như là muốn khai giống như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn đâm vào trong khe lồn nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu nói, tốt, tốt trướng, thật thoải mái, nghe lời lão công, gì cả, hư hết rồi con cặc của ngươi ghê gớm thật, chọc vào gì cả thật to Đương Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn toàn bộ cắm vào gì cả Liễu Vân sâu trong khe lồn về sau, Liễu Vân tựu song chống Hạo Thiên ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao bờ mông, nàng cao thấp khuấy động, tả hữu loạn choạng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn bên cạnh bị đổ mồ hôi dính chặt. Trên lúng đồng tiền đẹp biểu lộ như là vô hạn thoải mái, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn tựa như có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Vì cả Liễu Vân cái này hàm xuân dâm thái là Hạo Thiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện tại nàng Vân trên mặt, hơn nữa là nàng chủ động làm lấy chính mình, nghĩ đến đây, càng khiến cho Hạo Thiên côn thịt trướng đến càng to và dài đỉnh tại nàng trong huyệt mềm nhỏ. Đẹp quá Tốt chất nhi. Vì cả lỗ lồn vĩnh viễn chỉ cấp ngươi. Chỉ cấp thân lão công làm. Tốt chất nhi. Dì cả yêu ngươi. Gì cả tốt chất nhi. Thân trượng phu. Ngươi là gì cả? A. À. Giỏi quá. Dương vật của ngươi chọc vào gì cả sảng khoái. A. À. Gì cả muốn ngươi. A. À. Mỗi ngày làm gì cả lỗ lồn. Ờ. Không biết là Liễu Vân rất ít khai khẩn huyệt mềm nhanh, hay vẫn là Hạo Thiên dương vật quá thô, Hạo Thiên cảm thấy dương vật của mình bị Liễu Vân huyệt mềm nhỏ kẹp quá chặt chẽ, lại để cho hắn toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái dễ chịu dòng điện thông qua giống như, thực tế vừa nghĩ tới là cùng Liễu Vân giao hợp. Hạo Thiên thật hưng phấn kêu lối ra, a, à, gì cả. Lồn của ngươi tốt ôn hòa. Thật chặt ờ. Kẹp chặt lão công dương vật thoải mái cực kỳ. A. À, sớm biết như vậy. Làm ngươi là như vậy thoải mái. Ờ. Ta đã sớm tìm ngươi rồi. A. À, a. À, lão công. Ờ. Không thể tưởng được. Ngươi còn trẻ như vậy. A. À, dương vật của ngươi cứ như vậy tăng lên. A. À, a. À, gì cả lỗ lồn bé nhỏ tùy thời cho ngươi làm. A. À, ân. Chính là như vậy. A. À, dùng sức đỉnh A. À, Mỹ chết nhân gia rồi. A. À, Liễu Vân theo nước gợn lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là triệt để giải phóng giống như, mà Hạo Thiên cũng theo nước gợn đong đưa, cao thấp phối hợp nàng khoái động. Chỉ nghe thấy Liễu Vân trong huyệt mềm dâm thủy cùng nàng âm thanh rên rỉ phát ra động lòng người thanh âm. A. À, giỏi quá. Ân. Tiểu trượng phu. Gì cả thân lão công. Dương vật của ngươi thật thô. A. À, đem gì cả tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A. À, gì cả thật thoải mái. Ờ. Tiểu bại hoại. Ngươi làm được gì cả sảng khoái. Vì cả mấy năm này sống vô dụng rồi. Vì cái gì không còn sớm điểm chơi ta? A. À, sảng khoái lão công. Vì cả thân trượng phu. Cảm giác tốt kích thích. A. À, a. À, làm chết gì cả rồi. Liễu Vân rên rỉ đạo. Ờ. Vì cả. Lão công sảng khoái. A. À, dùng dương vật của ta làm gì cả. Thật sự sảng khoái. Ngươi đây này. Ờ. Bị chất nhi dùng chơi qua con gái của ngươi côn thịt. Cắm vào. Cảm giác như thế nào? Sảng khoái. Tốt kích thích. A. À, sớm biết như vậy bị chất làm. Có như vậy thoải mái. Ờ. Dì cả đã sớm làm ngươi rồi. A. À, dì cả sống vô dụng rồi vài năm. A. À, tiểu trượng phu. Dì cả muốn ngươi mỗi ngày. A. À, đều làm dì cả tiểu huyệt dâm. Được không? A. À, theo Liễu Vân rất động, nàng vậy đối với kiên quyết no đủ núng vú cũng đi theo lắc lư, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được vương hai tay phủ xoa vậy đối với mỹ nhũ cùng cái kia hai hạt trứng ngạnh núng vú. Vỏ chăn khiến cho toàn thân nhức mỏi xốp giòn ngứa Liễu Vân thoải mái dâm khiếu lấy. A. À, dì cả thân lão công. Ân. Mỹ chết người đi được. Ờ. Cung thịt ca ca a. Đau xót chết nhân gia rồi. A. Chỉ có dương vật của ngươi. Mới tài giỏi được gì cả như vậy thoải mái. A. Sảng khoái ờ. A. Tiểu bại hoại. A. Làm được gì cả lỗ lồn. Sướng chết. Ờ. Nhanh. Lão công dùng ngươi. Cung thịt. Làm tiếng gì cả lỗ lồn. Gì cả muốn ngươi. Muốn ngươi làm gì cả. Liễu Vân thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao bờ mông lúc lên lúc xuống khoái động lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một hồi, lại tiếp tục rất nhanh rất động mông bự, lại để cho cung thịt tại nàng trong huyệt mềm ra ra vào vào làm lộng lấy. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên cung thịt tại nàng trong huyệt mềm nhỏ ra vào rầm rộ. A. À, gì cả nghe lời chất nhi. Ờ. Dương vật của ngươi giỏi quá. Ân. Dì cả yêu chết dương vật của ngươi rồi. A. À, dương vật của ngươi chọc vào dì cả thoải mái chết rồi. Ờ. Dì cả muốn làm ngươi tính bầu bạn. A. Dì cả muốn côn thịt ca ca. Mỗi ngày làm dì cả huyệt dâm nhỏ. Ờ. Thân ca ca. Tiểu bại hoại. Tốt chất nhi. Dì cả cho ngươi làm chết khô. Liễu Vân Thân là nữ nhân dâm đảng bản năng, hôm nay đều bị Hạo Thiên côn thịt cho dẫn phát ra, tích lũy tính khát khao làm cho nàng xuân tình bộc phát thỏa thích phát tiết đi ra, mặt mũi tràn đầy vui thích nghênh hợp với Hạo Thiên dương vật mãnh liệt loạn choạng cái mông của nàng. Dâm thủy càng giống hồng thủy giống như chảy tới trong phòng tắm. A. Lỗ lồn sảng khoái ờ. A. Lão công. Dì cả hoa tâm. Cho ngươi đỉnh thoải mái chết rồi. A. Rất nhám. Sảng khoái. Ân. Sướng chết ta rồi. Ờ. Nhanh. Lại đến. Dì cả muốn côn thịt dùng sức đỉnh. A. Đúng. Dùng sức dì cả huyệt dâm. Ờ. Đau xót ngứa chết rồi. Ân. Liễu Vân dồn dập tiếng thở dốc cùng yêu kiều âm thanh rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, có như âm thanh thiên nhiên giống như làm hắn hưng phấn không thôi, riêng là nhìn mình to và dài côn thịt tại chính mình cái kia xinh đẹp vô cùng gì cả Liễu Vân như thiếu nữ giống như chật vật nhanh trong huyệt mềm cắm. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất luận cái gì cảm giác chỗ vô pháp so sánh, Hạo Thiên muốn cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân chỗ tha thiết ước mơ. A. Gì cả tốt chất nhi. Ờ. Ngươi lại đội lên dì cả hoa tâm rồi. A. Sảng khoái nha. Sướng chết muội muội tiểu huyệt dâm rồi. A. Người ta thoải mái chết rồi. Ờ. Dì cả thân ca ca. A. Nhanh. Lại dùng lực đỉnh. Người ta tiểu huyệt dâm nha. Ờ. Đúng. A. A. Cứ như vậy. A. Thiên nhi ngươi mới được là gì cả thân ca ca. A. Côn thịt ca ca. Ờ. Nhìn xem Liễu Vân vốn là thanh thuần xinh đẹp mặt, hôm nay lại hiện ra dâm đảng thỏa mãn bộ dáng, hơn nữa nàng huyệt mềm nhỏ ép chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại chính mình quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến dương vật của hắn trướng đến cứng hơn càng thô. Hạo Thiên ôm nàng liều mình hướng bên trên thẳng rất bờ mông. A. Thiên nhi. Ờ. Dì cả tiểu bại hoại chất nhi. Ờ. Dì cả tâm can bảo bối. Ân. Dì cả sướng chết. A. Ngươi muốn làm được dì cả thoải mái chết rồi. A. Nhanh. Dì cả vừa muốn tiết. Nhanh. A. Huyệt dâm nhỏ dì cả nhanh tiết cho. Côn thịt ca ca rồi. A. Dì cả muốn tiếp cho thân lão công rồi. A. Lúc này Liễu Vân tựa như trước khi chết mãnh lực dãy dụa lấy, chính cô ta tại Hạo Thiên dưới hán khuấy động mà vượt khí tiếp không đến hạ khí, trong khe lồn da thịt mềm mại từng đợt co rút nhanh mãnh liệt cắn Hạo Thiên dương vật, lại xông ra một cổ nhiệt năng bị phỏng dâm thủy. A. Côn thịt ca ca. Ờ. Dì cả lại tiếp. A. Dương vật của ngươi. Chọc vào gì cả thật sự sảng khoái. A. Tiết chết ta rồi. A. Huyệt dâm thoải mái chết rồi. Chính trực hổ lang chi niên Liễu Vân, hôm nay bị Hạo Thiên côn thịt chọc vào dục tình bộc phát, tích lũy năm dâm thủy từng đợt bay thẳng đầu cặc của hắn bên trên, thân thể mềm mại cũng theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Hạo Thiên trên người, một cổ dâm thủy phình lên huyệt mềm nhỏ. Cũng dọc theo Hạo Thiên côn thịt nhỏ giọt trong bồn tắm, thiếu chút nữa lại để cho hắn nhẫn nhịn không được, khá tốt vừa mới tại Liễu Vân trong huyệt mềm tiết đã qua một lần tinh, cho nên lần này Hạo Thiên rất nhanh liền đem xuất tinh xúc động cho nhịn xuống. Sau khi, Hạo Thiên gặp Liễu Vân đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy hắn vội vàng viện nàng xuống, làm cho nàng như chữ to nằm ngửa tại trong bồn tắm, nhìn trước mắt Liễu Vân, Hạo Thiên thực không thể tin được mắt của mình, bởi vì Liễu Vân cái kia tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy đặn mềm mại núng vú. Phấn hồng sắc núng vú, hơi ám hồng sắc quần vú, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, hãm sâu rốn, màn thầu tựa như mu lồn, thực tế cái kia chỉnh tề mềm mại lông lồn cùng tươi đẹp hồng sắc mép lồn lớn và tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ tăng thêm cái kia hạt hiện lên phấn hồng sắc hòn le, thấy hắn dục diễm dương cao, côn thịt càng là bành trướng tới cực điểm. Hạo Thiên nhịn không được úp sấp Liễu Vân trên người, dùng tay không đứng ở trên hai vú của nàng xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn nàng trên vú núng vú, bất tri bất giác Liễu Vân lại phát ra vui mừng tiếng hừ lạnh, đồng thời nàng tự động mở rộng hai chân, duỗi tay nắm lấy Hạo Thiên côn thịt, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng lồn. Dùng Hạo Thiên phát trướng đầu cặc lớn tại nàng ướt át nhuận đầy đặn trên mép lồn văng vê động lên. Ân. Ngứa chết ta rồi. Ờ. Thiên Nhi. Gì cả tốt chất Nhi. Nhanh. A. Mau đem dương vật của ngươi cắm vào. Gì cả huyệt dâm A. Ờ. Ngứa ngứa. Gì cả ngứa chết rồi. Mau tới A. Gì cả côn thịt ca ca. Người ta trong khe lồn ngư ngứa. Tại Hạo Thiên quy đầu trà sát động phía dưới, Liễu Vân dâm thủy đã tràn lan thành một đầu tiểu khê lưu, Hạo Thiên biết nàng tương đương khát vọng, Hạo Thiên chạy nhanh đem côn thịt cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ, thoải mái nàng bỏ đã lâu huyệt mềm, nhưng Hạo Thiên còn đừng vội mà đem côn thịt cắm vào Liễu Vân huyệt mềm nhỏ. Chỉ là dùng tay tại nàng cửa huyệt phủ xoa hòn le. A. À, Thiên Nhi. Gì cả chịu không được á. Ân. Người ta muốn Thiên Nhi. Cung thịt nha. A. À, nhanh. Vì cả huyệt dâm nhỏ. Muốn ca ca cung thịt. Ân. Thân ca ca mau đem dương vật của ngươi. Cho gì cả nha. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa lại để cho xinh đẹp gì cả Liễu Vân xuân tình sạch sành sinh. Đúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Hạo Thiên côn thịt cắm vào nàng tiểu trong huyệt dâm, nhìn nàng kia tao lãng thấu xương mị thái, uyển chuyển yêu kiều dâm thanh, Hạo Thiên đã bị nàng dâm mị hấp dẫn kích thích được dục hỏa đằng đốt. Dưới hán côn thịt tăng vọt được lại thô lại vừa cứng. Hạo Thiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Liễu Vân đầy đặn, ẩm ướt dính mép lồn, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, sẽ đem quy đầu nhắm ngay huyệt mềm của nàng, sau đó về phía trước một cái. Côn thịt tự chậm chậm cắm vào Liễu Vân cái kia ướt át phi thường trong lỗ lồn, đón lấy hắn mãnh lực cắm xuống, tư, một tiếng. Ngay ngắn tráng kiện to lớn ngạnh côn thịt, lấy Liễu Vân chảy tràn đầy cửa huyệt dâm thủy, rất thuận lợi tự cắm vào nàng lửa nóng trong khe lồn rồi. A. À, thật thô. Ờ. Chất Nhi côn thịt lại cắm vào gì cả trong huyệt dâm rồi. Ờ. Thật thô a. À, đem gì cả huyệt dâm nhét tràn đầy. A. À, tốt. Nhanh. Gì cả tốt chất Nhi. Nhanh làm gì cả A. Nhanh dùng lực làm gì cả huyệt dâm. Hạo Thiên đã đem Liễu Vân coi như một cái có thể phát tiết chính mình cái kia nhịn không được nóng bỏng dục hỏa đối tượng. Hắn điên cuồng dùng đến côn thịt đút vào khởi Liễu Vân huyệt mềm. Tay cũng dùng sức xoa nắng lấy vú của nàng. Sờ lộng lấy nàng cái kia rất tròn phong mập bờ mông. A. À, ờ. Gì cả hảo ca ca. A. À, dương vật của ngươi thật là lợi hại ờ. A. À, làm người ta thoải mái chết rồi. A. À, đúng. Tốt chất Nhi. Làm trọng điểm. A. À, gì cả thật thoải mái. Ờ. Gì cả tâm can bảo bối. Ờ. Dương vật của ngươi làm được người ta. Thật đẹp. A. À, xinh đẹp gì cả Liễu Vân cái kia như xử nữ vừa phá trinh không lâu hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm, đem Hạo Thiên côn thịt kẹp chặt chập choạng ngứa thập phần sảng khoái, nhất là trong huyệt mềm nhỏ da thịt mềm mại càng chọc vào càng co lại, nóng bỏng như lửa, thật là khiến Hạo Thiên sảng khoái không thôi. Càng làm cho hắn thoải mái dùng sức cuồng chọc vào mãnh liệt làm, lại đỉnh quy đầu đến Liễu Vân hoa tâm về sau, Hạo Thiên ngay tại trên hoa tâm của nàng xoa lấy vài cái, lại rút thăm được cửa huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A. À, sảng khoái A. À, nghe lời lão công. Dương vật của ngươi thật nóng A. A. À, gì cả thật thoải mái A. A. À, nghe lời lão công. A. À, chính là như vậy. Dùng sức làm gì cả. A. À, đẹp quá ờ. Gì cả nghe lời lão công. Dương vật của ngươi. Làm được gì cả thật khoái hoạt. Ờ. Liễu Vân không ngừng rên rỉ, đồng thời như dâm đảng kỹ nữ tựa như phóng đảng uốn éo dao động khởi bờ mông, tốt đón ý nói hồ Hạo Thiên cường mà hữu lực trùng kích, mà Hạo Thiên cũng dùng eo lực, lại để cho dương vật của mình tại nàng trong huyệt mềm nhỏ cao thấp tả hữu cùng cắm, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ. Sớm đã bị côn thịt cắm vào rút ra lỗ lồn chỗ mang đến nhanh cảm giác cho thay thế. Gì cả. Ngươi làm sảng khoái Có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Lồn của ngươi thật chặt. Kẹp chặt chất nhi thoải mái chết rồi. Hạo Thiên kêu lên. Tốt chất nhi. Gì cả cũng thật sướng. Dương vật của ngươi làm. Gì cả huyệt thật thoải mái hừng. Sảng khoái Nhanh. Lại dùng lực. Đúng. Lại cắm sâu điểm. Nhanh. Gì cả sảng khoái Muốn gì cả thoải mái chết rồi. Sâu hơn một điểm. Nhanh dùng. Dùng sức. Như là trời sinh tao lãng dâm đãng xinh đẹp gì cả Liễu Vân, bị Hạo Thiên côn thịt làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung hoang, toàn bộ đầy đặn bờ mông như cái sàn đồng dạng dán ghế sofa dao động không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng hấp cắn Hạo Thiên quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. Gì cả tốt chất nhi. Dùng sức làm. Đúng. Chính là như vậy. Sướng chết gì cả rồi. Thiên nhi. Gì cả bị ngươi làm thoải mái chết rồi. Huyệt dâm sảng khoái Tốt chất nhi. Nhanh. Dùng sức. Dùng sức làm. Gì cả muốn ngươi cả đời đều gì cả. Đón lấy Hạo Thiên đem Liễu Vân hai chân nâng lên, quấy rầy tại eo của hắn trên lưng, lại để cho lồn của nàng càng hình đột xuất lần lượt dương vật của mình chọc vào làm, mà Liễu Vân cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, thân thể mềm mại sóng được thẳng uốn éo, mông ngọc cao thẳng bên trên ném. Cùng uốn éo nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào tốc độ. Gì cả thân ca ca. Gì cả yêu chết dương vật của ngươi rồi. Cung thịt ca ca. Làm gì cả lỗ lồn thoải mái chết rồi. Gì cả tâm can bảo bối. Chỉ có dương vật của ngươi mới có thế. Làm được gì cả như vậy thoải mái. Thư thái như vậy. Nghe được Liễu Vân dâm đãng tiếng kêu, không khỏi sử Hạo Thiên thỏa thích đung đưa bờ mông, lại để cho côn thịt tại nàng trong huyệt mềm nhỏ không ngừng đút vào, mà ở Hạo Thiên dưới thân Liễu Vân cũng cố gắng vặn vẹo rất vương thẳng cái mông của nàng, vui sướng kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập tiếng thở gấp ở bên trong. Hạo Thiên biết nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động. Thân lão công, ngươi làm được gì cả? Thoải mái chết rồi. Gì cả hoa tâm tốt. Đẹp quá. Rất nhám Sảng khoái Tiểu bại hoại. Làm gì cả thoải mái chết rồi. Lão công. Dùng sức. Lại dùng lực điểm. Nhanh. Gì cả muốn thoải mái chết rồi. Liễu Vân khuôn mặt cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mãnh liệt bày biện cái mông của nàng tới đón gom góp lấy Hạo Thiên côn thịt đối với nàng huyệt mềm nhỏ vô tình đút vào, sẵn đến Hạo Thiên càng ra sức đút vào, mỗi một lần đều muốn Hạo Thiên quy đầu mài tại Liễu Vân trên hoa tâm chuyển. Sử dịch nhờn của nàng không ngừng ra bên ngoài lưu. Tốt chất nhi. Ngươi thật biết làm gì cả huyệt dâm Cung thịt ca ca. Làm được gì cả thoải mái chết rồi. Lão công. Gì cả huyệt dâm sướng chết. Đẹp quá Nhanh. Gì cả tốt chất nhi. Lại làm sâu một điểm. Nhanh dùng lực. Làm gì cả huyệt dâm. Liễu Vân không ngừng nâng lên bờ mông, lại để cho Hạo Thiên côn thịt càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm lỗ lồn, mà nàng nóng rực dâm thủy không ngừng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, cùng trên mặt nàng lộ ra cái kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Hạo Thiên cảm thấy đã hưng phấn, lại kiêu ngạo. Cung thịt cũng thì càng hung ác ở Liễu Vân trong khe lồn cắm. Nha! Tốt! Thiên Nhi! Dùng sức làm! Nha! Dùng sức làm gì cả huyệt dâm? A! À. Lại dùng lực chọc vào gì cả? A! À. Đúng! Gì cả cho ngươi làm chết khô? A! À. Gì cả huyệt dâm cho lão công cung thịt làm sảng khoái A! À. Quá sung sướng! Gì cả thân ca ca? Ờ. Ngươi côn thịt làm gì cả sảng khoái a? Xinh đẹp gì cả Liễu Vân bị Hạo Thiên làm đổ mồ hôi đầm đìa, lay động bờ mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm càng chặt nhanh kẹp lấy dương vật của hắn không ngừng lắc lắc, sâu trong tử cung một cổ dâm thủy chiếu vào Hạo Thiên huyết hồng trên mặt đầu cặc, trước mấy lần kinh nghiệm cho hắn biết đây là Liễu Vân cao trào điềm báo. Vì vậy Hạo Thiên càng là ra sức làm lấy. A. À. Thân ca ca. Ờ. Dì cả nhanh ném đi. A. À. Dì cả vừa muốn tiếc. Ờ. Nhanh dùng lực. Dùng sức làm. Ân. Dì cả tiểu oan gia. Ờ. Dì cả vừa muốn tiếc cho ngươi rồi. A. À. Chịu không được á. Nhanh. Dùng sức. Ờ. Nhanh dùng lực chọc vào. A. À. Nghe được Liễu Vân về sau, Hạo Thiên như một chỉ đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết toàn thân lực lượng, mà Liễu Vân cũng hai tay liều mạng ôm Hạo Thiên cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là đột xuất nghênh hướng dương vật của hắn, thân thể mềm mại cũng gấp gấp rút nhúng và run rẩy, sâu trong khe lồn càng rung động mút lấy. Liên tục tiết ra đại cổ dâm thủy. A. A. Dì cả bảo bối lão công. Nha. Gì cả. Bị dương vật của ngươi làm chết khô. Ờ. Gì cả tốt chất nhi. Ngươi làm gì cả sảng khoái. Thật khoái hoạt. A. À. Nhịn không được. A. À. Không được. Gì cả lại tiếc. A. À. Gì cả lại tiếc cho người ta tốt chất nhi. Ờ. Tại Hạo Thiên liên tục đút vào xuống, Liễu Vân huyệt mềm nhỏ cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy. Nhơ nhớp dâm thủy do huyệt mềm của nàng dọc theo mép lồn ra bên ngoài phun đầy, theo màu mỡ bờ mông hướng phía dưới chảy đến trong ao. Hạo Thiên đem chưa xuất tinh côn thịt rút ra Liễu Vân có chút sưng đỏ huyệt mềm, chỉ thấy một cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng trong huyệt mềm nhỏ chảy ra, xem ra Hạo Thiên côn thịt sử bề ngoài trinh thục Liễu Vân, đáng kể, thời gian dài tính khát khao đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng biến thành tao lãng vô cùng nữ nhân dâm đảng. Hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng chính mình chất nhi túng dục cuồng hoang. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 713. Nhìn xem xinh đẹp gì cả Liễu Vân Ngọc thể da thịt mềm mại khẽ rung, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ ra, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, thực tế nàng tuyết trắng mập lông mông ngọc theo chính mình chọc vào làm cho lắc lư lấy. Cao ngất non mềm núm vú tại Hạo Thiên trước mắt loạn choạng. Càng là khiến cho hắn hồn phi phách tán, dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy. Vì đền bù xinh đẹp gì cả Liễu Vân tính khát khao, cũng vì Liễu Vân mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng nàng chơi loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi, Hạo Thiên cố nén xuất tinh khoái cảm, đem côn thịt lại lần nữa cắm vào Liễu Vân mập mạp trong huyệt mềm nhỏ, dùng sức ở nàng kiều mị mê người trên nhục thể. Dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng chọc vào lộng lấy. A. À, đúng. Thiên Nhi. Ờ. Dì cả tốt chất nhi. Dùng sức. A. À, dùng sức làm ngươi dì cả. A. À, A. À, dì cả tiểu trượng phu. Ờ. Lại dùng lực. Ờ. Van cầu ngươi. Dùng sức chọc vào. Đúng. Ờ. Quá sung sướng. Sảng khoái a. À. Thiên Nhi. Ờ. Dì cả bị ngươi làm thoải mái chết rồi. Ờ. Hạo Thiên dùng sức ôm sát xinh đẹp dì cả Liễu Vân, điên cuồng dùng đến côn thịt làm lấy huyệt mềm của nàng, mà Liễu Vân giống như xà giống như chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên toàn thân, phần bụng bởi vì sảng khoái mà hướng dơ lên lên, sử huyệt mềm co rút co lại thu lấy. Lại để cho Hạo Thiên côn thịt thoải mái hơn tráng kiện dài rộng ở trong khe lồng nàng thật sâu nhẹ nhàng, cấp cấp thời gian dần qua đút vào. A. À, của ta thật lớn gì? Ờ. Ngươi huyệt mềm nhỏ giỏi quá. A. À, hấp được lão công côn thịt thoải mái chết rồi. A. À, sảng khoái ờ. Hạo Thiên rên rỉ lấy. Ờ. Vì cả thân ca ca. A. À, vì cả tốt yêu ngươi. Ân. Thân trượng phu làm gì cả thoải mái chết rồi. A. À, nhanh. Van cầu ngươi. A. À, lại dùng lực làm gì cả a. Ân. Vì cả về sau muốn ngươi mỗi ngày chơi ta. A. À, dùng sức a. À, tiểu bại hoại. Ờ. Dùng sức làm gì cả huyệt dâm. A. À, trong phòng ngủ không ngừng hướng về xinh đẹp gì cả Liễu Vân Kiều mị tao đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra, nước động, thanh âm, trên đời này nhất động lòng người dâm đãng hòa âm, lại để cho Hạo Thiên càng không sợ dùng đến côn thịt đảo chọc vào rất đỉnh, cùng nóng ruột trừ. Nghiêng nhập thẳng ra mãnh liệt cắm Liễu Vân huyệt mềm, thẳng làm được Liễu Vân mép lồn như con trai ngậm hạt châu, hoa tâm cũng bị Hạo Thiên đính đến sóng thịt thẳng rung. Khiến cho xinh đẹp gì cả Liễu Vân lắc mông bày eo, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa lấy, nàng lần nữa tiếc thời điểm, Hạo Thiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, Liễu Vân trong huyệt dâm miệng tử cung sâu sắc trương ra, đem hắn toàn bộ đầu cặp lớn thoáng một phát mút ở, chăm chú không phóng, lại thời gian dần qua thả ra. Liên tục không ngừng, lại để cho Hạo Thiên vội vàng đình chỉ đút vào, hưởng thụ lấy đầu cặp lớn bị Liễu Vân hoa tâm hút khoái cảm. A. À, vì cả người chồng tốt. Côn thịt ca ca. A. À, người ta thoải mái chết rồi. Ờ. Tiếp chết gì cả rồi. Ờ. Thân trượng phu côn thịt. Làm gì cả thoải mái chết rồi. Liễu Vân toàn thân run rẩy, hạ thân dốc sức liều mạng hướng lên rất, kẹp lấy Hạo Thiên bờ mông song co rút nhanh mãnh liệt kẹp, huyệt mềm ở chỗ sâu trong phúng ra một cổ nóng bỏng dâm thủy chiếu vào đầu cặp của hắn bên trên. Trong khe lồng da thịt mềm mại thịt lại càng không đoạn co rút lại, đem Hạo Thiên dương vật nhốt chặt. Lỗ lồng hoa tâm cũng không ngừng mút lấy đầu cặp của hắn, lại để cho Hạo Thiên tê dại không thôi, côn thịt trướng đến càng vừa thô vừa to ở trong khe lồng nàng nhảy dựng thổi mạnh nàng da thịt mềm mại. Hạo Thiên biết mình cũng nhanh xuất tinh, vì vậy hắn đối với Liễu Vân nói, ờ, thật lớn gì? A. À, lỗ lồng bé nhỏ muội muội. A. À, thân công cũng nhịn không được nữa rồi. A. À, sắp bắn cho thật lớn di ngươi rồi. Lão công. Không được. Ờ. Tốt. Sảng khoái. A. À, nhanh. Lão công. Ờ. Dì cả hảo ca ca. Ân. Nhanh bắn cho dì cả. A. À, mau đem ngươi tinh trùng. Ờ. Toàn bộ bắn vào đại trong huyệt dâm. A. À, lại để cho dì cả lỗ lồn bé nhỏ. Ăn ngươi tinh trùng. Nghe xong Hạo Thiên nhanh xuất tinh, vì vậy Liễu Vân dùng huyệt mềm dùng sức kẹp lấy con cặc của hắn, càng sống được vặn eo lắc mông tới nghênh hợp hắn, mà Hạo Thiên cũng lại hung hăng đâm nàng mấy chục cái về sau, nhịn không được côn thịt truyền đến tê dại cảm giác. Vì vậy Hạo Thiên tại Liễu Vân một cổ dâm thủy phun tại chính mình cái kia trên đầu cặc lớn tê dại. Mà miệng tử cung lại khẽ hấp một mút trong khoái cảm, cũng sảng khoái tinh quang buông lỏng, côn thịt nhổ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào xinh đẹp gì cả Liễu Vân trong hoa tâm. Hạo Thiên vừa vội lại đậm đặc tinh dịch, như mũi tên bắn về phía Liễu Vân lỗ lồn trong hoa tâm, Liễu Vân cũng bị Hạo Thiên cái này cổ lửa nóng tinh dịch bỗng đến thân thể mềm mại lại rung, mông bự lại vung lại tiết một lần, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào kêu lên, a, à, nóng quá nha. Côn thịt ca ca. Bắn gì cả nhịn không được. Vừa muốn tiếp cho côn thịt thân trượng phu thân. Ờ. Tiếp. A. À. Lại tiếp. A. À. Hảo ca ca. Dì cả chưa từng có như vậy thoải mái qua. A. À. Dì cả yêu chết dương vật của ngươi rồi. Ờ. Thực sự thoải mái chết rồi. A. À. Hai cổ tinh dịch tại Liễu Vân trong khe lồng giúp nhau kích động lấy, bọn hắn tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ,

Đón lấy Hạo Thiên dùng ngón trỏ tại Liễu Vân huyệt mềm cửa vào nhẹ nhàng trêu chọc lấy, chỉ chốc lát. Cựu lại để cho huyệt mềm của nàng chảy ra hâm nóng hơi mờ chất nhầy, lại để cho ngón tay của mình dính đầy Liễu Vân dâm đãng chất lỏng. A. Ờ. Ngứa quá a. Ân. Lão công. Nhanh. Dì cả huyệt dâm ngứa ngứa ờ. Ân. Dì cả. Chịu không được. Nghe được Liễu Vân về sau, Hạo Thiên sờ văng vê huyệt mềm, động tác cũng cải thành nhẹ nhàng gãy gãy chọc vào làm cho, khiến cho nàng như một chỉ động dục chó cá chảy càng nhiều nửa dâm thủy đi ra, gãi ngứa khó nại nàng ghé vào Hạo Thiên trên người, bụng dưới xuống, sử Hạo Thiên ngón tay có thế càng thâm nhập huyệt mềm của nàng ở bên trong. A. À, dì cả tốt chất nhi. Nhanh. Ân. Dì cả lỗ lồn ngứa ngứa. Ờ. Dì cả chịu không được. A. À, van cầu ngươi. Nhanh chọc vào dì cả huyệt dâm a. Ờ. Xinh đẹp dì cả Liễu Vân vong tình bắt lấy Hạo Thiên côn thịt khuấy động lấy, trong cơ thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt lên, khiến cho vốn là nhã nhặn lịch sự Liễu Vân trở nên như khát khao dâm đãng dâm phụ giống như, trong khe lồn dâm thủy cũng theo ngón tay chọc vào làm cho mà cùng tiết lấy. A. À, chịu không được. Ờ. Lão công. Dì cả thật thoải mái ờ. A. À, nhanh. Nhanh lên. Ân. Bên trái. Đúng. Ờ. Tự chính là. A. À, mỹ chết nhân gia rồi. A. À, dì cả muốn sướng chết. Ờ. Đón lấy Hạo Thiên đem trọn cái mặt dán tại Liễu Vân huyệt mềm bên trên liếm láp nàng cái kia màu mỡ mép lồn. Sau đó hắn dùng đầu lưỡi căng ra xinh đẹp dì cả Liễu Vân huyệt mềm cái kia khe hở, dùng đầu lưỡi trêu chọc, thè lưỡi ra liếm, mút vào nàng đáng yêu hòn le, cái này không chỉ có lại để cho Liễu Vân vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi. Kẹp lấy lỗ tai của mình, đem mềm mại ẩm ướt huyệt mềm kề sát tại Hạo Thiên ngoài miệng. A. A. Thiên nhi. Ờ. Ngưa ngứa ờ. A. Dì cả huyệt dâm ngứa ngứa ờ. Ân. Nhanh. Dì cả muốn ngươi làm. Ờ. Ngứa chết Hạo Thiên rồi. Xinh đẹp dì cả Liễu Vân nhịn không được dâm khiếu sau khi, lại nắm Hạo Thiên côn thịt như thè lưỡi ra liếm kem cây tựa như cao thấp liếm láp, càng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm đầu cặp của hắn, cuối cùng mới lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Hạo Thiên trên con cặp hạ khoái động, dùng sức mút vào con cặp của hắn. Hạo Thiên đối với Liễu Vân cái kia chính phun lấy nhiệt khí ẩm ướt nút nít huyệt mềm, một cổ dâm mỹ hương vị đầy tràn miệng của hắn, con mắt nhìn xem Liễu Vân mê người huyệt dâm, dương vật tại Liễu Vân ôn hòa trong miệng hưởng thụ lấy nhất săn sóc phục vụ quả thực thoải mái ngây người. Ân. Thiên nhi côn thịt. Thật thô. Thật dài ờ. Ân. Dì cả ưa thích chết rồi. Ờ. Nó là lão công. A. À. Côn thịt. Là dì cả một người. Xinh đẹp dì cả Liễu Vân dâm thủy không ngừng theo trong huyệt mềm chảy ra, chẳng những trơn mép lồn nàng, càng làm cho Hạo Thiên trên mặt dính đầy dâm thủy. Tại Liễu Vân không ngừng rên rỉ cùng run rẩy ở bên trong, Hạo Thiên dùng miệng môi hàm mút cái kia màu mỡ mép lồn, nhổ ra đầu lưỡi liếm mút hấp cắn cái kia khỏa âm hạch nhỏ. Lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong liếm láp lấy. Ờ. Ờ. Ngứa chết gì cả rồi. A. À, lão công thè lưỡi ra liếm gì cả đau xót ngứa chết rồi. Ân. Tốt chất nhi. Ờ. Van cầu ngươi. Gì cả không được. A. À, Hạo Thiên không ngừng cố gắng càng làm mặt để sát vào Liễu Vân đầy đặn bờ mông, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng thè lưỡi ra liếm nàng non mịn phấn bạch bờ mông, cái mũi cũng mài tại nàng bờ mông tuyết non da thịt xoa lấy lấy. Tay đã ở lỗ đít nàng bên trên vuốt ve, sau đó lại dùng đầu lưỡi cùng cái mũi đi sờ lộng lấy. Như vậy ngượng nghịu kích lại để cho Liễu Vân nhịn không được hai chân phát run lấy, tiểu mập huyệt không ngừng như tiết hồng giống như chảy ra từng đợt dâm thủy, một cổ nhơ nhớp dâm thủy, ẩm ướt dinh dính cùng phun Hạo Thiên trong miệng. A. A. Sảng khoái. Ờ. Dì cả tốt chất nhi. Ân. Dì cả thân trượng phu. Hảo ca ca. Dì cả thật thoải mái. Ân. Đẹp quá ờ. A. Nhanh lại dùng lực thè lưỡi ra liếm. A. Thoải mái chết rồi. Xinh đẹp gì cả, Liễu Vân kiều mị rên rỉ thanh âm, lại để cho đêm khuya yên tĩnh gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, càng nắm thật chặt Hạo Thiên trướng đến to và dài côn thịt, lè lưỡi tự vong tình thè lưỡi ra liếm hôn. Lại để cho Hạo Thiên cả chi mất thăng bằng chọc vào đâm tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng đến. A. Tốt chất nhi. Dì cả lỗ lồn sảng khoái ờ. A. Dùng sức. Sâu hơn một điểm. Nhanh. A. Dì cả sảng khoái ờ. A. Dì cả lỗ lồn thoải mái chết rồi. A. Đau xót ngứa chết rồi. Ân. Dì cả muốn côn thịt làm. A. Người ta muốn lão công côn thịt làm. Sau khi nói xong, xinh đẹp dì cả Liễu Vân phi thân nằm vật xuống tại trên bồn tắm, dùng ngón tay tách ra nàng huyệt mềm bên trên mép lồn, đồng thời tận khả năng mở ra hai chân nói, đến đây đi. Dì cả tốt chất nhi. Nhanh. Mau tới hung hăng dùng dương vật của ngươi chọc vào dì cả lỗ lồn A. Xuyên thấu qua chiếu xạ bức màn ánh nắng, Hạo Thiên nhìn xem nằm ở trên bồn tắm mở ra đùi chờ đợi mình Liễu Vân, dài nhỏ mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý khêu gợi lúng đồng tiền đẹp tràn đầy khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất cặp vú đầy đặn đứng sững ở trắng noãn non mịn trước ngực. Hai khỏa phấn hồng sắc núm vú kiêu ngạo đứng thẳng lấy, eo nhỏ nhắn phối hợp đầy đặn hình cầu vểnh lên bờ mông, bụng dưới bằng phẳng, đường cong lả lướt làn da trắng nõn trơn, cùng nàng rất tròn hai chân mở ra thành V chữ hình. Tại hình chữ V đỉnh phong là phần khởi chính là màu mỡ mu lồn. Hạo Thiên quỳ gối xinh đẹp dì cả Liễu Vân dang rộng ra giữa hai chân, nắm dương vật của mình, dùng trên mặt đầu cặc hạ ma sát lấy nàng huyệt mềm bên trên khe hở, lại để cho Liễu Vân trong khe lồn dâm thủy không ngừng gia tăng lên, tiếng rên rỉ càng làm cho cả cái gian phòng đều tràn đầy dâm quế khí tức. Đón lấy Hạo Thiên dùng đỉnh quy đầu khai mép lồn nhỏ của nàng, lấy dịch nhờn của nàng trơn, vừa dùng lực, tư, một tiếng. Tự làm tiếng hơn phân nửa căng, hắn tiếp tục hướng trước nhúng, mà Liễu Vân tắc thì nhú đứng người dậy hướng lên đón ý nói hùa, thoáng cái Hạo Thiên côn thịt tự thật sâu thẳng đến hoa tâm của mình. A. Côn thịt ca ca. Chọc vào gì cả thật to ờ. A. Thật thoải mái. Đội lên người ta hoa tâm rồi. Ân. Trướng chết ta rồi. A. Gì cả tốt chất nhi. Ờ. Dì cả hư hết rồi ờ. Ờ. Hạo Thiên côn thịt. Đem dì cả chống đỡ chết rồi. Đương Hạo Thiên côn thịt toàn bộ cắm vào xinh đẹp dì cả Liễu Vân trong huyệt mềm lúc, hắn cảm thấy dương vật của mình bị một tầng ôn hòa ấm da thịt mềm mại cho bao lấy. Cái loại này thật chặt tốt chật vật, lại cảm giác thoải mái, là Hạo Thiên không cách nào hình dung, tuy đã chơi qua rất nhiều lần rồi. Nhưng này loại cảm động hay vẫn là không cách nào hình dung. Hạo Thiên chuyển động bờ mông, sử đầu cặc của mình tại Liễu Vân trong huyệt mềm nhỏ cũng đi theo như ốc vít giống như xoay tròn. A. Ờ. Thật thoải mái ờ. A. Tiểu bại hoại. Ngươi mài đến gì cả thoải mái cực kỳ. Ân. Gì cả huyệt dâm cho dương vật của ngươi. Ờ. Mài lại chập choạng. Lại xốp giòn. A. Sướng chết gì cả rồi. Ờ. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân huyệt mềm chăm chú bao lấy Hạo Thiên côn thịt, lại để cho dương vật của hắn càng thêm sung huyết trướng đại. Hạo Thiên tiếp tục xoay quanh cọ sát lấy Liễu Vân trong huyệt mềm hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích lấy nàng nhảy lên núng vú, nhìn xem Liễu Vân lông mày thâm tỏa mất hồn bộ dạng. Hạo Thiên thập phần có cảm giác thành tựu, cũng khai thủy mạn mạn đút vào khởi huyệt mềm của nàng. A. Lão công. Ờ. Dì cả tốt chất nhi. Ân. Nhanh dùng lực chọc vào dì cả huyệt dâm. Ờ. Dùng sức dì cả A. A. Dì cả muốn lão công côn thịt dùng sức chọc vào. A. Nhanh làm chết dì cả. Ờ. Dì cả huyệt dâm cần lão công côn thịt chọc vào. Liễu Vân vừa nói vừa liều mình hướng bên trên vương thẳng bờ mông, nghênh hợp với Hạo Thiên trùng kích. Mà Hạo Thiên cũng hai tay một mực bắt lấy nàng cặp vú đầy đặn xoa xoa đầu vú nàng, há mồm ngậm lấy Liễu Vân gắn gượng núng vú, dùng sức mút lấy, càng ra sức không ngừng cắm huyệt mềm của nàng. A. Tốt. Tốt. Ờ. Lão công. Lại dùng lực. Ờ. Đúng. Dùng sức. Ân. Tốt chất nhi. Đem gì cả chọc vào thật thoải mái a. A. Nhanh. Nhanh dùng dương vật của ngươi. Ân. Thỏa mãn gì cả cái này dâm phụ a. A. Gì cả yêu chết ngươi cái này con cặc lớn lão công rồi. A. Nhanh. Dùng sức chọc vào. Hạo Thiên nhìn qua tại xinh đẹp gì cả Liễu Vân trong huyệt mềm một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy côn thịt, càng thêm nhanh đến đút vào huyệt mềm của nàng. Mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm. Ba tâm thanh tại trong phòng khác hẳn xoáy lấy. Tăng thêm Liễu Vân trong huyệt mềm dâm thủy, nước động, thanh âm, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A. À, hư hết rồi. Tốt trướng ờ. A. À, gì cả hảo ca ca. Đừng ngừng. Ờ. Nhanh dùng lực chọc vào. A. À, đúng. Dùng sức. Ờ. Gì cả tốt chất nhi. Ờ. Gì cả muốn ngươi dùng sức làm gì cả huyệt dâm. A. À, đúng. Đừng có ngừng. Dùng sức chọc vào gì cả huyệt dâm. A. À, ờ. Sảng khoái ờ. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân tóc dài lăn loạn tán tại màu trắng trên bồn tắm, trước ngực cặp vú đầy đặn cũng bởi vì Hạo Thiên đút vào lực lượng mà lên hạ lắc lư lấy, chặt khít trong huyệt mềm da thịt mềm mại cùng lấy dâm thủy chăm chú bọc lấy dương vật của hắn nhúc nhích lấy, ngượng nghịu kích thích Hạo Thiên trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm Liễu Vân huyệt mềm. A. À, gì cả. Ân. Huyệt mềm của ngươi thật chặt a. Ờ. Kẹp chặt lão công sảng khoái ờ. Ân. Hạo Thiên kêu lên. A. Lão công. Không phải gì cả huyệt dâm nhanh. A. Là dương vật của ngươi đại. A. Lão công côn thịt chọc vào gì cả thoải mái chết rồi. A. Nhanh. Lại dùng lực gì cả. Ờ. Đúng. Dùng sức đỉnh. A. Lại để cho dì cả huyệt dâm sướng chết. A. Dì cả huyệt dâm cho lão công làm tốt lắm thoải mái. Sảng khoái a. A. Xinh đẹp dì cả Liễu Vân không ngừng dâm khiếu rên rỉ lấy, trong huyệt mềm dâm thủy đã tràn lan, nhìn xem nàng sảng đến mị nhãn tế mị, môi anh đào run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy, Hạo Thiên không nghĩ tới dương vật của mình hội có năng lực đem nữ nhân khô thành bộ dáng này. Thực tế Hạo Thiên trước mắt làm chính là mình xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Kiều nộn ướt át gì cả. A. À, sảng khoái ờ. Ân. Thoải mái chết nhân da rồi. Ờ. Tốt chất nhi. Ngươi đội lên gì cả tử cung. A. À, hảo ca ca. Ân. Gì cả côn thịt ca ca. A. À, gì cả huyệt dâm. Bị ngươi làm tốt lắm thoải mái. A. À, lại làm đến tử cung. A. À, nhanh. Nhanh lên nữa. A. À, nhìn xem mặt hàm xuân, kiều thở hỗn hển dâm đãng bộ dáng gì cả Liễu Vân, Hạo Thiên càng là thay đổi rất nhanh chọc vào lộng lấy, liều mình kẹp chặt bờ mông dùng sức đút vào lồn của nàng, từng cái thẳng đảo tiếng hoa tâm của nàng, sử trong khe lồn nàng dâm thủy không ngừng mãnh liệt tiết ra, một hồi liên tiếp tiết không ngừng. Đem trong bồn tắm nước đều làm cho vẫn đục rồi. A. À, sảng khoái ờ. Dì cả tâm can bảo bối. Dương vật của ngươi làm gì cả thoải mái chết rồi. A. À, mỹ chết nhân da rồi. Ân. Dì cả hoa tâm chập choạng chết rồi. A. À, nhanh. Tiểu bại hoại. Dì cả muốn. Tiểu bại hoại. Nhanh dùng lực. Làm gì cả. A. À, lại dùng lực làm. Đúng. Đúng. Dùng sức làm gì cả. Lần trước kinh nghiệm lại để cho Hạo Thiên biết xinh đẹp gì cả Liễu Vân nhanh muốn đi vào cao triều, vì vậy càng thêm ra sức co rúm lấy dương vật của mình thẳng đảo nàng huyệt mềm nhỏ, mà mãnh liệt động tác dương vật cũng làm cho Liễu Vân dâm thủy dốc sức liều mạng tuôn ra. Trong huyệt dày đặc thịt sổ con dốc sức liều mạng ma sát lấy Hạo Thiên dương vật, khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân. Gì cả. Ờ. Ngươi thoải mái à? A. Lão công làm ngươi sướng hay không? A. Lão công côn thịt chọc vào ngươi huyệt dâm sướng hay không? A. Ngươi huyệt dâm lại nhanh. Vừa trơn nhuận. Ân. Làm lão công sảng khoái a? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng hỏi. A. Sảng khoái nha. Ờ. Gì cả thân lão công. Ân. Ngươi làm được gì cả thoải mái chết rồi. A. Hảo ca ca. Ân. Lại đội lên gì cả hoa tâm rồi. A. Đính đến gì cả sảng khoái a. A. Làm a. Thiên nhi. Ờ. Gì cả tốt chất nhi. Hung hăng làm. A. Dùng sức chọc vào. Lại để cho gì cả chết ở dương vật của ngươi xuống. Chọc vào chết nhân gia a. Hạo Thiên càng làm càng mạnh mẽ. Tư tâm thanh tốt đẹp tươi đẹp gì cả Liễu Vân Kiều hừ dâm khiếu trong phòng ngủ tiếng vọng lấy. Cái này dâm đãng duyên dáng gọi to, càng kích thích được Hạo Thiên bạo phát nguyên thủy giả tính, không bao giờ nữa quản Liễu Vân huyệt mềm phải chăng chịu được, không hề thương tiếc mà liều mệnh đút vào. Mà Liễu Vân cũng ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ giống như tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng hổi vô cùng, nàng rất nhũ ném mông nghênh hướng Hạo Thiên mỗi một lần cuồng chọc vào. A. Tốt. Thiên nhi. Ân. Dùng sức. A. Liễu Vân nhanh bị ngươi làm chết khô. Ờ. Thân lão công. Ờ. Gì cả sảng khoái a. A. Gì cả cho ngươi làm chết khô. A. Tiểu bại hoại. Làm gì cả. A. Lại. Lại tiếc. A. Làm chết ta rồi. Ờ. Gì cả tiếc. Tiếc cho nghe lời lão công rồi. A. Lập tức một cổ nóng hổi dâm thủy theo xinh đẹp gì cả Liễu Vân tử cung bay thẳng mà ra, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì vậy hắn ác hơn trừ mãnh liệt làm, quy đầu như mưa rơi đỉnh lấy gì cả Liễu Vân hoa tâm, chỉ làm được nàng mặt như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan ở bên trong hoa tâm lúc mở lúc đóng nhúc nhích. Dâm thủy không ngừng do nàng huyệt mềm nhỏ chảy ra, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, bờ mông rất tiễn đưa, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào hung ác đảo. A. Gì cả thân lão công. Ờ. Dương vật của ngươi làm gì cả sảng khoái. Ờ. Dùng sức a. Nghe lời lão công. Van cầu ngươi. Ờ. Nhanh. Dùng sức làm. A. Đúng. Cứ như vậy. Ờ. Tốt chất nhi côn thịt lại cắm vào gì cả tử cung. A. Gì cả vừa muốn tiếc. A. Gì cả huyệt dâm lại. Vừa muốn tiếc. A. Không được. Gì cả tiếc cho tốt chất nhi. A. Tiếc. Tiếc chết ta rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Thiên cảm giác dương vật của mình bị Liễu Vân trong huyệt dâm nóng rực da thịt mềm mại chăm chú nhốt chặt, quy đầu càng bị miệng tử cung nàng cắn mãnh liệt hấp mãnh liệt mút, lại để cho Hạo Thiên tư vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đạt tới sau khi cao triều xinh đẹp gì cả Liễu Vân thân hình cuồng liệt địa run rẩy, hai tay chết nhanh ôm ấp lấy Hạo Thiên bối, hiếp mị nhãn, hưởng thụ lấy xuất tinh khoái cảm, mà Hạo Thiên cũng thuận thế nằm ở trên người nàng. Hưởng thụ lấy Liễu Vân hoa tâm khẽ trương khẽ hợp mút lấy chính mình quy đầu tê dại đau xót ngứa cảm giác. Hạo Thiên tốt đẹp tươi đẹp gì cả Liễu Vân hai người nằm trong bồn tắm bên trên, dùng dập thở hào hển, lẳng lặng nhấm nháp lấy cái này luân lý cấm kỵ kích động sau mỹ diệu tư vị. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 714. Cùng gì cả Liễu Vân làm xong yêu theo khách sạn sau khi đi ra, điện thoại tự tiếng nổ, Hạo Thiên cầm lấy điện thoại xem xét nhưng lại xinh đẹp gì nhỏ Liễu Tuệ đánh tới, nàng nói cho Hạo Thiên hôm nay có bạn học cũ tìm đến mình, cho nên lúc ăn cơm tựu không cần đợi nàng, hơn nữa theo trong giọng nói của nàng. Hạo Thiên cảm giác được Liễu Tuệ rất là cao hứng, đối với cái này hắn có chút ghen ghét. Chờ Hạo Thiên về đến nhà về sau, chỉ thấy phòng khách trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, nghĩ đến là Liễu Tuệ đã làm xong cơm, sau đó mới đi ra ngoài. nghĩ được như vậy trong lòng của hắn có tí ti ngọt ngào, bất quá nghĩ đến dì nhỏ Liễu Tuệ buổi chiều tại trong điện thoại cao hứng bừng bừng bộ dạng. Hơn nữa theo bên cạnh hắn còn nghe được có nam nhân thanh âm, nghĩ tới đây, Hạo Thiên tựu có chút bất an, hắn là sẽ không để cho dì nhỏ có bạn trai, biện pháp tốt nhất, tựu là buổi tối hôm nay chiếm hữu nàng. Hạo Thiên đi vào bên cửa sổ, bên ngoài trời mưa rồi, trời mưa được rất lớn, hắn cầm lấy điện thoại, hỏi dì nhỏ Liễu Tuệ lúc nào trở lại, Liễu Tuệ tại trong điện thoại nói, cũng sắp muốn tới gia rồi, sau đó, Hạo Thiên chứng kiến xe của nàng lái vào sân nhỏ, trong lòng của hắn một hồi kích động, Liễu Tuệ sau khi trở về. Cùng Hạo Thiên bắt chuyện qua. Dì nhỏ, hôm nay ngươi gặp ai đi? Hạo Thiên nhìn xem dì nhỏ cái kia hồng nhuận phơn phớt đôi má nói. Của ta một cái đồng học. Liễu Tuệ đáp. Nam hay nữ vậy? Hạo Thiên kìm lòng không được hỏi. Hắc, Thiên Nhi, ngươi cứ nói đi. Liễu Tuệ vẻ mặt sáng lạng dáng tươi cười. Nhất định là nữ đồng học. Hạo Thiên mình trấn an nói ra. Đương nhiên a. Thiên Nhi ghen tị sao? Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, thật không có tiền đồ. Liễu Tuệ gắt giọng, nàng một thân màu trắng trang phục bình thường, lộ ra một đoạn tuyết trắng bụng dưới, cái kia nhếch lên kiên cố tiểu bờ mông, trắng noãn mà mảnh khảnh tiểu eo nhỏ có loại giống như mộng mê ly, lại để cho người say mê mộng ảo cảm giác. Nàng lại để cho Hạo Thiên chính thức cảm nhận được cái gì là thanh xuân, cái gì là mỹ diệu, cái gì là mất hồn, cái gì là mê người. Liễu Tuệ mở ra âm nhạc, lại mở sâm pan, Thiên Nhi, hôm nay dì nhỏ cao hứng, ngươi cùng dì nhỏ uống một chén a. Hạo Thiên tiếp nhận rượu đỏ, tinh tế mà nhấm nháp một ngụm nói, tốt. Dì nhỏ, có thể cùng ngươi uống rượu, là vinh hạnh của ta. Ba hoa. Liễu Tuệ mặt đỏ bừng, mình cũng bưng chén rượu lên, nhìn qua ngoài cửa sổ hắt chìm màn mưa, cảm khái nói, Thiên Nhi, ngươi có phải hay không lại đang đối với dì nhỏ động ý xấu tư? Hạo Thiên nhìn qua dì nhỏ Liễu Tuệ cặp kia tràn ngập cơ trí con mắt, dì nhỏ, không có a, ta chỉ là muốn có thể với ngươi cùng một chỗ, Thiên Nhi đã biết đủ, bất quá ngươi không biết là, chúng ta cùng một chỗ thật là tuyệt phối sao? Tốt! Ngươi dám trêu chọc ta! Liễu Tuệ nói xong muốn tiến lên phải bắt Hạo Thiên vội vàng quay đầu bỏ chạy, hai người đuổi theo, vui đùa ầm ĩ lấy. Cuối cùng nhất Liễu Tuệ bắt được Hạo Thiên, kéo cánh tay của hắn, chăm chú địa theo tại trên người hắn, Hạo Thiên phản phất có thể cảm giác được nàng cái kia kích động tim đập, cả cái gian phòng ở bên trong mờ mịt lấy cổ điển lễ nô, en khí tức, giống như thật sự có một đám thiên sứ ngồi ở mây trắng tiến tới đi diễn tấu giống như. Du dương âm nhạc tại tràn ngập, nhu hòa lãng mạn ánh nến tại nhộn nhạo. Thiên Nhi, theo giúp ta nhảy điệu nhảy a. Liễu Tuệ không khỏi say mê ở trong đó, nói ra. Dì nhỏ, cùng ngươi khiêu vũ, cái kia là vinh hạnh của ta. Một khúc điệu oan vũ khúc vang lên, dì nhỏ Liễu Tuệ tự kéo Hạo Thiên tay nói ra, đến, chúng ta nhảy. Hạo Thiên tay trái nhẹ nắm Liễu Tuệ tay phải vịn nâng nàng eo nhỏ, tại du dương vũ khúc ở bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa, Liễu Tuệ dáng điệu uyển chuyển, động tác nhanh nhẹn, nàng vũ bộ là như vậy thành thạo, tại lưu chuyển âm phù ở bên trong, kéo dài lấy như thế thanh sướng dịu vận, tại kích tình giai điệu, nhịp điệu ở bên trong. Lại là như vậy thanh nhã thư trì hoãn, từng cái xoay tròn, mỗi xoay người một cái đều lộ ra kéo dài miên mạc phong nhã, rực rỡ tươi đẹp lưu màu phong tình. Thiên Nhi, ngươi như thế nào cũng nhảy được như vậy bổng. Liễu Tuệ tán dương nói. Ta là ngộ tính tốt nguyên nhân a. Hạo Thiên hàm hồ địa trả lời, tay của hắn xuống vừa trật, bỏ vào dì nhỏ Liễu Tuệ xúc cảm thật tốt trên kiều đồn. Thiên Nhi, ngươi vũ kỹ tuy rất tốt, thế nhưng mà người có chút lỗ mãng a. Liễu Tuệ con mắt mở rất lớn nói. Hạo Thiên không nói gì, tay phải lại chuyển đi lên, tại nàng tiểu eo nhỏ bên trên nắm chặt lại, Liễu Tuệ ngượng ngùng địa trừng mắt liếc hắn một cái, nàng cái kia linh lung lãng mạn thân hình, ngọc lập thon dài, không doanh nắm chặt. Âm luật đình chỉ, Hạo Thiên đem dì nhỏ Liễu Tuệ ôm vào trong ngực, giống như thủy tinh nhàn nhạt mồ hôi thấm vào da thịt của nàng, cái kia hào quang dạng yên nhiên bột nước sắc, giống như đầu cành vừa mới nở rộ đóa hoa, mang một ít thẹn thùng không khỏi thần sắc, nhẹ nhàng đong đưa lúc trên mặt cũng lưu dạng lấy hoa tường vi sắc hàm súc thú vị. Sướng được đến lại để cho người không đành lòng đi ngóng nhìn. Điệu oan về sau, là một khúc chậm rãi bước âm nhạc, giai điệu, nhịp điệu trầm thấp thư trì hoãn, âm sắc nhu hòa phiêu miểu, giống như gió nhẹ thổi mộng, hư hư ảo huyễn địa tại nhu sắc trong vòng qua vòng lại, lại phản phất tại mịt mờ trong mưa phùn, tâm hội không hiểu mà trở nên yếu ớt, có một ti ti vũ sương mù bàn nhược như không ưu thương. Dì nhỏ Liễu Tuệ thâm tình đem hai tay vần quanh tại Hạo Thiên phần cổ, đầu dựa vào hướng bờ vai của hắn, Hạo Thiên hai tay nắm ở nàng eo nhỏ, cùng với âm nhạc tiết tấu đảm nhiệm thần huyễn suy nghĩ, tại rực rỡ tươi đẹp nhẹ trong mộng tùy tâm phất phới. Ưu nhã đoan trang, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc dì nhỏ Liễu Tuệ tại Hạo Thiên nóng rực ánh mắt cùng nhiệt tình ôm hạ tan chảy, thân thể mềm mại mềm yếu vô lực địa tựa ở hắn dày đặt trên lồng ngực, cảm thụ được lẫn nhau tim đập, đôi mắt đẹp nửa khép, ngày thường thanh thản như kính ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, theo dưới chân vũ bộ lắc lư. Kề sát thân thể tại tư mài trong dần dần tăng nhiệt độ, Liễu Tuệ má ngọc phát sốt, lúng đồng tiền đẹp hồng giống như 3 tháng hoa đào, toàn thân mềm yếu nhanh dựa vào Hạo Thiên trong ngực, vô lực hai tay vây quanh cổ của hắn hạng, cái loại này không chịu nổi tình thiêu kiều tư vẻ, nói có nhiều động lòng người tựu đến cỡ nào động lòng người. Hạo Thiên mặt chôn ở dì nhỏ Liễu Tuệ cái cổ trắng ngọc bên trên, như lan giống như xạ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi tới, hắn cố ý tại nàng như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thùy tai bên trên hà hơi liếm láp, nữ tính vành tai vốn là mẫn cảm, tại Hạo Thiên hô lấy nhiệt khí lời lẽ dưới sự trêu đùa. Càng là xốp giòn ngứa không thôi, kích thích được nàng tráng bạo động, thể xác và tinh thần dần dần hòa tan tại Hạo Thiên trong tình thiêu, tâm tinh chập chờn, khao khát hắn làm càng, giờ khắc này, trong phòng tràn đầy ấm áp cùng lãng mạn. Đây là một bức xinh đẹp mà ưu nhã hình ảnh. Dì nhỏ, ngươi nhảy thật tốt. Hạo Thiên tán thưởng đạo. Mụ mụ ngươi nhảy được rất tốt, nhưng là nàng chưa bao giờ cùng nam nhân nhảy, cựu Liên tỷ phu khi còn tại thế, cũng không có cùng mụ mụ ngươi nhảy qua một điệu nhảy. Ta đương nhiên thành tỷ tỷ bạn nhảy, là vì thường xuyên cùng nàng nhảy, ta mới có như vậy vũ kỹ. Liễu Tuệ giải thích đạo. Nguyên lai là như vậy. Hạo Thiên cảm khái nói. Mụ mụ thực rất giỏi. Nghĩ đến mụ mụ Liễu Vũ Hân chưa bao giờ cùng mặt khác nam tử nhảy qua vũ, nhưng bây giờ là thể xác và tinh thần đều thuộc về mình, Hạo Thiên tự hào nói. Đúng vậy, tỷ tỷ vi chúng ta rơi xuống một phen khổ tâm, dì nhỏ Liễu Tuệ nói tiếp đi, nàng nói cho ta biết nói muốn dùng thiệt tình đi thưởng thức trong đó đích chân lý, vận dụng hình thể ngôn ngữ, nắm chắc thân thể hình thái. Cũng muốn hoàng mỹ địa khống chế tốt thời gian cùng không quan hệ giữa. Mới có thế nguyên vẹn đi thuyên thích vũ đạo nội hàm. Có đạo lý. Hạo Thiên khen không dứt miệng. Ôn Nguyễn Phương Hinh âm nhạc như một chi xa xôi cổ vui cười, tại ống sáo uyển chuyển trong du dương tinh khiết địa êm tai nói tới, ôn nhã động lòng người, phản phất nàng tựu giống như dụ dỗ lấy Hạo Thiên ngón tay theo mặt ngoài nhu hòa phù điêu đường cong tùy tâm nhảy múa, đường cong hình dạng đẹp như rung động. Như là gió đêm. Nhẹ nhàng xẹt qua kính dạng mặt hồ, dùng phiêu miểu nhàn nhạt sương mù, đẩy ra vô tận lưu thẩm mỹ gợn sóng, tại thủy sắc sắc trời chập chờn ở bên trong, huyễn mộng tùy theo sinh ra đời. Đồng dạng xuân sóng biển chuyển, đồng dạng xuân tâm nở rộ. Khúc cuối cùng người tán, vũ khúc đã xong, nó kiến tạo một loại hoa lệ mà ấm áp không khí, im ắng địa giải thích lấy trong cuộc sống ý nghĩa chính, vĩnh hằng, tín nhiệm, cùng với yêu. Nhưng mà chuyện đời quấy nhiễu, ai có thể làm cho yêu dừng lại, ai có thể làm cho chúc phúc vĩnh hằng. Hạo Thiên ôm lấy xinh đẹp động lòng người dì nhỏ Liễu Tuệ, trong nội tâm cái kia phần kích tình càng ngày càng xúc động rồi, Liễu Tuệ lại châm bên trên rượu đỏ, cùng Hạo Thiên chậm rãi nhấm nháp, nàng trắng nõn đôi má lộ ra hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, bộ ngực nhất khởi nhất phục hô hấp lấy, đem nhũ ngực rất được rất cao. Ta dục bốn mùa mang theo rượu đi, không ai giáo một ngày không tốn mỡ. Dì nhỏ Liễu Tuệ uống rượu về sau, thi hứng bừng bừng phấn chấn. Nhân sinh có rượu tu đương say, một giọt chưa từng đến cửu tuyền. Hạo Thiên đi theo cùng một câu. Nhân sinh có mệnh không phải do hắn, có rượu không ẩm nại minh gì. Dì nhỏ Liễu Tuệ lại tới nửa một câu. Từ xưa anh hùng đều là mộng, nhân sinh không ai phóng chén rượu làm. Hạo Thiên lại cùng bên trên. Liễu Tuệ lại rót đầy một ly đưa cho Hạo Thiên. Sau đó nói, ta xem trong cuộc sống. Hạo Thiên giơ lên chén rượu cùng chén rượu của nàng đụng một cái đã nói, tiếc rằng trong lúc say thực. Chỉ nghe cạch một tiếng, hai người đều uống một hơi cạn sạch, giờ phút này Liễu Tuệ đã có chút men say, nhưng hay vẫn là càng không ngừng uống vào, gương mặt của nàng đỏ ửng, má lúng đồng tiền hiện ra, giơ chén rượu loạn choạng. Hạo Thiên bắt tay đặt ở Liễu Tuệ trên đùi, cốt trơn nhẵn, cốt tinh tế tỉ mỉ, thật mê người cặp đùi đẹp, đón lấy lại đem bàn tay hướng nàng đùi gốc, cảm giác được nàng cấm khu ấm áp. Dì nhỏ, ta yêu ngươi. Hạo Thiên cảm giác được trong lồng ngực cái kia đoàn hỏa diễm, thiêu đốt chính mình có chút không khống chế được, kìm lòng không được địa đem dì nhỏ Liễu Tuệ ôm lấy, nàng trắng nõn thân thể, lại để cho lòng hắn say thần di. Thiên nhi. Dì nhỏ Liễu Tuệ nói xong ngửa đầu nhắm mắt lại, nàng cái kia vô hạn nhu tình, tất cả kính ngưỡng, Sử Hạo Thiên cảm thấy có chút xuân tâm nhộn nhạo. Hạo Thiên kìm lòng không được dùng tay vuốt ve Liễu Tuệ bộ ngực, nhưng cũng không có đụng phải nàng nhũ, phòng mà là thoáng lại bên trên một điểm cũng nói với nàng, ngươi uống say, ta cũng say, dì nhỏ ngươi là ta muốn xem ngươi. Chỉ cần ngươi dám, ta tự cho ngươi xem. Liễu Tuệ cái kia mông lung ánh mắt, nhìn qua Hạo Thiên, ẩn hàm vài phần khiêu khích chi ý. Dì nhỏ, đây là ngươi nói, cũng không nên hối hận. Hạo Thiên vội vàng nói, sợ Liễu Tuệ đổi ý. Liễu Tuệ tự định giá thật lâu, Thiên Nhi, ngươi thật sự muốn xem. Hạo Thiên mắt thấy cái này cố gắng muốn bảo trì ưu nhã uyển chuyển hàm xúc cao quý nữ thần tại chính mình rõ ràng dưới sự trêu đùa cử chỉ thất thố động lòng người bộ dáng, đại cảm thấy hứng thú, biết rõ chính mình tương đối lớn trình độ địa khiêu khích nổi lên nàng vô hạn yêu thương, cố ý không nói lời nào. Chỉ là hàm tình mạch mạch địa nhìn xem gì nhỏ, lại để cho không khí trầm mặc đem giữa nam nữ mập mờ chi tình càng thêm phát sinh. Yên lặng thật lâu, Hạo Thiên nói, dì nhỏ, ngươi nguyện ý cho ta xem sao? Nghe được Hạo Thiên có chứa mãnh liệt khiêu khích ý tứ hàm xúc đặt câu hỏi, vốn đã có chút bối rối Liễu Tuệ, phát giác tâm tư của mình tựa hồ cũng chạy không khỏi hắn nhìn xem, giống như là một cái làm chuyện xấu hài tử bị người tại chỗ phát hiện, ngượng ngùng cùng gấp rút bất an xông lên đầu. Biết rõ Hạo Thiên cuối cùng khám phá nàng chôn sâu trong lòng tình dục dày vò, mắc cỡ quả muốn tìm động đất chui vào. Lòng dạ biết rõ chính mình là mua dây buộc mình, có thế hận chính là Hạo Thiên cái này tiểu bại hoại lại càng muốn dùng loại này khiêu khích thủ pháp, phá hủy lòng tự ái của mình, chính miệng cầu hắn triều mến. Bất quá lúc này sụi lơ tại Hạo Thiên trong lồng ngực tuyệt sắc vư vật Liễu Tuệ, sớm đã đánh mất phản kháng ý chí, vô lực làm trái, duy có thẹn thùng nói mê giống như nói nhỏ nói, gì nhỏ? Không biết. Nghĩ đến ngày thường ung dung cao quý đoan trang hiền thục chính mình chính miệng nói ra như thế mặt người chém giết cảm thấy khó xử ngôn ngữ về sau, Liễu Tuệ lập tức sinh ra một loại không biết vì sao đau buồn, óng ánh nước mắt lã chả mà ra, tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả trông giống như một chỉ dê đợi làm thịt giống như. Đôi môi hơi khai run rẩy, hai mắt nước mắt đảo quanh, cứ việc tình dục trong đốt, rồi lại không dám phóng đãng đi giật mình, trong ánh mắt phóng xạ ra cầu xin lo lắng ánh mắt. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Hạo Thiên không hề nói đừng, ôn nhu hôn tới Liễu Tuệ trên mặt óng ánh nước mắt, chăm chú ôm cái này mỹ diệu đến cực điểm, không dùng danh trạng cao quý thân thể, đầy đặn mềm mại thân thể tràn đầy sinh mệnh lực cùng bật lên cảm giác, gọi người yêu thích không buông tay. Càng khiến người động phách run sợ là nàng xinh đẹp cao quý trên mặt tràn đầy tình ý khó nhịn phong tình vạn chủng, thần thái cực kỳ mê người điểm. Dì nhỏ Liễu Tuệ thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên hàm tình mạch mạch địa nhìn xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình, Hạo Thiên chậm rãi bắt được nàng thiên thiên ngọc thủ, năm ngón tay dây dưa ở nàng năm căn thiên thiên ngón tay ngọc, giao nhau lấy nắm thật chặt cùng một chỗ. Hắn tay kia ôm nhu địa vuốt ve Liễu Tuệ trắng noãn non mềm đôi má. Chân tướng một băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân, cái kia tuyết trắng củ sen giống như cánh tay ngọc. Tại một bộ ngân sắc thấp ngực mảnh đai an toàn kim lũ y phụ trợ xuống, sắc đẹp có thể ăn được, đẩy đà da thịt giống như tinh khiết ngọc mảnh sứ giống như trắng noãn. Oánh oánh hoạt động lên tú quan, dáng người là như vậy yểu điệu, dung mạo là cao quý như vậy, thực sự một cổ tú lệ thanh cao siêu phàm thoát tục khí chất. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, vẫn là ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất trang nhã, tiên tư mỹ mạo, phong thần tuyệt đại, chim sa cá lặng. Hoa nhường nguyệt thẹn, thùy mị mượt mà, bộ dạng thùy mị mê người, đẩy đà dáng người, giảo thẩm mỹ dung mạo, thông minh con mắt cùng thành thục hàm xúc thú vị, cao nhã khí chất. Tại Hạo Thiên trong suy nghĩ, cũng chỉ có mụ mụ Liễu Vũ Hân, vì cả Liễu Vân có thể cùng nàng chi so sánh rồi. Hạo Thiên nhịn không được tim đập sao nhanh hơn, cúi đầu hướng Liễu Tuệ tươi đẹp xinh đẹp cặp môi đỏ mọng hôn đi, đôi môi mềm mại làm cho người khác tâm đãng, hắn khát khao mút lấy, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, ngay từ đầu nàng hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng. Nhưng rất nhanh địa đôi môi tựa như sụp đổ đê điều giống như vô lực chống cự, mặc cho khấu trừ quan người xâm nhập tiến quân thần tốc, chỉ có thể thở gấp hưu hưu tùy ý Hạo Thiên đầu lưỡi tại chính mình trong miệng đỏ làm càng quấy, liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Không bao lâu, Liễu Tuệ đã dần dần ôm mất rụt rè ngượng ngùng, chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, chiếc lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ, ngọc thủ chủ động quấn lên cái cổ tráng kiện của hắn, thân thể tê liệt không còn chút sức lực nào. Rồi lại là nóng rực vô cùng. Liễu Tuệ trong óc bắt đầu choáng váng rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều đã đi xa, chỉ còn lại cái này chiếm cứ chính mình lời lẽ nam nhân, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng chuyển vận tiến vào nàng nóng hổi thân thể mềm mại, mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Hạo Thiên rắn chắc trước ngực. Lý trí dần dần mơ hồ, trong nội tâm cận tồn luân lý đạo đức, lễ giáo trói buộc bị bền bỉ hôn sâu theo phân theo tất địa tan rã, nam tính chỉ mỗi hắn có hiểu rõ trận trận đánh úp lại, mới lạ lạ lẫm rồi lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã phân không rõ ràng lắm. Cái loại này đã lâu cảm giác làm cho nàng kích động được toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một hồi tâm đảng thần dao động rên rỉ. Hạo Thiên một nóng mặt hôn, một mặt hai tay cũng không thể rảnh rỗi, dưới tay phải rũ xuống, cách áo ngoài tại Liễu Tuệ rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc vuốt ve véo nhẹ, trong tay trái cử, tại nàng bóng loáng cẩn thận như tơ lụa giống như xúc cảm đôi má, cái cổ trắng ngọc, hai vai khắp nơi vuốt ve. Thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể đè ép ma sát nàng cao ngất mềm mại mỹ diệu hai ngọn núi, sớm đã cứng rắn dơ lên cao phản ứng sinh lý lại càng không lúc ma sát lấy nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới cùng đầy đặn rất tròn bên đùi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 715. Tại Hạo Thiên sổ lộ công kích đến, Liễu Tuệ toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, vô lực mở ra đôi mắt đẹp, tự sân tự oán địa lườm hắn một cái, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu lộ, loại này ánh mắt so cái gì xuân dược nhiều hữu hiệu, Hạo Thiên cũng bị châm ngòi được dục diễm đốt người, muốn ngừng mà không được, chẳng biết lúc nào. Áo mảnh đai an toàn, bị gãy hướng hai bên, cảm giác được sắp trần như nhộng Liễu Tuệ chỉ có thể liều mạng ôm lấy Hạo Thiên, ngăn cản áo ly thể trượt, có thế nàng lại ngăn không được Hạo Thiên tăng vọt dục vọng. Hạo Thiên hai tay nắm ở hai vai của nàng, đem nàng đẩy ra chút ít. Làm cho nàng như liên ngó sen giống như tuyết bạch ngọc dưới cánh tay rũ xuống, cao quý áo chảy xuống trên mặt đất. A. Thiên Nhi. Ngươi, dừng tay a. Liễu Tuệ xấu hổ mang e sợ, toàn thân ửng hồng, có lồi có lõm, đường cong tim tú ôn nhu cao quý thân thể, cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt. Chỉ còn thần bí kia lãng mạn tử sắc không đeo trên vai hung y cùng cùng màu sợi tơ quần lót, che lấp cảm thấy khó xử cao ngất gò núi cùng thần bí khê cốc. Hơi mờ chất liệu nửa tráo thức hung y bao vây lấy đầy đặn hai ngọn núi, hai điểm đỏ tươi anh đào có thể nhàn nhạt lộ ra, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa bởi vì miệng lớn thở dốc, hình thành mê người gợn sóng, gợi cảm trong áo lót chưa bao giờ bạo lộ đầy đặn vú, trước kia còn có thể nhìn qua mà không thể thành. Nhưng bây giờ ngạo nghễ đứng thẳng tại trước mắt, sắp mặt cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve, các quần áo hợp kề sát đùi ngọc quần lót, đem nhất mê người khe rãnh u cốc lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra, khắc hoa chạm rỗng xếp đặt thiết kế có thể thoáng lộ ra một chùm nhàn nhạt cỏ thơm, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai. Cái này theo không có người nhấm nháp bí mật hoa viên đem tại chính mình khai khẩn sau khi tưới nước tái hiện sinh cơ xuân ý dạt dào. Hạo Thiên tay trái ôm chặt lấy Liễu Tuệ mấy đỏ thẫm khỏa thân, toàn thân không còn chút sức lực nào nóng hổi thân thể, tay phải vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt nịt vú phủ cầm chặt một chỉ đầy đặn vú, tay của hắn nhẹ mà không vội địa vuốt ve xoa nắng lấy, trong bàn tay truyền đến một hồi kiên quyết rắn chắc. Mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu xúc cảm, làm cho người huyết mạch sôi sục, hắn nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt Liễu Tuệ áo ngực hạ cái kia rất tự hào vú đỉnh núi. Đập vào vòng khẽ vuốt văng ve áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy nàng cái kia động tình sung huyết cương anh đào. Ôn nhu mà có kỹ xảo địa một hồi véo nhẹ mảnh văng ve. Liễu Tuệ bị cái kia theo mẫn cảm đầu vú chỗ truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như gặp phải trùng vệ, một lòng cho nâng lên ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, phát ra từng tiếng làm cho người mất hồn ân a. Rên rỉ, toàn thân kiều nhuyễn vô lực, toàn bộ Lại Hạo Thiên ôm cái rắn chắc, tài bất trí sụi lơ trên mặt đất, trong đầu từng đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ, nàng ngẩng đầu lên đến, há mồm thở dốc nói, Thiên Nhi, ngươi dừng tay a, dì nhỏ van ngươi, lại tiếp tục như vậy. Chúng ta muốn phạm sai lầm rồi. Cái kia ngôn từ trong thẹn thùng vũ mỹ sức hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên cực kỳ tâm động, đem Liễu Tuệ chặn ngang, như ôm tân nương giống như, ôm vào thoải mái dễ chịu giường lớn, đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở cạnh giường, tại nhu hòa dưới ánh đèn, một cổ ngà voi giống như tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể. Che một tầng làm cho người choáng váng quan vận, giống như hoàng mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng, cái kia so Venus đường cong sống lại động nữ tính thân thể xứng thượng thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thực tế giờ phút này nàng cái kia cao quý trang nhã tú má lúng đồng tiền bên trên thiên là xuân tình dạt dào, xấu hổ chờ đợi mê người trạng thái đáng yêu, chỉ nhìn được Hạo Thiên đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Hạo Thiên cởi trên người mình sở hữu trói buộc, bên cạnh ngồi ở cạnh giường bên cạnh, ôm nhu nói, dì nhỏ, thẳng cho tới hôm nay ta mới có cơ hội hảo hảo thưởng thức ngươi cái kia uyển chuyển vô cùng dáng người, thật sự thật đẹp, làm cho người rất cảm động, Thiên Nhi kiếp này rốt cuộc không uổng rồi. Hạo Thiên cúi người tại Liễu Tuệ trắng nõn bóng loáng cái trán, thẳng tắp cao ngất mũi nhẹ hôn nhẹ, hai tay theo có như hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể cạnh ngoài vuốt ve, giống như là muốn đem cái này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên thấu qua hai tay vuốt vuốt, thật sâu địa ấn trong đầu. Khẽ run hai tay dần dần hướng cao ngất gò núi tới gần, tìm được trong áo lóc gian câu hoàng chỗ, kéo một phát vừa để xuống, cúp, mút ngực, đạn rơi hai bên. Chính giữa nhảy về phía trước ra một đôi lồng lộng rung động trắng nõn viên thịt. Mặc dù biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến, Liễu Tuệ y nguyên thẹn thùng địa phát ra rồi ưm thoáng một phát trên rỉ lên tiếng đến, tiềm thức phản ứng, thân thể mềm mại cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng vào phía trong, hai tay không tự chủ được địa che chính mình rung rung rẩy rẩy tuyết trắng no đủ bộ ngực. Vật che chắn lấy Hạo Thiên cái kia hổ lang chim ăn thịt giống như ánh mắt, đẩy đà rất tròn vỉnh lên rất khe mông. Cùng có chút cuộn lại mượt mà đùi ngọc, hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường vòng cung, lại hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng không cách nào biểu hiện cái này tuyệt thế mỹ tư sinh động. Hạo Thiên Phi thấy hai mắt thẳng muốn toát ra hỏa đến, ngón trỏ đại động, ngạnh đêm này là mỡ dê bạch ngọc điêu khắc mà thành không hề khuyết điếm nhỏ nhặt xinh đẹp thân thể lại cuốn thành ngang dọc nằm ngửa, đồng thời thừa dịp Liễu Tuệ hai tay che ngực, không rảnh chiếu cố lúc, đem nàng hạ thân cuối cùng một kiện chướng ngại vật cởi ra. Cái này xinh đẹp vưu vật cuối cùng thắp toàn thân trần trụi, không mảnh vải che thân ngang dọc tại Hạo Thiên trước mắt, vốn là bạch ngọc nõn nà giống như thân thể bởi vì ngượng ngùng động tình chụp lên một tầng hơi mỏng rặng mây đỏ, chóng mặt nhuộm được đặc biệt kiều diễm động lòng người. Cảm thấy khó xử nơi riêng tư huyện bạch không che lấp bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, tâm hoảng ý loạn Liễu Tuệ chỉ có thể nhanh cũng rất tròn thon dài hai chân, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, chú ý được thượng diện. Không cố được phía dưới quẩn cảnh. Trong miệng của nàng phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ đến, hai tay che mặt, đóng chặt đôi mắt đẹp, vừa kinh vừa sợ rồi lại không thể làm gì, cho tới nay làm phức tạp cấm kỵ của nàng quan hệ, ở này một chút tan thành mây khói. Chứng kiến xưa nay đoan trang hiền thục cao quý gì nhỏ, rốt cục không đến sợi vải, toàn thân trần trụi, nhu nhược giống như là một chỉ ôn thuần con mèo nhỏ, ngang dọc ở trước mặt mình, đợi chờ mình sủng hạnh yêu thương. Hạo Thiên trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo, hắn tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt. Cẩn thận thưởng thức khởi Liễu Tuệ linh lung hấp dẫn dáng người, nhưng thấy non mềm da thịt y nguyên vô cùng, tại nhu hòa dưới ánh đèn, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động. Cặp vú cao ngất rất mà không ngã, buộc vòng quanh cực kỳ ưu mỹ động lòng người đường cong, hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bóc lột đầu gà, lại như tươi đẹp đoạt mục đích hồng bảo thạch. Một vòng nho nhỏ đỏ tươi quần vú tại trắng noãn như ngọc núng vú phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp chói mắt, bằng phẳng trắng nõn trên bụng khảm mê người. Xinh xắn rốn nhi, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, coi như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một đầu mê người tâm thần u cốc, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra có chút nhô lên mềm mại u cốc, thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Toàn thân cao thấp vẫn đang bảo dưỡng như thế để đà mượt mà không một chỗ không đẹp, cái này thật sự là thượng thương hy thế kiệt tác a. Cảm giác được Hạo Thiên tham lam nóng rực ánh mắt, chính không kiên nể gì cả địa tại thưởng thức chính mình lõa lồ thân thể, Liễu Tuệ Ngọc diện hà đốt, toàn thân nóng lên, trong nội tâm vừa vội vừa thẹn, cái này tiểu bại hoại biết rõ chính mình sợ hãi hắn làm càng, càng muốn làm cho nàng khổ sở thẹn thùng cái đủ. Thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng tuy là lòng nóng như lửa đốt rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể có chút gắt giọng, tiểu bại hoại, ngươi còn không có xem đủ sao? Nhanh chút ít cho ta mặc xong quần áo được không nào? Hạo Thiên ôn nhu địa bục lên đến, bàn tay lớn vuốt ve cái kia như tơ lụa bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tuyết cơ ngọc da bên trên, hắn yêu thích không buông tay địa nhu hòa vuốt phẳng, say mê Liễu Tuệ cái kia kiều nộn mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cảm nhận ở bên trong. Đắm chìm tại nàng cái kia mỹ diệu thân thể trong phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể bên trong. Hạo Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng mơn trớn Liễu Tuệ trắng nõn non mềm đùi ngọc, Liễu Tuệ ngọc thể run rẩy, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình e lệ địa mấp máy đôi mắt đẹp yên lặng hưởng thụ lấy hắn mát xa, ngay tại Liễu Tuệ khẩn trương được toàn thân đều muốn sôi trào lúc. Hạo Thiên đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người địa lướt qua nàng nóng ướt muốn ra khe rãnh u cốc, đi tới nàng trơn nhẵn mềm mại trên bụng. Tại nàng mê người trên rốn bóng bẫy đảo quanh về sau một mực thè lưỡi ra liếm hướng về phía nàng vậy đối với to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy Liễu Tuệ tay trắng trắng noãn ống ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, nhất làm cho người rất mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng cao ngất ngọn núi, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực. Kiên quyết cao ngất cho thấy tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím hai khỏa anh đào sung huyết cương, trạng thái, giống như hai khỏa bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi. Không khỏi tim đập khát nước. Tại Liễu Tuệ không ngừng rung rẩy rung ở bên trong, Hạo Thiên đầu lưỡi đi tới nàng to lớn nhũ phong phần dưới. Dùng cái mũi cùng bờ môi rất nhỏ mà rất nhanh địa ma sát lấy tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới, toàn bộ tuyết trắng no đủ núng vú bởi vì mà rất nhỏ địa chấn rung động, nàng cái kia tròn chắc mà cao ngất nhũ phong. Chưa bao giờ có địa hướng lên đứng vững, quần vú hồng sắc đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm đã sung huyết cương, trạng thái, cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng, tùy thời đều bởi vì tình dục mà phun trào. Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Liễu Tuệ một chỉ vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy, trên tay tắt thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa, Liễu Tuệ nguyên lai đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được địa kích động lông mi. Trắng nõn trên hai gò má bất tri bất giác tự nhiễm lên lưỡng bôi diễm lệ đào hồng, lộ ra đặc biệt vũ mị cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng. Đầy đặn cao ngất hai vú tại Hạo Thiên không ngừng xoa lấy xuống, như thẹn thùng thiếu nữ đồng dạng phủ thêm phấn hồng khăn lụa. Hai điểm đỏ thẫm anh đào, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất lập, màu mỡ u cốc khe rãnh bên trong, óng ánh sền sệt dâm thủy càng là sớm đã róc rách chảy xuôi đi ra. A! À. Đột nhiên rung động lại để cho Liễu Tuệ lần nữa nhịn không được hô lên thanh âm, nàng không thể nào phát tiết cái này mãnh liệt trùng kích, chỉ có thể một tay che miệng lại ba. Không khỏi vặn vẹo mượt mà ngọc thể, như vậy lạc mềm buộc chặt khiêu khích, nàng cái kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong ở chỗ sâu trong khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh. Mang theo một tia kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng ham muốn đã mãnh liệt đã đến không người có thể khống chế tình trạng. Liễu Tuệ cảm thụ được cái kia tê liệt sung huyết sau càng thêm đứng thẳng, nàng run rẩy tựa đầu trái động phải dao động, phát ra ưng rên rỉ. Mà đang ở nàng lập tức muốn lâm vào điên cuồng bên trong lúc, Hạo Thiên đầu lưỡi bỗng nhiên ly khai vú của nàng. Dùng tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán mọi người địa do bụng của nàng vừa trơn hướng về phía hạ thân của nàng, đi tới nàng cái kia đùi ngọc ở giữa khe rãnh trên u cốc, giống như cả người bị ném ra không trung đồng dạng, Liễu Tuệ cặp kia mở ra đầy đặn rất tròn đùi kéo căng quá chặt chẽ. Đương Hạo Thiên đầu lưỡi đến cỏ thơm cùng cánh hoa lúc, Liễu Tuệ âm thanh tại lập tức đình chỉ. Mà chuyển biến thành chính là toàn thân kịch liệt run rẩy, Hạo Thiên đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc lấy nàng cái kia xinh đẹp non mềm cánh hoa. A! À. Liễu Tuệ thật không ngờ Hạo Thiên lại có thể biết cam tâm tình nguyện địa vì chính mình liếm láp nàng tự cho là dơ bẩn không chịu nổi cánh hoa u cốc, tâm hồn thiếu nữ cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi kéo căng dưới thân, tận khả năng địa chủ động tách ra đùi ngọc. Mặc cho Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập, nàng nhiệt tình địa đem eo cao cao dơ lên rời giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp lấy đầu của đối phương, sợ Hạo Thiên bờ môi ly khai nàng cao quý cánh hoa u cốc. Đương Hạo Thiên hai tay vuốt vuốt xoa nắng lấy Liễu Tuệ đẩy đà tròn vo khe mông, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm cánh hoa tìm kiếm được nàng trên mặt cánh hoa cái kia hạt trân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi tại trân châu chung quanh hoa tròn lúc, Liễu Tuệ co rút tựa như trên giường xà đồng dạng cùng lắc lắc thân thể mềm mại. Tê liệt mà thơm ngọt khoái cảm theo cái kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể từng cái nơi hẻo lánh khuếch tán mà đi. A, Thiên Nhi. Tại Liễu Tuệ kiều mị động tình trong tiếng rên rỉ, một cổ nóng hổi trắng nõn óng ánh chất lỏng theo đỏ tươi u cốc đường hành lang bên trong phúng dũng mà ra, vẩy ra tại nồng đậm cỏ thơm bên trên, nàng toàn thân đều mãnh liệt địa hướng lên rất đứng thẳng, thân thể kịch liệt địa phát trung lên. Hạo Thiên cảm giác một cổ bị phỏng người chán nước từ tiểu huyệt trong phúng dũng mà ra, lập tức sử đầu lưỡi của mình sáng quắc địa cảm thấy một hồi trơn trượt, nguyên lai gì nhỏ Liễu Tuệ đạt đến một lần mỹ diệu cao trào. Dì nhỏ, ta yêu ngươi. Hạo Thiên vuốt ve dì nhỏ Liễu Tuệ trắng nõn non mềm đôi má, phô thiên cái địa địa thân hôn đi, Liễu Tuệ dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Hạo Thiên không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên. Hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào Liễu Tuệ hương trong miệng. Đã truyền trụ nàng cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt. Hạo Thiên si ngốc cao thấp quét mắt Liễu Tuệ trần trụi xinh đẹp thân thể, như là thưởng thức một kiện vật báu vô giá giống như, ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia như hoa sen mới nở giống như mặt phấn, nàng ngà voi điêu khắc cổ, hơi lạnh gió đêm nhẹ phẩy lấy Liễu Tuệ tuyết trắng đầy đặn hai vú. Tại lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói càng phát kiên quyết, yên hồng ngọc nhuận quần vú nguyên nhân chính là nàng như lửa dục diễm, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người mặt hồng hào, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt núm vú hàm kiều mang e sợ địa đứng thẳng, như tươi đẹp ướt át. Mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ địa chờ mong lấy ông bướm đến xấu hổ hoa đùa giỡn nhị. Hạo Thiên tay trèo lên Liễu Tuệ to lớn no đủ, mềm mại như bông vải vú tròn. Tình không thể ức địa một nắm chặt cái kia uyển chuyển vô cùng, mềm mại kiên quyết vú phải, dùng sức địa xoa nắng vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp cầm bốc lên xinh xắn hơi vểnh anh đào, xoa nắng xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia anh đào. Như hài nhi tác thực đồng dạng, đại lực mút lấy, cái này hai luồng cao ngất nổi lên gò núi, có phải hay không đã hồi lâu chưa từng hưởng thụ qua ôm nhu triền miên vuốt ve. Đỉnh núi cái kia hai hạt màu sắc mê người anh đào, có phải hay không sớm đã quên bị người liếm láp hút hạnh phúc. Liễu Tuệ chiều chuộng anh đào cho Hạo Thiên hút lại là mềm yếu lại là thoải mái, lông mày kẻ đen hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, khêu gợi cặp môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhếch, theo như nước thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ, tại Hạo Thiên bừa bãi đùa bỡn, khiêu khích dưới sự kích thích. Liễu Tuệ mềm mại không xương eo thon vô ý thức dãy dụa, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn chủng. Thần thái cực kỳ mê người. Hạo Thiên tay phải tất cả không bỏ rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng vú, tại trơn mềm trên da thịt bốn phía dao động, không nỡ buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, lướt qua như tơ lụa bóng loáng đẩy đà bụng dưới, thẳng xu thế cỏ thơm tùng đào nguyên thắng địa. Tay của hắn xâm nhập đến Liễu Tuệ tuyết bạch ngọc giữa hai chân đỏ tươi non mềm như bạn giống như có chút đóng mở lấy cánh hoa u cốc, một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn nhũ phong. Một chỉ sắc thủ trật xuống nàng thon dài tuyết trắng mượt mà như son đùi ngọc tầm đó. Khiêu khích trêu chọc lấy nàng kiều diễm linh lung cánh hoa u cốc, hoa cốc một khi bị địch xâm lấn, vốn đã hơi dần dần say mê tại Hạo Thiên ôm nhu chạm đến ở dưới gì nhỏ Liễu Tuệ tính phản xạ cung đứng người dậy, hai chân không tự chủ được địa kẹp chặt, giọng dịu dàng nỉ non nói, Thiên Nhi, không muốn a. Hạo Thiên ngón giữa chậm rãi mở mạnh chăm chú khép kín cùng một chỗ hai mảnh cánh hoa. Đâm vào dấu ở tùng cỏ thơm ở dưới bí động, vừa mới cắm vào, vẫn muốn tại chất nhi trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng Liễu Tuệ toàn bộ sụp đổ, phản ứng kịch liệt vung vẫy đầu bạc, vặn vẹo thân thể mềm mại. Kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ truyền ra, a. Thiên Nhi. Bị Hạo Thiên ngón tay vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập mẫn cảm thần thánh nơi riêng tư, Liễu Tuệ sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, rất muốn tránh thoát ngón tay của hắn, nhưng là theo chăm chú đặt ở khe rãnh trên u cốc bàn tay truyền đến nam tính nhiệt lực, đã khiến nàng toàn thân tê dại, lực bất tòng tâm. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị nam nhân đụng chạm tuyệt mật nơi riêng tư, đã lâu giác quan kích thích khiến nàng trong hưng phấn mang theo xấu hổ cùng chờ mong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 716. Hạo Thiên không kiên nể gì cả càng sử Liễu Tuệ nếm đến trước nay chưa có kích thích, tuy cử chỉ ưu nhã nàng không ngừng bắt buộc mình không thể quá đủ làm càng dâm đảng. Nhưng theo Hạo Thiên ngón tay văn vê đào ướt át trong mở ra mỹ huyệt, một luồng sóng khoái cảm phía dưới thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Vốn là chăm chú khép kín cánh hoa vậy mà khao khát giống như có chút mở ra, lộ ra bên trong tươi mới phấn hồng tiểu muối thịt, một cổ sóng nhiệt từ hạ thể truyền đi lên, trong cơ thể áp lực không được dục triều, rốt cục bộc phát ra, theo không ngớt lời yêu kiều, trận trận xuân thủy theo mê người huyệt mềm dòng nước xiết mà ra. Thấm ướt trắng noãn ga giường. Chỉ cần, Thiên Nhi chỉ cần không đưa hắn phía dưới dẫn dụ đến, chúng ta cũng không phải là loạn luân. Liễu Tuệ tận lực vì chính mình giải vây lấy. Cái kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác sử Liễu Tuệ toàn bộ ý thức đều bay lên không, lân lân không biết nay tịch gì tịch, quá nhiều tê dại cùng kích tình làm cho nàng rốt cuộc không cách nào thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem nàng rụt rè cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc. Trong miệng kiều thở hỗn hỉnh, thỉnh thoảng còn duỗi ra cái kia linh động chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, ưng nhiều tiếng, như cơ như khác, hiện hồng da thịt hiện đầy ống ánh sáng long lanh mồ hôi, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Không tự giác địa nghênh hợp với Hạo Thiên vỗ về chơi đùa, rất tròn cân xứng thon dài cặp đùi đẹp không hề đóng chặt. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần trùng kích lý trí của nàng. Rốt cục Liễu Tuệ hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất đứng thẳng, cảm giác trống rỗng làm cho nàng buông tha cho sở hữu rụt rè, mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng rên rỉ nỉ non nói, Thiên Nhi, ngươi tha gì nhỏ a? Van cầu ngươi, đừng làm cho ta rồi. Nghe được gì nhỏ Liễu Tuệ mặc cho xử trí mê người ngôn ngữ, Hạo Thiên một cổ lửa nóng lập tức từ bụng nhỏ chỗ lan tràn ra, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, trước đem Liễu Tuệ nóng lên thân thể chuyển hướng giường trung ương. Lại nhào tới xinh đẹp vô song thân thể bên trên, ống ánh ngọc thể, xinh đẹp khuôn mặt, mê người mũi hương. Say lòng người khí tức, thẳng hung đến Hạo Thiên có như liệt hỏa đốt người, giơ lên cao cự long sưng trướng phát đau nhức, hắn đem tăng vọt cự long đụng lên đến, đính trụ cái kia trơn ướt, mềm mại cánh hoa, một cổ mãnh liệt xúc động cảm giác, Hạo Thiên hận không thể lập tức muốn phóng ra. Liễu Tuệ cho Hạo Thiên đùa bẩn được bản thể bủng rủng, toàn thân thể kiều tê dại ngứa. Một khỏa mềm mại thanh thuần xử nữ tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, một trương xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền mắt cỡ đỏ bừng. Đương cái kia từng đợt rồi lại từng đợt theo xử nữ tuyết phong hồng mai trên ngọn truyền đến như điện chập choạng giống như kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân truyện hướng phía dưới thể, thẳng xuyên qua hạ thân ở chỗ sâu trong. Kích thích được cái kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng, hoa cung ở chỗ sâu trong, nhụy hoa, xử nữ âm hạch từng đợt co rút. Nàng không tự chủ được địa yêu kiều nhiều tiếng, a, a, a, a, a, a, a, a, ân, ân, a, a, a, ân, ai. Theo từng tiếng mềm mại uyển chuyển, buồn bã uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân nhu gáy. Một cổ ấm áp dâm trượt cảm thấy khó xử dâm dịch quế vật lại từ xử nữ thánh khiết sâu cự sâu trong tử cung chảy ra Liễu Tuệ hạ thân, thuần khiết xinh đẹp xử nữ hạ thân vừa ướt nhu một mảnh. Hạo Thiên đem Liễu Tuệ tuyết trắng mà rắn chắc đùi ôm lấy, đem nàng bày thành một cái không đề phòng tư thế, Liễu Tuệ nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần đường công thế là trở nên càng thêm uyển chuyển vô cùng, vũ mị mê người, Hạo Thiên đỏ bừng trướng đại cung thịt chăm chú địa đỉnh tại nàng tình ái trên rừng rậm. Tại nàng cái kia làm cho người mơ màng động khẩu đào nguyên, hoa phòng cao long, kiều hương có thế tràn, hắc đậm đặc đệm đệm cỏ thơm bao trùm hắn bên trên, bảo kê thần bí u cốc, toàn bộ sò màu đỏ phấn hồng đẹp và tĩnh mịch, một đầu mê người tiểu khê xuyên việt gò đất hướng về sau kéo dài, đem cái này cao thẳng môi thịt một phân thành hai. Đỏ tươi lóe sáng huyệt mềm tại cỏ thơm dưới đáy như ẩn như hiện, mông hộ trọng điệp, ngọc nhuận châu tròn, nhẹ trương hơi đóng, kiều mị vô cùng, mông đẹp rất tròn, đùi ngọc thon dài, tim cánh tay giống như ngó sen, eo mảnh như gãy liễu, tại liễu tuệ đào nguyên thánh địa chung quanh là một mảng lớn lông lồn, lớn lên rất rậm rạp. No đủ mu lồn có chút vỡ ra một đầu khe hẹp, con sò bảo dĩ nhiên róc rách nước chảy, hai mảnh non hồng mép lồn nho nhỏ lẳng lặng thủ hộ lấy vườn địa đàng, cùng đợi chủ nhân đến. Lần này dì nhỏ Liễu Tuệ không còn có cự tuyệt Hạo Thiên đụ nàng đào viên dục vọng, nàng hướng về phía Hạo Thiên không ngừng gật đầu tỏ vẻ nguyện ý, mặt mũi tràn đầy mắt cỡ đỏ bừng, Hạo Thiên cúi đầu xem xét. Chỉ thấy dưới thân cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật cái kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng có chút nhô lên mềm mại mu lồn một hồi dồn dập địa luật động, trung rẩy. Tại nàng tuyết trắng trơn nhẵn bụng dưới cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy ở bên trong, chỉ thấy Liễu Tuệ cái kia ướt sũng, sáng lóng lánh. Ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc trong khe, bởi vì động tình mà khẽ nhất phấn ục cục đỏ tươi, tiểu thịt khổng một hồi không quy luật địa luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, ống ánh sáng trượt ngọc nữ dâm thủy, cái này cổ ấm ướt nhiều trượt chất lỏng chảy đến nàng cái kia vi phân yên hồng ngọc rãnh mương. Theo nàng ngọc khe hướng phía dưới chảy tới. Phản phất hạng hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, dì nhỏ Liễu Tuệ không mảnh vải che thân, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi sung sướng khó chịu nhúc nhích, trung rẩy, nàng khó kìm lòng nổi địa, kiều xấu hổ và bản năng vi phân đùi ngọc. Giống như tại nhân tâm chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp, bồng môn hoa kính, khó chứa cự vật, lại như tại cực lớn binh khí, tỏ vẻ hoan nghênh, cũng cổ vũ lấy nó, nhanh lên cắm vào. Liễu Tuệ cái kia vũ mị đa tình thu thủy giống như mắt to vô thần nhìn về phía Hạo Thiên, đưa tình xấu hổ địa mong mỏi, nó cắm vào trong cơ thể nàng, có thể Hạo Thiên hết lần này tới lần khác không vội, nhất định phải làm cho nàng hoàn toàn trong dục hỏa đốt, lớn tiếng mở miệng cầu chính mình làm tình, Hạo Thiên duỗi ra run rẩy hai tay. Tại Liễu Tuệ cái kia rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng và rắn chắc non mềm đùi bất trụ chạy, hai mắt nhìn thẳng nàng chậm rãi vặn vẹo tuyết bạch ngọc mông. Côn thịt đỉnh lấy nàng đào viên, ngón tay lần nữa xẹt qua nàng trân châu, Liễu Tuệ hai tay lại nắm chặt Hạo Thiên phần eo, nàng cắn chặt trắng noãn hàm răng. Thon dài cặp đùi đẹp như rút gân đồng dạng căng cứng, có co giãn mềm nhẵn chân cơ không ngừng run rẩy lấy, một cổ nhiệt lưu do nàng trong âm đạo tuôn ra, hơi bị phỏng âm tinh chảy tới Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, nàng cao trào đến rồi. Hạo Thiên cuối cùng nhịn không được nâng lên gì nhỏ Liễu Tuệ mông tròn, há miệng, phủ lên nàng động khẩu đào nguyên. Tự là một hồi chim chíp hút, hấp được nàng như bị sét đánh, cặp kia mông lung trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhộn nhạo lên một tia mị người thần thái, như hư giống như huyễn nhìn xem Hạo Thiên. Hai cái tuyết trắng thon dài cân xứng cặp đùi đẹp coi như mềm yếu vô lực đang run rẩy trong nghiêng sụp, nàng cái kia lại để cho máu người mạch sôi sụp giống như rắn yêu dị thân hình nhuyễn ngã xuống giường, vốn là như hồ sâu giống như thanh tịnh thủy linh trong mắt nổi lên như mộng giống như mị người thần thái. Như tinh công tạo hình trội hơn chóp mũi chảy ra điểm một chút mồ hôi, hai má dưới làn da lưu động đỏ tươi trong suốt như ngọc, hồng nộn môi mềm khẽ nhếch. Hạo Thiên trong mũi ngửi nhập Liễu Tuệ trong miệng xử nữ phương phân, đột nhiên nàng chủ động cùng Hạo Thiên hôn môi, Hạo Thiên nhẹ nhàng hút mút lấy nàng trong miệng như ngọc dịch quỳnh tương chất mật, Liễu Tuệ cái kia mềm mại trắng nõn đầu lưỡi cùng loạn vương vào Hạo Thiên trong miệng, lưỡng lưỡi điên cùng dây dưa chi chích lấy. Lẫn nhau đều tham lam hút đối phương trong miệng nước bọt, hai người nhanh hôn kề nhau môi giống như nam châm giống như rốt cuộc phân không mở. Hạo Thiên dưới hán cái kia căng kiên quyết côn thịt bành trướng muốn nứt, cái kia cực đại hiện ra ánh sáng màu đỏ trên quy đầu nàng đã chảy đầy dâm dịch chất mật kiều nộn đào viên, đầu cặc lớn tại dì nhỏ Liễu Tuệ trên mặt cánh hoa chậm rãi cọ sát lấy. Màu gà bên trên khẽ nhếch mã nhãn có một chút nàng trên mép lồn phương hơi ngạnh âm hạch thịt lồi bên trên, xoa nhẹ cọ sát lấy. Non hồng môi mềm bị kỹ càng phong bế dì nhỏ Liễu Tuệ ồ ồ rên rỉ thở hào hển, âm hạch thịt lồi bị cái kia màu gà bên trên mã nhãn tư mài, đã ngạnh như viên thịt, trận trận khoái cảm dòng điện khiến cho nàng hỗn thân mềm yếu. Sâu trong tử cung nhức mỏi khiến nàng kìm lòng không được rất động cái kia vạn trúng tuyển một nữ trong cực phẩm vườn địa đàng. Nghênh hợp với Hạo Thiên lỗ ở đầu cặc cùng âm hạch nàng thịt lồi cọ sát, vốn cô tại hắn thắt lưng ngón tay lại lần nữa dùng lực, đầu ngón tay khấu trừ vào hắn trong khe mông. Kích thích hắn một cái khát sống kỳ diệu phấn khởi. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi theo Liễu Tuệ vành tai thè lưỡi ra liếm đến cái cổ, sau đó đến trên mặt thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm đi qua, hai tay nắm ở vú của nàng, bàn tay vòng qua vòng lại vỗ về chơi đùa nàng cái kia đầy củ sức giãn hai ngọn núi, xoa nắng lấy nàng ống ánh sáng long lanh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ. Cảm thấy xúc tu mềm mại, có nói không nên lời thoải mái, tay trái càng tiến một bước trèo lên nàng vú nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp phấn hồng sắc quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, lại nhất định đã tròn trịa địa hở ra, miệng một miệng ngậm chặt vú phải, cúi đầu hút, tư tư rung động, còn bất chợt dùng hàm răng khẽ cắn vú. Dùng đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Vì nhỏ Liễu Tuệ cái kia một tấc vuông chi địa rất là hấp dẫn, nhất mê người mu lồn đường cong hoàn toàn hiện ra, nhìn xem nàng ung tùng cỏ thơm mê người bụi cỏ, một đôi tựa như măng mùa xuân giống như trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, hai chân chỗ giao giới, một đầu dài nhỏ khe thịt nho nhỏ. Phối hợp lấy như ẩn như hiện đặc thù tử sắc nhung mao, toàn thân cao thấp khẳng định tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, nhìn gọi người thèm nhỏ dãi, toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi người hoa mắt thần mê. Hạo Thiên mở mạnh Liễu Tuệ bụi cỏ, nhìn trộm mê người thần bí chi cảnh, nàng xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, rất tròn cao thẳng bờ mông, bất luận màu sắc, co giãn, đồng đều thẩm mỹ không gì sánh được. Hạo Thiên tay phải dọc theo nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trượt thuận kiên nghị lưng. Kéo dài đến nàng kiên cố đùi và rất tròn bờ mông gian không ngừng dao động, nhu hòa vuốt ve, như là thuần thục giống như bụi hoa lão luyện, thỉnh thoảng vừa giống như hiếu kỳ ngoan đồng thăm dò tính trượt nhập tuyết mông mềm gian mương máng, cẩn thận tìm kiếm nàng thần bí nhất tam giác khu vực, vuốt một lùng mềm mại thoáng uốn lượn bộ lông. Liễu Tuệ linh lung thật nhỏ hai mép lồn chắc hẳn sắc hiện lên phấn hồng, thành nửa mở hình dáng, hai luồng hơi gồ lên da thịt mềm mại, chính giữa kẹp lấy tư nhuận mê người khe hẹp, như là tả hữu môn thần giống như hộ vệ lấy nhu nhược bí động, Hạo Thiên dùng một tay ngón tay án chặt ở nàng cái kia kiều tiểu khả ái. Hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi hòn le một hồi nhanh văng vê, tay kia che nàng vú phải, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên xinh xắn lanh lợi, yên hồng ngọc nhuận đáng yêu nụ hoa một hồi cùng chà sát, đầu lưỡi của hắn càng cuốn lấy Liễu Tuệ trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương, trạng thái, gắn gượng thẹn thùng nụ hoa. Hàm răng khẽ cắn. A. A. A. Ai. Thiên nhi. A. Ai. A. A. Ai. A a. A. Dì nhỏ Liễu Tuệ kiều mị rên rỉ cùng tiếng thở thanh âm, sóng thân tươi đẹp ngâm không dứt, bị Hạo Thiên như vậy thoáng một phát điểm hơn tấn công mạnh, một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nửa bay bổng địa vẫn còn hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu tới đâu. Hạo Thiên cúi người hôn Liễu Tuệ cái kia chính cùng loạn địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm, cung thịt tại nàng trong bụi cỏ tìm kiếm cái kia thần bí kẻ nứt, vô số cỏ thơm theo quy đầu xẹt qua, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng xuyên qua cái kia phiến bãi cỏ, Hạo Thiên côn thịt đỉnh đạt đến ngọc môn. Hai mảnh thịt trai lập tức mở ra, một giọt chất mật theo vườn địa đàng ở chỗ sâu trong rỉ ra, lập tức đã bị mã nhãn hút vào trong miệng. Hạo Thiên thô đại thông hồng côn thịt dơ cao lên đỉnh tại Liễu Tuệ giữa hai chân, hơi gồ lên đồi núi cùng hắc sâm lâm gian càng không ngừng ma sát lấy, trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc sớm đã hóa thành khôn cùng xuân sắc, chờ lấy đi kiết lấy, đi thu hoạch. Hạo Thiên càng không ngừng vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Dùng thân thể đối với nàng tiến hành từng đợt tiến công. Dì nhỏ Liễu Tuệ dùng tay che khuất vườn địa đàng muốn ngăn cản Hạo Thiên cắm vào, nhưng Hạo Thiên hùng tráng dương vật đụng chạm lấy tay của nàng bối, hôn nồng nhiệt lại để cho sự chống cự của nàng càng lúc càng yếu. Dì nhỏ Liễu Tuệ phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã, cảm giác được Hạo Thiên quy đầu đã tiếp xúc đến chính mình mép lồn. Trong đầu lòe ra một màn loạn luân tà ác. Côn thịt tại nàng tuyết trắng hạ thể đỉnh lấy đụng phải vậy mà rời khỏi giữa hai chân, tại kiều nộn đào viên trước mồm sau ma sát. Liễu Tuệ hạ thân lập tức bị một cổ lại ngứa vừa nóng khí lưu chỗ vây quanh, mẫn cảm thần bí hoa viên tại côn thịt dưới sự kích thích bắt đầu truyền đến từng đợt hưng phấn cảm giác, nàng không khỏi thở gấp liên tục, Liễu Tuệ không muốn dẫn đạo Hạo Thiên, buông ra dương vật lưỡng tay ôm cổ hắn. Dùng thực tế hành động tỏ vẻ đồng ý Hạo Thiên đối với nàng thân xử nữ muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên dì nhỏ Liễu Tuệ 2 mét lùn bắt đầu buông lỏng siết chặt địa đóng mở ra, hòn le nhảy dồn dập, Liễu Tuệ cảm giác được âm đạo theo mép lùn đóng mở lấy cảm thấy chập choạng ngứa khó chịu, âm thủy toát lên lấy âm đạo, có cổ đến mức nói không nên lời khó chịu. Hắn dương vật không biết thỏa mãn địa hưởng dụng dì nhỏ Liễu Tuệ cảm thấy thẹn nơi bí mật, chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn nghiền ép ra tê tê dại dại xúc cảm. Vừa thô vừa to quy đầu dùng sức đè ép, Liễu Tuệ mẫn cảm nhất tiểu trân châu bị ép dâng ra tinh khiết mật hoa. Đã càng thêm trướng thô gậy lửa thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn đầu cặc lớn chăm chú đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Lúc này Hạo Thiên đầu cặc lớn cảm giác được Liễu Tuệ mép lồn phấn nộn cánh hoa giống như mở ra, to lớn đầu cặc lớn chăm chú đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Đầu cặc của hắn dọc theo Liễu Tuệ bên ngoài âm biên giới có tiết tấu địa mát xa trong chốc lát về sau, cuối cùng đẩy ra rồi tốt tươi mép lồng lớn. Ánh sáng sáng ngời rõ ràng địa chiếu xạ ở đằng kia tươi mới nhiều chất lỏng vườn địa đàng bên trên. Xinh đẹp tuyệt sắc gì nhỏ Liễu Tuệ phản phất biết rõ cái kia lại sợ lại muốn vừa thẹn dâm phong dục vũ sắp đã đến, chỉ thấy nàng cái kia ngọc trực tim gọt, mềm nhẵn rất tròn tuyết chân ngọc khố một hồi ngượng ngùng chần chờ. Sau đó kiều xấu hổ địa có chút tách ra, nghênh đón cái kia cuồng nhiệt thân thể chiếm hữu cùng chinh phục. Mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử địa đút vào đính vào. Hạo Thiên lại không chần chờ, đem cái kia vừa thô vừa to, ngạnh bị phỏng, trường mâu, đỉnh tiếng gì nhỏ Liễu Tuệ ngọc khố, hoa suối, sau đó theo nàng thấm ướt ôn nhuận, khe thịt, hướng phía dưới chuối xuống, đương hắn thấy được Liễu Tuệ rất tròn cửa vào, cung thịt cũng nhịn không được nữa, thẳng như thoát khỏi cương con ngựa hoang. Bỗng dưng, một căn lại thô lại dài cứng, đại đông tây, xuyên thẳng tiếng hạ thân của nàng. A! Một tiếng duyên dáng gọi to, dì nhỏ Liễu Tuệ thẹn thùng tất cả, lúng đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa, nàng bản năng muốn kẹp chặt đùi ngọc, không cho cái kia cảm thấy khó xử côn thịt xông vào lồn của mình, thế nhưng mà nàng cặp kia ưu mỹ thon dài tim trượt đùi ngọc đã bị Hạo Thiên bắt lấy, cũng bị sâu sắc tách ra. Hơn nữa bởi vì côn thịt dính đầy nàng hạ thân chảy ra ngọc nữ, mật hoa, cùng với tuyệt sắc xinh đẹp, thanh thuần tú lệ gì nhỏ Liễu Tuệ hạ thân đã là ướt át dâm trượt một mảnh, cho nên cái kia căng vừa thô vừa to, cứng nóng hổi côn thịt rất thuận lợi địa tự đẩy ra lồn của nàng, thừa dịp trơn ướt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đính vào. Đỉnh quy đầu nhập âm đạo của nàng nửa tất tả hữu. Liễu Tuệ cảm giác được Hạo Thiên quy đầu tách ra mép lồn nàng. Chính mình âm đạo cũng nóng bỏng nên đón đầu cặc của hắn, chảy đầy mu lồn dâm thủy cùng quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, lại để cho Hạo Thiên quy đầu thuận lợi tiến vào, Hạo Thiên lão luyện địa cưỡng ép đẩy ra nàng cái kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc. Đầu lưỡi tràn đầy xâm lược tính địa quấn hướng nàng cái kia ngượng ngùng mà lửa nóng chiếc lưỡi thơm tho một hồi mút vào, quấn cuốn. Liễu Tuệ Trinh trong nhiều năm chưa khai khẩn cánh hoa bị Hạo Thiên quy đầu thừa dịp trơn ướt dâm dịch lặng lẽ đẩy ra rồi, không đợi nàng phản ứng, tự hung hăng địa hướng nàng cái kia ướt át trong âm đạo đỉnh đi vào. Ai? Dì nhỏ Liễu Tuệ một tiếng kiều mị rên rỉ, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm vui mừng, nàng vi phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi, thế nhưng mà, một cổ sinh lý cần lại từ nàng bên hông bay lên, nàng cảm thấy vừa thô vừa to côn thịt tiến vào lại để cho chính mình âm đạo tốt phong phú, thật thoải mái. Cực lớn côn thịt không ngừng mà hung ác đính vào Liễu Tuệ ngày đó sinh chặt khiếp nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần tĩnh mịch âm đạo, rất nhanh quy đầu tiếp xúc đến màn trinh của nàng, Hạo Thiên dừng lại một chút, không muốn bắt buộc đem nàng phá thân. Liễu Tuệ cảm giác được chính mình ngọc khố được chia tốt khai, theo mặt có, du khách, xâm nhập nhỏ nhắn xinh xắn miệng âm đạo chống sâu sắc, thánh khiết xử nữ cái kia đỏ tươi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu miệng âm đạo bị ép cố hết sức địa đại trương lấy. Dung nạp bao hàm lấy cái kia cưỡng ép xâm nhập cự đại nhục bổng o không o. Từ khi cảm thấy một căn lại thô vừa lớn đồ vật đạn đỉnh lấy với vào hạ thân của mình, du tiến vào chính mình, hoa rảnh mương ngọc khê, Liễu Tuệ tựu như si mê như say sưa rồi. Hạo Thiên cảm giác được hạ thể một hồi xúc động, vì nhỏ Liễu Tuệ bí đạo ôn hòa mà hẹp hòi, hiển nhiên chưa bao giờ tiếp nhận qua khắc phái khai khẩn, nghĩ đến chính mình sắp chiếm hữu nàng tấm thân xử nữ, hắn tựu vô cùng hưng phấn. Liễu Tuệ thẹn thùng vạn phần một tiếng ưng. Nàng không biết hoa của mình kính lúc nào đã trở nên như vậy ướt át dâm trượt, Hạo Thiên lửa nóng ngạnh đại côn thịt đã thuận lợi địa cắm vào chính mình trinh tiết trơn mềm lỗ lồn, đẩy ra khép hờ kiều mềm mại non miệng âm đạo, trượt vào cái kia thần mật u ám, lửa nóng chặt khít xử nữ trong âm đạo. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 717. Liễu Tuệ nghiến chặt hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mũi chân cũng kéo căng đề thẳng tắp, theo côn thịt xâm nhập, hạ thể càng ngày càng mãnh liệt trướng đau nhức kích thích nàng mỗi một căn thần kinh, sử nữ thánh khiết chi môn tùy thời đem bị mở ra, cứng rắn côn thịt cắm vào một ít đoạn sau tức bị hai bên nhục bích cắn. Quy đầu tại ôn hòa làm khô nhụy hoa chăm chú bao khỏa xuống, lại để cho Hạo Thiên một hồi trong nội tâm chập choạng ngứa không chịu nổi, nói không nên lời thoải mái cùng hưng phấn. Một cổ hình như có nếu không xử nữ mùi thơm càng kích thích độ cao phấn khởi thần kinh, Hạo Thiên hận không thể thoáng một phát đem ngay ngắn côn thịt đâm vào ngọn nguồn, hoàn toàn triệt để địa chiếm hữu gì nhỏ Liễu Tuệ xử nữ chi thân thể, bởi vì thực rất ưa thích nàng, thế là Hạo Thiên khống chế được chính mình như núi lửa phun trào ham muốn. Một bên vuốt đã bỗng nhiên mở rộng trên ngọc môn phương nho nhỏ thịt đế, một bên cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm láp Liễu Tuệ tuyết trắng nhũ phong bên trên hồng anh đào, hy vọng có thể chậm rãi trêu chọc khởi nàng ham muốn. Hạo Thiên dùng lồng ngực kề sát ở dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại bởi vì sung huyết cương, trạng thái, mà gắn gượng đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm. Miệng của hắn một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận. Kiều tiểu khả ái đỏ tươi nụ hoa, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải. Hạo Thiên dương vật cũng như một bộ khai đủ mã lực máy móc, tại vì nhỏ Liễu Tuệ trơn ướt không chịu nổi vườn địa đàn nội không ngừng đẩy mạnh, Liễu Tuệ vốn là đã trướng thực vô cùng hạ thể lập tức truyền đến toàn tâm xé đau nhất, cứng rắn côn thịt cuối cùng đến nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến rồi. Cái kia giàu có tính bền dẻo màn trinh ương ngạnh chặn dương vật tiến lên con đường, đây là dì nhỏ Liễu Tuệ băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh. Xinh đẹp thanh tú dì nhỏ Liễu Tuệ ngọc thể nhức mỏi, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc kiều hừ liên tục, Hạo Thiên dương vật tại nàng trơn gấp gáp xử nữ trong âm đạo hung hăng địa về phía trước đỉnh đầu, trong mắt của nàng tràn đầy vô hạn khát vọng, hai tay nắm chặt lấy Liễu Tuệ vai, cả người hướng phía dưới đè ép xuống dưới. Đỉnh quy đầu lấy xử nữ màn hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến, rất nhanh màn trinh hướng lúc mở rộng đã đến cực hạn. Dì nhỏ, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Văn. Người. Sách. Phòng. Tiểu. Nói. Hạ. Tái. Lưới. Hạo Thiên dứt lời, thân thể lại về phía trước mạnh mà một cái, trải qua một phần 10 giây giữ lẫn nhau. Dương vật cuối cùng vô tình phá tan dì nhỏ Liễu Tuệ xử nữ cuối cùng một đạo bình chướng, phá quang mà vào, cắm vào nhụy hoa ở chỗ sâu trong, Liễu Tuệ thẹn thùng bất lực địa một tiếng thét kinh hãi, răng ngà thầm cắm. Một tia ngọt mật mà đau xót ngứa đâm đau phun lên tâm hồn thiếu nữ, hai khỏa ống ánh châu lệ tuôn ra xinh đẹp đôi mắt đẹp, không mảnh vải che thân kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp ngọc thể tại Hạo Thiên dưới hán hơi run rẩy. Nàng minh bạch chính mình đã mất đi thanh xuân thiếu nữ cái kia băng thanh ngọc khiết xử nữ đồng trinh. Hạo Thiên cực lớn côn thịt thật sâu tiến vào đến Liễu Tuệ xinh đẹp thân thể nội. Dịu dàng mềm mại, mỹ mạo tuyệt sắc, thanh lệ vũ mị dì nhỏ Liễu Tuệ tại Hạo Thiên tỉ mỉ dưới sự trêu đùa, rốt cục bị vượt sông bằng sức mạnh ngọc quang, đâm rách, nhụy hoa mà đoạt lấy. Nàng xử nữ cái kia chặt chẽ âm đạo cường đại lực đàn hồi như một chỉ bàn tay ấm áp chăm chú lấy Hạo Thiên côn thịt. Làm cho dương vật càng là bành trướng. Dì nhỏ, ta cuối cùng đạt được ngươi rồi, thật sự là quá sung sướng. Hạo Thiên lẩm bẩm, một lát sau, hắn đem côn thịt chậm rãi hướng ra phía ngoài trừ rút ra một ít đoạn, về sau lại chậm rãi cắm vào, chậm chạp nhưng liên tục địa rút ra đút vào. Một tia đỏ tươi máu xử nữ bắt đầu rỉ ra, càng ngày càng nhiều, đem dì nhỏ Liễu Tuệ toàn bộ nơi riêng tư hợp với chọc vào trong thân thể dương vật nhuộm được đỏ thẫm. Chỉ thấy nàng bóng loáng tuyết trắng, ôm nhu kiều vểnh lên tuyết đồn, cặp mông trắng bóc ở giữa cặp đùi ngọc ngà dâm tinh uế vật loan lỗ. Ưu mỹ thon dài tuyết bạch ngọc dưới cẳng chân trên giường đơn xử nữ lạc hồng từng mảnh. A. À. Theo dì nhỏ Liễu Tuệ một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, giờ phút này nàng sớm đã cả người vô lực co quắp trên giường, mặc cho Hạo Thiên tùy ý làm nhục, nàng phản phất cảm thấy một hồi xé rách thanh âm. Một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức có như khoan tim rét thấu xương giống như mãnh liệt đánh úp lại. Liễu Tuệ bí động ở trong phòng vệ cuối cùng cáo vứt bỏ thủ, nàng cảm thấy Hạo Thiên côn thịt đột nhiên duỗi ra đến cùng, cảm thấy màn trinh tổn hại đau từng cơn, nàng rõ ràng thể nghiệm đến trong cơ thể mình đang tại đổ máu lạc hồng. Nha! A ôi! Thiên Nhi! A! À, đau chết ta rồi! Ân! Hừ! Liễu Tuệ đau nhức âm thanh rên rỉ đạo. Nghe được gì nhỏ Liễu Tuệ rên rỉ, Hạo Thiên trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến trong miệng của nàng bốn phía liếm láp. Dì nhỏ Liễu Tuệ trắng nõn thân thể thượng trung hạ đều ở vào Hạo Thiên dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy, rất nhanh, da thịt của nàng đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian giữa hai khe núi cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi, lần thứ nhất giao hợp, tăng thêm không có đầy đủ thấm ướt, nàng xử nữ âm đạo lộ ra hẹp hòi dị thường. Hạo Thiên vừa thô vừa to côn thịt bị bí đạo chăm chú bao quanh, không có một tia khe hở, tiến lên lộ ra rất khó khăn. Bên ngoài cơ thể ngọc môn bị cực độ khuếch trương, kiều nộn phấn hồng sắc đã bị một loại đà hồng chỗ thay thế. Hạo Thiên tiếp tục ôm nhu an ủi, lấy dì nhỏ Liễu Tuệ thân thể mềm mại, côn thịt bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng, mỗi lần trải qua bí đạo chính giữa bộ phận, côn thịt đều dừng lại qua lại nghiền nát, Liễu Tuệ cũng sẽ bị một hồi tấn mãnh thủy triều chỗ hoàn toàn bao phủ. Sau đó côn thịt sét đánh không kịp bưng tai phóng tới hoa phòng ở chỗ sâu trong, trực tiếp hôn lên bóng loáng trên cổ tử cung, nàng lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt phong bạo chỗ bao phủ, cứ việc vẫn còn yếu ớt làm lấy phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt trung trung mà thôi. Hạo Thiên trên thân về phía trước nằm ở dì nhỏ Liễu Tuệ trên người, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến trong miệng của nàng bốn phía liếm láp, Liễu Tuệ trắng nõn thân thể trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong gian giữa hai khe núi cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi. Ngoại trừ thở dốc cùng rên rỉ thanh âm bên ngoài, nàng đã đảm nhiệm Hạo Thiên bài bố. Nhiều lần đút vào xuống, dì nhỏ Liễu Tuệ vườn địa đàng nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, nương theo lấy đại nhục bổng o không o mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra thanh âm vang dội, nàng triệt để mê loạn rồi, mười ngón thật sâu véo nhập Hạo Thiên tráng kiện trong cơ thể. Cái kia căng cực lớn vô cùng côn thịt tại Liễu Tuệ hẹp hòi xử nữ trong âm đạo đút vào càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng lỗ mãn địa tiến vào trong cơ thể nàng, nó càng ngày càng dùng sức địa sâu đỉnh, hung ác chọc vào Liễu Tuệ chặt khít, nhỏ hẹp âm đạo. Ai? Ân? A? À. Dì nhỏ Liễu Tuệ bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, vũ mị rên rỉ, côn thịt hung hăng địa, hung mãnh địa tiến vào lúc, lách vào cạo, ma sát âm đạo miệng âm đạo nội hẹp hòi ôn hòa kiều trượt nhục bích chỗ mang đến chập choạn xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo nghênh hợp với. Hạo Thiên dương vật lần nữa triển khai tiếp tông vận động, dùng chính cạn một sâu hình thức đút vào, mỗi khi đi vào sâu thoáng một phát lúc, Liễu Tuệ tổng không tự giác phát ra tiếng hừ nhẹ. Hạo Thiên cười dâm nói, dì nhỏ, có cảm giác sao? Nói xong liền sửa chính cạn một sâu vi năm thiển ba sâu, dương vật gia tốc đút vào dì nhỏ Liễu Tuệ hoa phòng. Chỉ nghe Liễu Tuệ tiếng hừ nhẹ dần dần tăng lớn, cho đến không tự giác thở gấp trên rỉ, dương vật truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho Hạo Thiên mãnh liệt khoái cảm và chinh phục cảm giác, thời gian dần qua nàng vườn địa đàng trở nên nóng bỏng cũng càng trên phạm vi lớn co rút lại, lách vào bách ma sát lấy Hạo Thiên dương vật. Ngay tại Liễu Tuệ âm nhục co rút lại đến đỉnh phong lúc, tâm hồn thiếu nữ run rẩy, cảm thụ được ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, một hồi kiều tê dại ngứa giống như co rút ở bên trong. Sử nữ cái kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ. Cùng cái kia đính vào âm đạo chỗ sâu nhất côn thịt nóng hổi quy đầu chăm chú hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên thoáng một phát lại thoáng một phát địa không ngừng nhẹ đỉnh nhanh chóng chọc vào làm cho Liễu Tuệ liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc khố trong âm đạo côn thịt đã khá lớn đủ ngạnh, nhưng bây giờ cái kia đính vào chính mình tĩnh mịch trong âm đạo lửa nóng côn thịt lại vẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng ngạnh. Càng thêm phong phú nhanh trướng lấy trơn mềm âm bích, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp xử nữ trong âm đạo. A. A. A. Ân. Tại Hạo Thiên liên tục sờ đỉnh xuống, dì nhỏ Liễu Tuệ hoa phòng xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy. A. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cổ trắng sữa sền sệt xử nữ âm tinh từ nhỏ di Liễu Tuệ sâu trong âm đạo trong tử cung lưu bắn mà ra. Theo sủng nước tại trong âm đạo côn thịt, chảy ra âm đạo, chảy ra khe đít, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trong nhiễm lấy từng mảnh xử nữ lạc hồng ga giường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Liễu Tuệ phản ứng liền biết nàng cho mình làm được tiết đi ra, quả nhiên đón lấy mà đến, nàng âm nhục làm ra cao trào đè ép, ép chặt lấy Hạo Thiên Dương vật qua lại khuấy động. Hạo Thiên cố ý dừng lại động tác hơi nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ gì nhỏ Liễu Tuệ cao trào, đợi nàng xuân tình hoàn toàn dẹp loạn về sau. Dương vật lại lần nữa làm ra càng mạnh mẽ đút vào, Liễu Tuệ thân thể một hồi co rút, chỉ cảm thấy tĩnh mịch lửa nóng trong âm đạo ôm trượt chặt khiếp kiều nộn thành âm đạo trận trận co rút lại, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm ở đằng kia nháy mắt loạn luân nhục dục giao hoang cao trào trong khoái cảm. Hạo Thiên đem dương vật trừ đến tiếp cận ly khai gì nhỏ Liễu Tuệ xử nữ âm đạo, lại đại lực chọc vào hồi nàng vườn địa đàng nội, vừa thô vừa to dương vật chất đầy nàng chặt khiếp âm đạo, thẳng đến âm đạo của nàng cuối cùng. Còn thừa tại nàng bên ngoài cơ thể hơn 2 tấc dương vật cũng cho Hạo Thiên ngạnh chen vào trong cơ thể nàng. Dì nhỏ Liễu Tuệ kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nhẹ nhàng mà thở gấp lấy, nhu nhu địa rên rỉ lấy. A. A. Ai. Hạo Thiên mỗi một lần đính vào, dì nhỏ Liễu Tuệ xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc đều không tự chủ được địa thẹn thùng địa ưng một tiếng, đáp lại hắn lửa nóng địa tiến vào. A. Ân. A. A. Ân. A. A. Ân. A. A. Ân. Dì nhỏ Liễu Tuệ ôm nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể theo Hạo Thiên mỗi một lần rút ra, đính vào mà mỹ diệu khó tả địa phập phồng nhúc nhích, phản phất muốn sử Hạo Thiên lần thứ nhất đính vào đều có thể đi vào đến nàng âm đạo chỗ sâu nhất, đội lên xử nữ, hoa tâm. Hạo Thiên ôm nhu mà nhanh chóng từ nhỏ di Liễu Tuệ xử nữ trinh tiết trong âm đạo rút ra cung thịt. Lại hung hăng địa đính vào tĩnh mịch lửa nóng xử nữ chặt khiếp trong âm đạo. Hạo Thiên nóng hổi rất tròn to lớn đại đầu cặc đứng ở dì nhỏ Liễu Tuệ cổ tử cung, miệng rộng tại má ngọc của nàng má đào, môi anh đào lệ con mắt bên trên một hồi dâm tà địa cường bạo, trên thân ép chặt ở nàng tuyết trắng trơn mềm, không mảnh vải che thân trinh tiết ngọc thể, chăm chú ngăn chặn thanh thuần khả nhân. Dịu dàng thẹn thùng dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia một đôi yên hồng ngọc nhuận đáng yêu vú nhỏ một hồi lửa nóng cọ sát. Lách vào sát. A. A. A. Ân. A. Ngươi. Đều. A. Ngươi đều. A. Chọc vào. Chọc vào. Tiến. Tiến đến. Rồi. Ờ. Ngươi. A. Tiến. Được quá. Quá. Thâm. A. Ân. Tốt. Trướng A. A. Dì nhỏ Liễu Tuệ tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng vạn phần kiều mị rên rỉ uyển ngâm, ưng nhiều tiếng, đa tình mắt to sở sở xấu hổ, nửa đậy nửa khép, xinh đẹp tuyết trắng không mảnh vải che thân trơn mềm ngọc thể lửa nóng địa nhúc nhích, quấy rầy. Hạo Thiên chậm rãi thông qua thật sâu đỉnh tiếng nàng vườn địa đàng bên trong thô đại dương vật, chỉ chừa một đoạn côn thịt cắm ở trong âm đạo nàng. Sau đó lại hung hăng địa, thật sâu cắm vào trong cơ thể của nàng. Hạo Thiên càng thêm cuồng mãnh địa tại đây thanh lệ khó tả, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc dì nhỏ cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhún lấy, cực lớn cung thịt, tại Liễu Tuệ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong âm đạo càng thêm thô bạo địa ra ra vào vào. Nhục dục sóng to bên trong Liễu Tuệ chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình sâu trong âm đạo chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, nó càng lúc càng thâm nhập nàng, con đường u tối càng đâm càng sâu. Trái tim của nàng vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi quy đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh mịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng dã địa đút vào, xấu xí giữ tận côn thịt thời gian dần qua xâm nhập đến Liễu Tuệ trong cơ thể một cái chưa bao giờ có, du khách quang lâm qua hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch, ngọc cung, trong đi, tại lửa nóng dâm tà co rúng đính vào ở bên trong. Có nhiều lần Liễu Tuệ ngượng ngùng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi quy đầu giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực. Gần muốn hô hấp đốn dừng lại, nhụy hoa, bên trên. Liễu Tuệ không tự chủ được địa rên rỉ cuồng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, chỉ nghe thấy chính mình từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, Hạo Thiên tứ không cố kỵ đắc địa làm lấy dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. dựa vào cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem nàng làm được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử. Dì nhỏ Liễu Tuệ thì tại Hạo Thiên dưới hắn nhúc nhích lấy không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt địa cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể, chỉ thấy nàng cùng nhiệt địa nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại Hạo Thiên dưới hắn liều chết xu nịnh. Lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ địa uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận địa xấu hổ tương tự. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn, Hạo Thiên lông lồn đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà dì nhỏ Liễu Tuệ một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lùng càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn, theo nàng ngọc trong khe. Miệng âm đạo từng đợt dính trượt bạch trọc, phù nước, dâm thủy đã đem lông lùng nàng ẩm ướt thành một đoàn, cái kia đoàn nhạt hắc nhu cuốn trong lông lùng trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận, nhưng Hạo Thiên cũng không có dừng lại, vừa thô vừa to côn thịt vẫn đang lại hung ác lại thâm sâu địa tại nàng chặt khít trong âm đạo rút ra. Đính vào cực đại quy đầu vẫn đang không ngừng đính trụ nàng âm đạo chỗ sâu nhất, nhụy hoa, văn vê động. A. A. A. Ai. Ai. A. A a. Ai. Ai. Ai. A. A. Nhẹ. Nhẹ. Điểm nhẹ. Ai. A. Nhẹ. Điểm nhẹ. A. Thỉnh. Nhẹ. Nhẹ. Một điểm. Ai. A. A. Quá. Quá. Quá sâu. Thâm. A. A. Nhẹ. Nhẹ. Một điểm. Ai. A. Đẹp như thiên tiên, thanh lệ tuyệt luân dì nhỏ Liễu Tuệ kiều mị rên rỉ uyển chuyển. Banh âm thanh yến ngâm, nhưng thấy nàng tú má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, kiều xấu hổ địa uyển chuyển hầu hạ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 718. Dì nhỏ Liễu Tuệ kiều mị rên rỉ cùng tiếng thở thanh âm, sóng thân tươi đẹp ngâm không dứt, bị Hạo Thiên như vậy thoáng một phát điểm hơn tấn công mạnh. Nàng chỉ cảm thấy một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nửa bay bổng địa vẫn còn hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Đặc biệt là Hạo Thiên tại nàng trong âm đạo chạy nước rút cùng đối với nàng kiều nộn, nhụy hoa, văn vê động đem nàng tiễn đưa một cái đằng trước chưa bao giờ đến qua, tiêu hồn thực cốt đến cực điểm cao trào chi đỉnh, còn đang không ngừng hướng lên phiêu thăng. Phản phất muốn đem nàng đưa lên chính từng mây cái kia lưỡng tính giao cấu hoàn hảo cực lạc chi trên đỉnh. Liễu Tuệ chỉ cảm thấy cái kia căn hoàn toàn phong phú trướng tràn ngập chặt khít bí động cự đại nhục bổng o không o, càng chọc vào vậy mà càng sâu nhập âm đạo nhục bích nội, một hồi cuồng mãnh nhúng về sau, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, theo càng ngày càng cuồng giả xâm nhập đút vào. Cung thịt cuồng giả địa tách ra nhu nhu đóng chặt kiều nộn vô cùng mép lồn, cực đại rất tròn nóng hổi quy đầu thô bạo địa chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng tử cung. Tách ra âm đạo trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại, thật sâu đâm vào cái kia lửa nóng u ám nhỏ hẹp trong tử cung, vậy mà đâm vào này xấu hổ tách ra kiều nộn nhụy hoa. Đỉnh quy đầu quả nhiên mã nhãn vừa vặn mâu thuẫn ở phía trên. Một hồi làm cho người hồn phi phách tán văn vê động, Liễu Tuệ kinh không ở kia mãnh liệt kích thích, một hồi dùng dập kiều mị rên rỉ cùng thở gấp, nàng mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co rút. Trung rẩy. Hạ thân âm đạo trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại càng là gắt gao quấn quanh ở đằng kia thật sâu cắm vào thô đại nhục bổng o không o bên trên, một hồi không thể tự chế lửa nóng địa co rút lại, ép chặt. Hạo Thiên nhất cuồng giả địa chảy nước rút, đút vào từng đợt co rút lại âm đạo, quy đầu nhiều lần theo mãnh liệt cắm vào dương vật quán tính xông vào nhỏ hẹp miệng tử cung chỉ chốc lát sau. Dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia xấu hổ đỏ như lửa lệ má lúng đồng tiền tức thì trở nên tái nhợt như tuyết. Kiều mị rên rỉ cùng thở gấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra từng tiếng làm cho người huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa dồn dập buồn bã uyển kiều mị rên rỉ. Ai, theo một tiếng thê diễm buồn bã uyển mất hồn kiều mị rên rỉ, nhỏ hẹp miệng tử cung chăm chú cô kẹp lấy nóng hổi cực đại rất tròn quy đầu, dì nhỏ Liễu Tuệ tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót. nàng không ngừng bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong. Kiều Mị rên rỉ uyển chuyển bên trong Liễu Tuệ thật là hồn tiêu sắc thụ, dục tiên dục tử, ở đằng kia từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt bành trướng nhục dục phong ba ở bên trong, trái tim của nàng vừa thẹn lại sợ, xấu hổ chính là nàng vậy mà tại cháu ngoại trai dưới thân lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội qua cực lạc cao trào. Nếm đến nam nữ giao hoang dâm hợp khắc cốt minh tâm đích chân lý diệu vị, sợ chính là đạt tới như vậy một cái chưa bao giờ liên quan đến nhục dục chi đỉnh sau, nhưng thể xác và tinh thần đều còn tại đằng kia một lớp sau một lớp mãnh liệt dục hải cùng sóng lớn trong hướng lên kéo lên, bay vọt, nàng không biết tới hạn ở nơi nào. Thể xác và tinh thần lại biết bay bên trên như thế nào một cái làm cho người ta sợ hãi chỗ cao. Nàng cảm thấy tim đập cơ hồ đều đình chỉ. Dì nhỏ Liễu Tuệ tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều chóng mặt như lửa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc ôm chặt lấy Hạo Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng trong cơ thể, ra sức thừa nhận Hạo Thiên mưa móc thoải mái, gậy lửa cũng tựa như nhục côn tại nàng hoa phòng ra ra vào vào. Cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trong truyền đến, khuếch trương và toàn thân. Liễu Tuệ tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể bên trên lau tầng tầng rặn mây đỏ, thân thể không tự chủ được địa rung rung, trước ngực cao thẳng kiên cố tuyết phong, sóng cả giống như phập phồng nhảy lên, huyển ra ôm nhu mãnh liệt sóng sữa, trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm một chút như mưa, hỗn tạp tại người trong dục cho say. Chọc người tâm hồn dâm thủy hơi huân, như khóc như tố yêu kiều tiếng giường ở bên trong, nam cuồng nữ mị. Ba ba liên tiếp dồn dập thịt tiếng va chạm tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, thân thể hai người vẫy qua vẫy lại càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẫy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập cả cái gian phòng. Hạo Thiên Dương Tinh đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi, hắn rút ra côn thịt, mãnh liệt hấp một ngụm thở dài, dùng hết toàn thân khí lực giống như địa đem cực lớn không bằng hữu côn thịt hướng dì nhỏ Liễu Tuệ lửa nóng chặt khít, huyền ảo tĩnh mịch cùng âm đạo chỗ sâu nhất cùng mảnh địa cắm xuống. Liễu Tuệ một tiếng cuồng gáy, nghiến chặt hàm răng, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, hai hạt óng ánh châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trong tràn mi mà ra, đây là cuồng hỉ nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh, ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt. Lúc này, Hạo Thiên quy đầu thật sâu đính vào dì nhỏ Liễu Tuệ nhỏ hẹp sâu trong âm đạo, cực lớn quy đầu chăm chú đỉnh tại miệng tử cung nàng, đem một cổ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập sâu trong tử cung nàng. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra ở bên trong. Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi đỉnh quy đầu tại nàng kiều nộn đáng yêu ngượng ngùng, nhụy hoa, bên trên một hồi liều mạng địa văn vê động đè ép, cuối cùng đem cực đại vô cùng đỉnh quy đầu vào miệng tử cung, một cổ nồng đậm tinh dịch xuất vào trong cơ thể của nàng, hai người cùng một chỗ kịch liệt địa run rẩy. Liễu Tuệ trong âm đạo chảy ra hồng sắc xử nữ huyết cùng Hạo Thiên tinh dịch. Hai cái trần trụi giao hợp lấy thân thể một hồi hít thở không thông giống như rung rung, một cổ lại một cổ nồng đậm, nóng hổi tinh dịch rơi li li địa bắn vào Liễu Tuệ cái kia u ám, thâm thúy xử nữ trong phòng hoa, mà cực độ cuồng loạn bên trong nàng chỉ cảm thấy miệng tử cung chăm chú bóp chặt một cái cự đại quy đầu. Cái kia lửa nóng ngạnh đại quy đầu tại co rút giống như địa phun ra lấy một cổ nóng hổi chất lỏng, bỗng đến trong thành tử cung một hồi xí chập choạng, cũng đem co rút cũng chuyện đưa cho tử cung của nàng Ngọc Bích. Do tử cung Ngọc Bích một hồi cực độ run rẩy, co rút lại luật động nhanh chóng chuyển hướng toàn thân tiên cơ Ngọc Cốt. Liễu Tuệ cảm giác được sâu trong tử cung nàng dưới bụng tại cực độ co rút trong cũng điện rung động giống như địa kiều bắn ra một cổ ấm áp chảy đầm đìa, chỉ cảm thấy ngọc thể tâm hồn thiếu nữ như suối cam lộ, khoan khoái dễ chịu ngọt cực kỳ xinh đẹp, mà Hạo Thiên cũng tại trong cao triều, phát giác đến dưới hán cái này đẹp như thiên tiên. Thiên kiều bá mị tuyệt sắc gì nhỏ cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào ở dưới ngọc nữ nguyên âm, hắn biết rõ chính mình đã triệt để địa chinh phục dưới hắn cái này cao quý xinh đẹp gì nhỏ, cực độ trong cao triều, hai cái không mảnh vải che thân nam nữ trần trụi địa ôm chặt quấn quanh cùng một chỗ. Thể xác và tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục chi đỉnh. Ngày hôm sau, Hạo Thiên khi tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở trên ghế salon. Nhất định là dì nhỏ Liễu Tuệ thừa dịp chính mình ngủ say thời điểm, đem chính mình chuyển đi ra, xem ra nàng hay vẫn là thẹn thùng đó a. Ngày hôm nay, Hạo Thiên đều ở lại nhà, nhưng là dì nhỏ Liễu Tuệ cũng không có nói với hắn qua một câu, bất quá Hạo Thiên lại không khó phát hiện, Liễu Tuệ uy nghiêm bề ngoài xuống, có lửa nóng ôm ấp tình cảm, đang tại hướng chính mình rộng mở, trước kia những cái kia cự tuyệt chính mình đủ loại lý do, chỉ là nàng lấy cớ mà thôi. Nội tâm của nàng đã thuộc về chính mình. Buổi tối ăn lúc ăn cơm tối, hai người tuy còn có chút xấu hổ, nhưng là đã không giống ban ngày một câu như vậy lời nói đều không nói, nghĩ đến là dì nhỏ Liễu Tuệ đã tiếp nhận cái này một chuyện thực rồi, mà Hạo Thiên tại dì nhỏ cái kia mỗi tiếng nói cử động ở bên trong, biết rõ nàng đã tiếp nhận chính mình rồi. Vì vậy vội vàng nói xong các loại chê cười trêu chọc nàng bật cười, cái này giữa hai người xấu hổ rốt cục hoàn toàn tiêu trừ. Ăn cơm tối xong, thu thập xong bát đũa, dì nhỏ Liễu Tuệ như là thường ngày đồng dạng, nàng nhẹ khẽ hôn Hạo Thiên cái trán, nói ra, Thiên Nhi, ta trước đi tắm. Sau đó tự hướng buồng vệ sinh đi, mà Hạo Thiên tắc thì mở ra âm nhạc, ngưỡng tại trên ghế salon, nhắm mắt lại, lắng nghe cái này mỹ diệu tiếng ca. Trong chốc lát, Liễu Tuệ toàn thân ướt đẫm từ phòng vệ sinh đi ra, trên người nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ, bào nội không có vật gì, toàn thân ngọc cơ tuyết da, u cốc phong loan linh lung bay bổng, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm, hết sức nhỏ như dệt eo thon hạ cỏ thơm tùng như ẩn như hiện. Lại phối hợp cái kia bản mảnh trượt da thịt tuyết trắng bên trên một vòng say lòng người đỏ tươi, cũng không biết là tắm rửa sau mê người đỏ ửng, hay vẫn là bởi vì sắp tiếp tục dâm phong bạo vũ mà tâm hồn thiếu nữ sợ hãi đỏ bừng. Như thế mỹ nhân đã là rung động tâm hồn, giá trị này áo ngủ che đậy thân thể, núi non u cốc như ẩn như hiện chi tế. Hơn nữa giống như quý phi đi tắm giống như kiều thung mê người tuyệt thế phong độ tư thái, sao có thể không gọi máu người mạch sôi sục. Này tế gì nhỏ Liễu Tuệ do càng lộ ra mềm mại tất cả, ta thấy lo thương, lại để cho người hận không thể lập tức ôm vào trong ngực nhẹ thương mật yêu, cùng chà đạp bạo lận. Mở dê mỹ ngọc giống như tuyết hoàng mỹ băng cơ ngọc da non mịn kiều trượt, vô cùng, như thiên nga ưu mỹ rất thật sự trắng nõn cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai. Dịu dàng như dệt vẻn vẹn kham một nắm thon dài eo nhỏ, đình đình ngọc lập, thon dài ưu mỹ tuyết bạch ngọc chân, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cho người máu mũi cuồng phun, đặc biệt khi Hạo Thiên trông thấy nàng ngũ pháo thấp thoáng xuống, ống ánh tuyết trắng, kiều nhuyễn rất tròn nhũ phong đỉnh một đôi run rẩy. Xấu hổ đỏ hồng hai điểm như ẩn như hiện ngang nhiên kiều rất, dịu dàng nắm chặt thon dài eo nhỏ xuống, nhàn nhạt ngâm đen cỏ thơm tùng lúc, lập tức miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa như rực. Hạo Thiên chầm chầm lên trước mắt cái này lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ vô luân, gần như không mảnh vải che thân nửa thân trần mỹ thể, áo ngủ thấp thoáng hạ như ẩn như hiện kiều rất tuyết phong, đỏ tươi anh đào cùng với cỏ thơm cốc so với lõa lồ không bỏ sót càng muốn làm phạm nhân tội. Tay của hắn không thể ức chế địa run rẩy lấy nắm hướng dưới áo ngủ cái kia thánh khiết kiều rất tuyết trắng phong loan, tựu giống như một kiện tinh quý đồ sứ, không nghĩ qua là sẽ đụng toái, kiều rất phong nhuyễn vú vừa mới nhập thủ, cái loại này sờ chi dục hóa kiều nhuyễn cảm giác, làm cho Hạo Thiên toàn thân một hồi kích lăng. Dùng sức một nắm chặt cái kia run rẩy nộ đứng thẳng địa thánh khiết nhũ phong, thật lâu không đành lòng thích tay. Dì nhỏ, ngươi thật đẹp a. Hạo Thiên tán dương đạo. Thiên Nhi, ngươi lại đang nói bậy rồi. Liễu Tuệ khắp cười, tựa ở Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên nhìn xem toàn thân nhũ bờ mông lồi dì nhỏ Liễu Tuệ, dục hỏa đang vào hạ ôm lấy nàng tản ra hương thơm thân thể phóng ngã xuống giường, bái điệu nàng áo ngủ, chỉ thấy dì nhỏ Liễu Tuệ làn da non mịn, trắng nõn, cực giống ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẩy đà sau lưng, tròn chắc đầu vai. Gợi cảm 10 phần. Hai cái cánh tay, trắng nõn trơn bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen, cái cổ tròn dài giống như tuyết trắng, hình cầu khuôn mặt treo ngây thơ, nhạt như viễn sơn lông mày xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra động lòng người làng thu thủy, hồng nộn bờ môi, như treo đầy đầu cành tiên đào. Ai thấy đều muốn cắn bên trên một ngụm, nàng toàn thân tản ra thiếu nữ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi tí ti địa tiến vào Hạo Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy cái kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Liễu Tuệ hai vú cao mà rất, giống như hai tòa giằng co ngọn núi, lẫn nhau hô ứng, vú đỉnh hai khỏa phấn hồng sắc núm vú hồng nhuận phân phất sáng, hai vú tầm đó một đạo thật sâu hạp dụ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phần bụng, nàng tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai. Phong châu kích trương, hạ thân lông lồn đen nhánh quang xoắn, đâu vào đấy địa xếp đặt tại trên đồi nhỏ, một khỏa đột xuất hòn le, treo cao tại cánh hoa đỉnh. Eo nhỏ dịu dàng, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc phấn trang vương mài, mềm nhỏ bóng loáng, thập phần mê người, Liễu Tuệ ngượng ngùng địa nằm ở giường bên trong. Cùng Hạo Thiên lộ ra trọn vẹn nằm cùng một chỗ. Yếu ớt hào quang lóng lánh lấy, một chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc trên mặt đất, đường cong lả lướt, lồi lõm rõ ràng, da thịt óng ánh sáng, bóng loáng mượt mà, phản phất vô cùng, hai tòa cổ tròn thánh nữ phong gắn gượng cao ngất, bụng dưới trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ, ngọc tề khảm tại khéo đưa đẩy bụng vách tường bên trong. Ở đằng kia làm cho người mơ màng động khẩu đào nguyên, hoa phòng cao long, kiều hương có thế tràn, hắc đậm đặc đệm đệm cỏ thơm bao trùm hắn bên trên. Bảo kê thần bí u cốc, toàn bộ sò màu đỏ phấn hồng đẹp và tĩnh mịch, một đầu mê người tiểu khê xuyên việt gò đất hướng về sau kéo dài, đem cái này cao thẳng môi thịt một phân thành hai. Đỏ tươi lóe sáng huyệt mềm tại cỏ thơm dưới đáy như ẩn như hiện, mông hộ trọng điệp, ngọc nhuận châu tròn, nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp rất tròn, đùi ngọc thon dài, tim cánh tay giống như ngó sen, eo mảnh như gãy liễu. Thở dốc xấu hổ lấy lúc, vì nhỏ Liễu Tuệ toàn thân run rẩy. Bộ ngực sữa vú, phập phồng bất định, đùi ngọc tim cánh tay, trung trung sinh sống, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ, dịu dàng nắm chặt kích thước lưng áo tiếp tục lan tràn đến tề xuống, cạnh ngoài cùng trắng muốt đùi tương liên. Hướng phía dưới hướng vào phía trong tắc thì quá độ vi tuyết trắng bụng dưới có một cái chậm rãi hướng lên đường cong, đang cùng hai cái đùi giao hợp địa phương, là mỗi một người nam nhân thậm chí nghĩ chứng kiến hở ra mu lồn, cái này mê người Venus gò núi. Mu lồng nàng lộ ra bóng loáng mà no đủ. Đen nhánh lông lồn càng là phụ trợ ra bụng dưới cùng cơ đùi da trắng noãn. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên trên giường dì nhỏ Liễu Tuệ, hắc đậm đặt mái tóc rối tung tại nàng ngọc cốt giống như bóng loáng trên vai trần, phụ trợ ra dính đầy bọc nước non nớt da thịt càng thêm tựa như bạch ngọc, nàng tay trắng đặt ngang, có thể chứng kiến thục nhũ khéo đưa đẩy đường vòng cung nặng trịch, ở trước ngực nộ phóng. Đường cong hiển thị rõ linh lung bay bổng. Liễu Tuệ ngẩng lên thon dài cái cổ, duỗi ra một đôi bóng loáng trắng noãn cánh tay ngọc cái tư thế này càng thêm nổi bật ra nàng trắng nõn kiên quyết vú, hai ngọn núi rung chuyển hấp dẫn, thượng diện cái kia hai khỏa to như hạt đậu đỏ hồng nụ hoa có chút nhếch lên, đỏ tươi cùng vú xinh đẹp mê người. Thon dài eo nhỏ cùng no đủ bộ ngực sữa có tươi sáng rõ nét đối lập, dịu dàng không kham một nắm, linh lung khúc lõm hấp dẫn, bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới. Nhẵn miệng da lưng cùng lông rất cặp mông đầy đặn đồng đều nhìn một phát là thấy hết, mà nàng nửa người dưới hết sức mê người. Liễu Tuệ bị Hạo Thiên thấy xấu hổ đỏ mặt, bề bụng xoay người, Hạo Thiên đem thân thể của nàng lại trở mình quay tới, hoàn toàn trần trụi thân thể chính diện hướng chính mình hiện ra, xinh đẹp thiên tiên mặt, đường cong lả lướt, phù lõm hấp dẫn thân hình, ngọc tuyết nhu trượt da thịt, không doanh nắm chặt eo thon, tuyết trắng bắp đùi thon dài. Trước ngực giằng co lấy hai tòa nhuyễn ngọc ngọn núi. Đây hết thảy cấu thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Hạo Thiên nhiệt huyết dâng lên bụi căng đứng dậy, ngạnh như thiết bổng ngo ngoe muốn ra, nàng dùng sức loạn choạng Liễu Tuệ lõa lồ mượt mà hai vai, vì nhỏ Liễu Tuệ xấu hổ nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, nàng giãy dụa lấy bờ mông tả hữu vặn vẹo, nàng lõa lồ mỹ diệu khêu gợi thân hình không ngừng run rẩy, dốc sức liều mạng muốn kẹp chặt hai chân. Có thế nàng thon dài rắn chắc hai chân nhưng bây giờ như thế nào cũng sử không hăng hái. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên nàng không mảnh vải che thân hiện lên hình chữ đại nằm tại đâu đó, tứ chi trắng muốt như ngọc mềm nhẵn như nước, khỏe đẹp cân đối, thon dài, đầy đặn thon thả, toàn thân tuyệt không có một tấc khuyết điểm nhỏ nhặt. Dịu dàng nụ hoa sơ tráng, toàn thân lóng lánh lấy thanh xuân thần hái, thực tế cặp kia kiêu ngạo kiên quyết lấy núng vú giống như hai tòa nhuyễn ngọc tố tự ngọn núi, đỉnh cái kia hai hạt ống ánh sáng long lanh hồng bảo thạch bắn ra bốn phía lấy huyễn mục đích ánh sáng chói lọi. Dưới hạ thể chỉnh tề rậm rạp trừng nhiệt đới sáng bóng bóng loáng. Đồi núi dưới đáy che giấu lấy một ngấn hồng sắc khe hở hơn phân nửa có thể thấy được, có chút khép kín môi khẩu nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là vô số đàn ông chịu mất hồn chỗ. Hạo Thiên thấy ngây người, nhiệt táo làm cho hôn mê mỗi căn thần kinh, xấu hổ như máu, thở hổn hển, dưới háng côn thịt sớm đã ngẩng đầu dữ tợn. Nhìn chằm chằm Liễu Tuệ cái kia đẩy đà xinh đẹp thân thể, trong miệng hắn trầm thấp thì thào tự nói. Đột nhiên phốc thân hắn bên trên. Liễu Tuệ như bị điện giật, chỉ cảm thấy một cổ nam nhân hiểu rõ đập vào mặt, trong nháy mắt cái kia lửa nóng thân thể nam nhân đã phốc đặt ở tầm đó trên người, ép tới dày đặc thực thực, khiến nàng cảm thấy khó nhịn trọng áp, nhất là cao ngất bộ ngực bị chăm chú chèn ép lấy, nàng một hồi bị đè nén. Một loại lạ lẫm ồ ồ thở dốc đã bổ nhào vào trước mắt. Gặp gì nhỏ Liễu Tuệ xấu hổ không nói, Hạo Thiên cười tà khẽ hôn tại nàng thánh khiết trơn mềm tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, tim tú lông mày kẻ đen, mềm mại ôn nhuận đóng chặt đôi mắt dễ thương, thẳng tắp kiều vểnh lên mũi ngọc, đường cong ưu mỹ vô luân ửng đỏ má đào không một không cho Hạo Thiên dâm đãng đôi môi càng thêm nóng rực. Ngọc nhuận ống ánh non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt, tươi mới kiều diễm mềm mại cặp môi đỏ mọng càng làm hắn khó có thể điều khiển tự động địa cường bạo hung ác mút. Liễu Tuệ Mỹ mắt nhắm chặt, yên lặng địa thừa nhận lấy, đương Hạo Thiên ẩm ướt lửa đốt sáng người lửa nóng đôi môi ngậm lấy nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ mút nhu thè lưỡi ra liếm lúc, đáy lòng không thể tự ức địa tạo nên một hồi co rút giống như run rẩy. Chỉ có đương Hạo Thiên miệng rộng trùng trùng điệp điệp đặt ở nàng tươi đẹp kiều nộn mềm mại trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi mãnh liệt đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan lúc, nàng mới ngọc thủ nhẹ vặn để thoát khỏi Hạo Thiên dây dưa. Có thế Hạo Thiên dùng hai tay chăm chú địa cố định lấy Liễu Tuệ trán, không chút nào bỏ qua địa cường bạo hung ác mút lấy nàng non mềm kiều diễm cặp môi đỏ mọng lúc, Liễu Tuệ răng ngà thầm cắm tuyệt không lại để cho Hạo Thiên đụng quan đoạt ải. Trên giường nàng như tuyết trên khuôn mặt chậm rãi bò lên trên một mảnh say lòng người đỏ ửng. Cả tề khiết bạch hàm răng cắn chặt tươi mới môi anh đào. Hạo Thiên đem một tay ôm ngang tại Liễu Tuệ cao ngất trước ngực, tay kia lại thuận thế mà hạ rời khỏi hơi đóng đùi ngọc tầm đó. Linh xảo ngón tay thuần thục ở như trước thấm ướt trong vườn đào đã tìm được cái kia hạt mềm mại nhạy cảm ham muốn chi châu hòn le, không đều Liễu Tuệ làm ra phản ứng, Hạo Thiên đã hết sức hắn có thế địa véo niết xoa nắng. Liễu Tuệ đoan trang tú lệ dung nhan lúc này ngượng ngùng tận hiện, tuyết ngọc tựa như da thịt rất nhanh phấn hồng phỉ phỉ, cao ngất với trên hai vú một đôi xích ngọc bồ đào cũng chín mọng giống như xấu hổ lập, chỉ chốc lát sau, nàng như lan khí tức càng ngày càng dồn dập, cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt địa phập phồng. Tán loạn tóc dài đen nhánh sũng nước đầm đìa đổ mồ hôi, tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt chảy ra rậm rạp tiểu giọt sương, đỏ tươi ngọc khê chảy xuôi ra trong suốt dính trượt dâm thủy. Thần thánh nữ âm chi địa lần nữa hướng người xâm nhập mở rộng mê người ôm ấp hoài bão. Hạo Thiên hô hấp đã cấp tốc, quay mắt về phía ngà voi điêu khắc xinh đẹp thân thể, toàn thân của hắn nhiệt huyết đô nhanh sôi trào, chậm rãi ngồi xuống dì nhỏ Liễu Tuệ trên bụng, một căn trường thương chỉ thẳng vào như nõn nà thuần mỹ hai vú, đương da của hắn tiếp xúc đến Liễu Tuệ một khắc này, hai người đều đánh nửa cái giật mình. Dì nhỏ Liễu Tuệ ôn hòa mềm mại da thịt tinh tế tỉ mỉ dị thường, thậm chí có thể cùng hài nhi làn da so sánh, Hạo Thiên cả người phục dưới đi cảm thụ cái này hoàng mỹ thân hình, hôn nàng tuyết trắng mặt, cổ cùng vai, đón lấy ngậm lấy tuyết trắng mang trên đồi hai hạt đỏ tươi non mềm tiểu anh đào mút vào lấy. Hai tay văng vê lần trên người nàng mỗi một tấc thân thể, cái này xinh đẹp nữ thể trắng noãn cùng mềm mại lại để cho Hạo Thiên hãm trong tình dục điên cuồng. Hạo Thiên miệng không ngừng kích thích dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia một đạo trắng noãn ống ánh mê người giữa hai khe núi ở bên trong, khác thường kích thích do nàng cái kia theo thánh khiết giữa hai khe núi bên cạnh truyền đến lúc, Liễu Tuệ y nguyên yên lặng địa cùng đợi cái kia không thể kháng cự dâm phong bạo vũ hàng lâm. Chỉ là cái kia làm cho người cơ sốt giòn cốt nhuyễn đau xót ngứa kích thích làm cho nàng không khỏi tâm hồn thiếu nữ sợ hãi, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, xấu hổ bất lực. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 719. Hạo Thiên miệng lưu luyến không rời địa hơn nửa ngày mới từ cái kia kiều nhuyễn vô cùng trơn mềm giữa hai khe núi bên cạnh tiếp tục hướng xuống hôn tới, lửa nóng lửa đốt sáng người dâm đãng đôi môi trải qua dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm tim nhuyễn dệt trên lưng trơn mềm vô cùng tinh tế tỉ mỉ ngọc cơ. Lại thật lâu địa dừng lại tại nàng trơn nhẵn trên bụng cái kia rất tròn mê người. Xinh xắn đáng yêu ngọc tề bên trên rốn truyền đến làm cho người không tưởng được khác thường kích thích, làm cho Liễu Tuệ thon dài tim thẩm mỹ tuyết bạch ngọc chân mạnh mà kéo căng. Khiết bạch khả yêu xinh xắn ngón chân cũng không tự giác mà trở nên cứng ngắc. Thanh thuần tuyệt sắc dì nhỏ Liễu Tuệ không mảnh vải che thân, trần trụi địa mềm mại hoành trận tại trắng noãn rộng lớn cự giường chính giữa, lại để cho người không thể không bội phục tạo hóa thần kỳ, cái kia hoàng mỹ tỷ lệ ở dưới cao gầy dáng người. Mảnh gọt rất tròn vai, phong nhuyễn nộ đứng thẳng tuyết bạch ngọc nhũ, trung rẫy kiều rất anh đào. Dịu dàng như dệt thon dài eo nhỏ, trơn nhẵn mềm mại bụng dưới, cỏ thơm tùng thần bí hoa viên không một không cho người máu mũi cuồng phun, dụ người phạm tội. Liễu Tuệ Mỹ mắt nhắm chặt, má đào ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ sợ hãi, xấu hổ không nơi nương tựa địa ngọc thể hoành trận tại mềm mại trắng noãn đệm giường trung ương, giống như mộng xuân chính ngọc xinh đẹp nữ thần, như vậy an tường. Trầm tĩnh, lại để cho người không đành lòng quấy rầy. Hạo Thiên như si mê như say sưa địa gắt gao chầm chầm vào nàng, cái kia có chút phập phồng kiều nhuyễn trên vú trắng, một đôi như nụ hoa sơ tráng giống như thanh thuần đáng yêu kiều đầu vú nhỏ, cái kia một đôi non nớt vô cùng, xinh xắn đáng yêu núng vú giống như trong tuyết anh đào, kiều diễm tuyệt luân. Mỹ quan bắn ra bốn phía địa tại lồng lộng nộ đứng thẳng địa ôm nhu nhũ phong đỉnh bên trên mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng. Mỹ tươi đẹp kiều nộn đáng yêu núng vú bên cạnh hai vòng yên nhuận phấn hồng mê người quần vú, càng phụ trợ ra cái kia một đôi thánh khiết kiều rất. Đương Hạo Thiên đỏ thẫm ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia rất tròn ngọc thẩm mỹ tuyết trắng bẹn đùi chính giữa cái kia một đoàn ngâm đen nhàn nhạt, lông tơ nhu cuốn cỏ thơm tùng bên trên lúc, rốt cuộc khống chế không nổi trong cơ thể sôi trào dục diễm, ông nàng kiều nhuyễn dục hóa tim mỹ ngọc thể. Như điên địa tại nữ thần chim sa cá lặng, tu hoa bế nguyệt giống như ửng đỏ vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền bên trên cường bạo hung ác mút, một đôi lúc này trở nên dị thường lửa nóng nóng bỏng thô ráp bàn tay lớn mãnh lực địa xoa nắng lấy nàng phong nhuyễn dịu dàng kiều rất vú. Hạ thân huống chi đem sớm đã trừng mắt nộ mục đích cự côn tại nàng mềm mại trơn nhẵn dưới bụng cái kia một lùn nhàn nhạt ngâm đen tim cuốn trong lông lồn liên tục cuồng đỉnh, ngẩng đầu đem một hạt nhu tươi đẹp non nớt, kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng vú ngậm vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Hạo Thiên một tay vẫn đang cầm thật chặt dì nhỏ Liễu Tuệ mặt khác một chỉ kiều nhuyễn đẩy đà tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng lấy, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiều nhuyễn tuyết trắng trên đầu vú cái kia một hạt linh lung đáng yêu. Kiều tiểu yên hồng non nớt núng vú. Ngón trỏ nhẹ nhàng mà tại vô cùng kiều nộn núng vú trên ngọn dâm tục địa vỗ về chơi đùa, hắn có thể cảm giác được dưới thân ngọc nữ cái kia mềm mại không xương kiều nhuyễn nữ thể tại chính mình phủ sát nàng non nớt đầu vú lúc khẩn trương giống như địa tí ti run rẩy. Dì nhỏ Liễu Tuệ thánh khiết kiều rất mỹ lệ hương trên vú truyền đến chợt nhẹ một trùng hai chủng mâu thuẫn đến cực điểm kích thích, làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ không biết làm sao. Cái kia mãnh liệt nặng nhẹ đối lập lại để cho vốn là như trùng leo con kiến vệ giống như khoái cảm càng thêm tươi sáng rõ nét, khắc sâu. Cũng càng làm cho người hồn tiêu sắc thụ, thực tế đương Hạo Thiên bắt đầu dùng cực đại nóng hổi rất tròn quy đầu tại nàng thần bí ngọc trong khe một chỗ chính mình đã không biết nhô lên vật bên trên dâm đỉnh vò loạn lúc, Liễu Tuệ toàn thân như bị con kiến vệ. Tuy nói nữ tử thiên sinh thâm căn cố đế cảm thấy thẹn làm cho nàng không hề kiều hô ra tiếng, có thế trong mũi ngọc nhưng không tự chủ được địa truyền ra một hồi lửa nóng khó chịu như lan thở dốc, một hồi sau một hồi dồn dập. Nghe thấy dì nhỏ Liễu Tuệ mất hồn mê người kiều hừ mảnh thở gấp, mắt thấy thiên kiều bá mị tuyệt sắc dì nhỏ má đào thẹn thùng ửng đỏ vạn phần, Hạo Thiên lại không khỏi trái tim cuồng đảng, hắn nhắc tới hạ thân, ngồi chồm hổm tại dì nhỏ Liễu Tuệ mềm mại không xương thon dài eo nhỏ bên trên. Đem to và dài nóng hổi dương vật bỏ vào nàng tuyết trắng mê người ống ánh giữa hai khe núi ở bên trong, hai tay bắt lấy một đôi rất gãy kiều nhuyễn vú nhỏ hướng chính giữa chăm chú đè ép, to và dài dương vật thậm chí có một đoạn bỏ vào nàng rất cạo thanh tú ưu mỹ cái cằm bên trên. Màu đỏ tươi cực đại nóng hổi quy đầu còn bất chợt địa nhẹ đỉnh lấy nàng kiều diễm ướt át tươi mới cặp môi đỏ mọng. A, Liễu Tuệ như lan giống như xạ lửa nóng thở dốc nhu hòa địa phun tại trên mặt đầu cặc. Nàng trong mũi ngọc nghe thấy được một hồi mãnh liệt giống được hiểu rõ, như sao lệ con mắt xấu hổ hé mở. Chỉ thấy trước mắt một mảnh thô đen trong lông lồn một cái dữ tợn màu đỏ tươi, đầu rắn, chính thỉnh thoảng lại nhẹ đỉnh lấy chính mình kiều nộn cặp môi đỏ mọng, khác thường tư thế cùng càng khác thường kích thích làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng không chịu nổi, xấu hổ hừ nhẹ công chính dục nhẹ uốn éo tráng. Lại bị Hạo Thiên dùng hai tay một mực cố định, cũng thỉnh thoảng lại nhẹ giơ lên. Dùng lại để cho non mềm tươi đẹp cặp môi đỏ mọng cùng nóng cực đại quy đầu toàn diện, hôn môi. Thánh khiết xinh đẹp, thanh thuần tuyệt sắc dì nhỏ Liễu Tuệ mềm mại tâm hồn thiếu nữ ngượng ngùng vạn phần, ưu mỹ thanh tú má đào chóng mặt đỏ như lửa, tuy nói tại Hạo Thiên một trước một sau nhúng xuống, kiều nộn mẫn cảm nhũ thịt cũng bị hắn cực lớn nhục côn bỏng đến cốt nhuyễn gân xốp giòn, có thế hay vẫn là hàm răng cắn chặt. Không chịu để cho Hạo Thiên nhẹ độ ngọc tân. Hạo Thiên cũng bị cái kia kiều nhuyễn non mịn vô cùng nhũ thịt tại thân gậy bên trên ma sát khiến cho tâm hỏa như lửa đốt, hai tay ngón tay không ngừng xoa nắng đùa lấy người ngọc vú nhỏ bên trên cái kia một đôi kiều mị vô cùng non nớt núng vú, chính cầm nàng không có cách nào, bỗng dưng chợt nghe dưới hán gì nhỏ a. Địa một tiếng uyển mị địa kiều mị rên rỉ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi anh đào hơi khai, Hạo Thiên không khỏi đại hỉ, không chút do dự rất thương đâm thẳng. A. Dì nhỏ Liễu Tuệ cương vi hạ thể truyền đến mức hồn kích thích thở nhẹ ra thanh âm, đã bị cái kia lửa nóng to và dài nhục côn cực kỳ chặt chẽ địa ngăn chặn hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hô hấp không khoái gian không khỏi một tiếng kêu đau đớn, Hạo Thiên đồng thời hưởng thụ lấy cùng miệng của nàng giao cho sữa dao. Liễu Tuệ có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên côn thịt lửa nóng. Hạo Thiên không ngừng co rúng xuống, Liễu Tuệ giữa hai khe núi rất trơn, đè ép cảm giác rất cường, hắn thỏa mãn địa nhìn xem quy đầu theo nàng khe vú lối vào nhô đầu ra, bắt đầu có chậm mà nhanh địa đút vào, chỉ cảm thấy côn thịt tại một đoàn trong thịt mềm rung động sát, hắn thoải mái vô cùng, quy đầu bị kẹp chặt nhiệt tê tê. Hạo Thiên càng lúc càng nhanh, Liễu Tuệ hai mắt nhắm lại rên rỉ lấy, nàng nhẹ lũng hàm răng, chỉ cảm thấy trơn bóng như son, ấm áp như lô, chăm chú bao tựu. Tại nàng trong miệng đút vào sau một lúc ta rút ra côn thịt, quy đầu nhẹ nhàng mà đỉnh tại mũi của nàng bên trên, côn thịt tại mũi của nàng lúc trùng lúc nhẹ địa va chạm. Dì nhỏ Liễu Tuệ ngượng ngùng địa nhắm mắt lại, lần nữa đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Hạo Thiên đem Liễu Tuệ núng vú đỉnh tại quy đầu rảnh mương bộ, có thể cảm nhận được nàng núng vú cương cảm giác, quy linh tại nàng trên đầu vú qua lại ma sát, xinh đẹp núng vú bị trấn áp sau lại cuột cường địa bắn lên. Làm hắn sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, Hạo Thiên dùng côn thịt rất nhanh qua lại cuộc đầu vú nàng. Liễu Tuệ bị kích thích được giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Hạo Thiên đình chỉ cuộc, đem đỉnh quy đầu tại Liễu Tuệ giữa hai khe núi bên trên dùng sức ép xuống, vì nhỏ Liễu Tuệ rất cao địa nhô lên nàng hương phong, nghênh hợp với hắn đè ép, khe vú càng ngày càng gấp, rất nhanh Hạo Thiên quát to một tiếng, trắng đục tinh dịch nhanh chóng bắn mà ra bắn nàng trong miệng. Dì nhỏ Liễu Tuệ ôm nhu địa liếm láp đầu cặc của hắn, thẳng đến côn thịt hoàn toàn nhuyễn xuống dưới, nàng đối với Hạo Thiên tự nhiên cười nói, vũ mị vô cùng. Hạo Thiên tính dục còn không có thỏa mãn, miệng không ngừng hướng phía dưới tuần tra, đi thẳng tới mở ra trắng nõn giữa hai chân, dì nhỏ Liễu Tuệ phấn hồng sắc ngọc môn đóng chặt lại ẩn núp tại mềm mại trong bụi cỏ, nhưng cái này ngăn ngăn không được Hạo Thiên quyết tâm, đầu lưỡi bắt đầu lật ngược trêu chọc nàng phong phú mép lồng lớn. Hai tay đè xuống tuyết trắng hai mông, Liễu Tuệ chỉ cảm thấy hạ thân ngứa không chỉ, lúc đầu còn có thể cắn răng cố nén, càng về sau giống như tứ chi bách hài theo đầu khớp xương mặt run rẩy, cuối cùng phát ra lớn tiếng rên rỉ, a a ở tay. Hạo Thiên tiếp tục kích thích dì nhỏ Liễu Tuệ âm đạo, cái kia phấn hồng sắc nụ hoa cuối cùng mở ra, lộ ra một đầu cũng là nhạt hồng sắc chật vật thần bí thông đạo đến. Một cổ trong suốt mật hoa không ngừng chảy ra, rất nhanh làm cho nàng bên ngoài ẩm thấp nhuận, dâm thủy bắt đầu róc rách chảy ra. Tịch mịch đã lâu vườn địa đàn bản năng hưng phấn, nàng không khỏi xấu hổ không thôi. Liễu Tuệ giãy dụa thân thể, hai tay chống đẩy lấy, động lòng người thân thể đường cong càng không ngừng đụng chạm lấy Hạo Thiên ngực. Hạo Thiên cảm thấy nàng kịch liệt thở gấp hô, vì nhỏ Liễu Tuệ thành thục khí tức khiến cho Hạo Thiên càng thêm mê say. Hạo Thiên dùng sức tách ra hai tay của nàng, đem ngọc thủ áp trên giường. Bắt đầu coi sóc nàng cái kia hai tòa đầy đặn đạn nhảy vú, hung hăng địa vuốt ve, thỏa thích địa đâm véo, tùy ý địa kẹp mài, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy một hạt nụ hoa, một hồi mãnh liệt hấp cuồng mút. Tại vì nhỏ Liễu Tuệ cường tự nhẫn nại địa yêu kiều ở bên trong, Hạo Thiên cuồng tiếu lấy dùng tay trái dần dần sờ hướng nàng thánh địa, chỉ thấy cái kia phấn hồng sắc cánh hoa hơi khai, chính giữa sò màu đỏ ẩn hiện. Trung ương chỗ lõm lưu lại một lỗ tròn nho nhỏ, đầu trên một khỏa đậu đỏ vẫn thần thái sáng láng địa rất đứng ở đó nhi. Đáng yêu mê người đã gần, hắn ngón tay gãy động xoa nắng lấy, trong dục hỏa đốt ra tay chỉ hướng tiếp theo dò xét, vươn vào khe mông, ma sát lấy cái kia hạt đậu đỏ, ra ra vào vào địa kích thích ra, vì nhỏ Liễu Tuệ toàn thân rung lên, bí động đột nhiên co rút lại, Hạo Thiên tâm ngứa khó chịu, cúi đầu xuống, lè lưỡi. Bất trụ hướng cái kia cánh hoa đậu đỏ mãnh liệt thè lưỡi ra liếm, chật chật tán thưởng lấy. Dì nhỏ Liễu Tuệ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại, run run không thôi, Hạo Thiên dục hỏa đốt người, rốt cuộc khắc chế không được, về phía trước bổ nhào về phía trước, mãnh lực đặt ở cái kia mê người thân thể bên trên, tay vịn lấy chút ít một trụ kình thiên cự long gần sát dưới háng của nàng. Liễu Tuệ cái kia hai cái tuyết trắng rất tròn đùi đã vô lực chia tay. Hạo Thiên đem đã trướng thành tím hồng sắc đại long đầu va chạm vào Liễu Tuệ dưới háng non mịn cánh hoa, tại cánh hoa rung rẩy ở bên trong, đại long đầu thừa dịp nàng trong phòng hoa chảy ra vừa trơn lại chán chất mật dâm thủy, tạo ra tươi mới phấn hồng cánh hoa đi đến bên trong thẳng tiến. Hạo Thiên đã cảm nhận được sưng đại long đầu bị một tầng non mềm nhanh mật bao bọc ở, trong lỗ thịt tựa hồ còn có một cổ không hiểu hấp lực, co rút lại múc lấy hắn đại long đầu bên trên màu gà, hắn hít sâu một hơi, ức chế lấy nội tâm bành trướng dục sóng, một cổ làm khí, thoáng một phát toàn bộ cắm vào Liễu Tuệ ôn hòa hoa phòng. Ân. Dì nhỏ Liễu Tuệ cường cắn răng quan chịu được bị cự đại dương vật xỏ xuyên qua thống khổ, cứ việc đã phá thân, nàng dịu địa hay vẫn là như vậy chặt khiết. Hạo Thiên triều mến địa ôm nàng run rẩy thân thể mềm mại ôm nhu hôn môi anh đào của nàng, chậm rãi lui ra ngoài. Tiểu bại hoại, ngươi đâm chết dì nhỏ rồi. Dì nhỏ Liễu Tuệ nhẫn đã qua đau đớn, lưu liếc trong mắt cười. Dì nhỏ, khổ tẩn cam lai, ta lập tức tự mang ngươi lĩnh hội khoái cảm. Hạo Thiên cường ngạnh đem bờ môi dán lên cũng ồ ồ địa thở phì phò, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường. Tại dì nhỏ Liễu Tuệ thánh khiết đôi môi bốn phía trốn tránh, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, cuốn lấy nhau. Dần dần biến thành như chính thức người yêu làm hôn sâu. Hạo Thiên phóng túng địa phẩm vị lên trước mắt xinh đẹp dì nhỏ, tham luyến lấy nàng trong miệng niêm mạc, đùa lấy mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt nước bọt đều thỏa thích hấp thụ. Hắn thỏa thích dùng lưỡi đi liếm Liễu Tuệ bóng loáng hàm răng, tí ti nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào trong miệng của hắn. Cam thuần lại làm cho máu người mạch sôi sục. Liễu Tuệ mềm mại môi thơm kiều nộn ngon miệng, nàng đàn miệng phun ra khí tức hương thơm dễ ngửi, nàng đinh hương non lưỡi lại để cho hắn hút đến cơ hồ đứt rời, thẳng đến nàng bị Hạo Thiên hôn đến nhanh hít thở không thông thời điểm, mới buông nàng ra làm sơ thở dốc. Giờ phút này tuyệt diễm xinh đẹp dì nhỏ Liễu Tuệ đã bị Hạo Thiên hoàn toàn chế trụ không thể động đậy, đành phải đôi mắt dễ thương xấu hổ đóng chặt, lệ má lúng đồng tiền thẹn thùng, má đào chóng mặt đỏ như lửa. Hạo Thiên hỏa tốc đem trướng thành đỏ tía to và dài cự long đưa vào cái kia có chút tách ra tuyết bạch ngọc giữa hai chân. Cái kia rất tròn cực đại nóng hổi long đầu tại nàng kiều nhuyễn trơn mềm lỗ thịt đi lên hồi nhẹ vạch lên, tráng kiện cự long long đầu long nhãn đỉnh lấy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò lấy, cùng sử dụng đại long đầu đẩy ra hoa của nàng môi, nhờ vào trơn ướt dâm thủy đem trọn căng tráng kiện cự long trong lúc lơ đãng về phía trước một lách vào. Lại một lần nữa đâm đi vào. Lập tức dì nhỏ Liễu Tuệ một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cổ xốp giòn, tê tê, ngứa, ê ẩm, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng cự long, xỏ xuyên qua trong cơ thể tốc hành hoa tâm, nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa thịt thừa hai chân, thẳng tắp chỉ lên trời dựng thẳng. Năm căn loại bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng chăm chú khép lại cuộn lại, tự như cương. A. A. A. Lúc này đây đã hết đau, đang khi nói chuyện dì nhỏ Liễu Tuệ vặn vẹo thân thể mềm mại dãy dụa, Hạo Thiên khống chế không được rất động hạ thân, bởi vì kiều diễm vô cùng dì nhỏ hoa phòng trên vách đá da thịt mềm mại giống như có cấp độ giống như, một tầng tầng vòng lấy hắn cự long, mỗi khi hắn cự long rút ra lại tiến vào lúc. Hoa phòng vách tường da thịt mềm mại tựu sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, tử cung khang cũng chăm chú cắn hắn long đầu màu gà cái cổ rảnh mương, như là tại mút lấy hắn long đầu. Dì nhỏ Liễu Tuệ khẽ nhúc nhích trong chốc lát, chẳng những không thoát khỏi được cự long xâm lấn, ngược lại bởi vì lay động thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát, mang đến trận trận khoái cảm cùng hoa xử lý nội chất mật không ngừng hiện lên, nàng buông tha cho dãy dụa, lẳng lặng nằm ở rộng rãi trên mặt giường lớn. Hạo Thiên tắc thì đặt ở trên người nàng, hắn cự long đã ngay ngắn cắm vào Liễu Tuệ hoa phòng, đại long đầu đỉnh tại hoa của nàng lôi hoa tâm bên trên, chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Ngươi cái này bại hoại, vì cái gì lớn như vậy à? Liễu Tuệ gắt giọng. Dì nhỏ, như vậy mới có thể cho ngươi thoải mái. Hạo Thiên tình ý liên tục, ôn nhu chân thành nói, sau đó lại bắt đầu nhẹ nhàng rất động đến hắn cự long. Dì nhỏ Liễu Tuệ nhíu mày nói, ngươi nhẹ một chút. Hạo Thiên mê đắm hôn nàng cặp môi đỏ mọng thoáng một phát, dì nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định khiến ngươi thoải mái. Nói xong hắn hôn lên Liễu Tuệ thổ khí như lan môi mềm, Liễu Tuệ nhắm mắt lại, mềm đầu lưỡi lại để cho hắn mút lấy, Hạo Thiên hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng rất động, cự long nhu hòa ở hoa của nàng trong phòng rút ra đút vào lấy. Dì nhỏ Liễu Tuệ lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, a, nha. Biểu lộ đã vui thích lại mang thoải mái thống khổ, lại thập phần gợi cảm mê người. Hạo Thiên tay không thể chờ đợi được địa hỏa nhiệt địa phủ ở đằng kia như tơ như lụa giống như tuyết cơ ngọc da bên trên, hắn yêu thích không buông tay địa nhu hòa địa vuốt ve chạy, hắn hoàn toàn bị cái kia kiều nộn vô cùng, mềm nhẵn tất cả hiếm thấy hiếm có tinh tế tỉ mỉ cảm nhận say mê rồi. đắm chìm ở đằng kia nhu diệu không gì sánh được hương cơ tuyết gia chỗ phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm của cơ thể bên trong. Dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia non mềm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đã động lòng người địa cương, trạng thái, gắn gượng, Hạo Thiên há mồm ngậm lấy nàng mút lấy, đầu lưỡi thỉnh thoảng vòng quanh nàng núng đảo quanh, nàng núng trở nên cứng hơn, Hạo Thiên nhẹ lay động bờ mông, đem đại long đầu đỉnh cọ sát lấy bên trong của nàng đảo quanh. Tinh tường cảm nhận được nàng sưng to lên nụ hoa đang run rẩy, một cổ mật nước dâm thủy bừng lên, nóng hừng hực ngâm lấy hắn tráng kiện cự long, thật thoải mái. Dì nhỏ Liễu Tuệ căng cứng thân hình bắt đầu buông lỏng, trên rỉ lên tiếng, nàng nhu hòa kêu, Thiên Nhi, ngươi đừng như vậy, ta chịu không được. Ta chỗ đó tốt trướng. Ngươi thật thô, chống ta có chút đau. Ân. Chậm một chút. Nha. Hạo Thiên nhìn thấy dì nhỏ Liễu Tuệ mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ lấy bên trên răng, tiếp theo qua lại cọ sát lấy môi anh đào. Cựu ly khai nàng trở thành cứng ngắc thiển hồng sắc mà nhiệt tình địa hôn nàng kiều diễm ướt át cặp môi thơm, thỏa thích nhấm nháp trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ. Lại đem hắn hút đến trong miệng mình. À! Dì nhỏ Liễu Tuệ hừ gọi càng ngày càng gấp, cũng càng ngày mơ hồ, nàng đột nhiên dùng đem hết toàn lực một đôi thon dài mê người cặp đùi đẹp kẹp chặt Hạo Thiên, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ nhắn, hơn nửa hôn đến hắn càng dày đặc thực. Đầu lưỡi cũng quấy được cơ hồ thắt cùng một chỗ. À! Hạo Thiên buông ra dì nhỏ Liễu Tuệ hơi thở mùi đàn hương từ miệng, làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn cái kia như thiên nga thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non da, một đường hướng phía dưới, môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân cái kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực. Một ngụm hôn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu. Dì nhỏ Liễu Tuệ lại là một tiếng xuân ý dạt dào thở gấp, nửa mê nửa tỉnh nàng cũng nghe đến chính mình dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ, vốn là bởi vì nhục dục tình diễm mà ửng đỏ tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi, mà Hạo Thiên lúc này đã quyết định triển khai tổng tiến công. Hắn dùng đầu lưỡi quấn quấn lấy một hạt mềm mại vô cùng, sớm đã xấu hổ gắn gượng lên kiều tiểu khả ái, đầu lưỡi ở phía trên nhu cuốn, nhẹ mút, cuồng hấp. Hạo Thiên một tay phủ cầm chặt một cái khác chỉ nộ trì ngạo đứng thẳng, run rẩy kiên quyết thẹn thùng vú, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia hạt đồng dạng sung huyết cương, trạng thái, đỏ tươi đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, một hồi nhẹ xoa bóp niết, đồng thời phía dưới tiếng quân mãnh liệt tiến lên. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, dì nhỏ Liễu Tuệ cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Hạo Thiên khẽ liếm nàng cái kia như anh đào, cự long nhanh chóng đỡ hoa tâm xoay tròn ma sát. Một hồi tê dại cảm giác thẳng tuôn ra nàng cái óc, Liễu Tuệ bản năng không tự chủ được địa dãy dụa hương non bóng loáng ngọc khiết. Đường cong lả lướt hương diễm tuyết trắng thân thể, mỹ diệu khó tả địa co rút lại, nhúc nhích lấy tĩnh mịch nhục bích. Một luồng sóng sung sướng thủy triều, đem Liễu Tuệ dần dần địa đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, khoái hoạt được tột đỉnh, dâm thủy chảy ra mà ra, nàng cuồng loạn địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Một trương đỏ tươi ôm nhu khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn dùng dập địa hô hấp lấy, hoa phòng từng đợt co rút lại, mút lấy hắn cự long. Chờ đợi đã lâu hoa tâm truyền đến một hồi cường liệt khoái cảm, ngọt ngào thanh âm lại lần nữa vang lên, tốt. Thiên Nhi. Ta. A. A. Tốt. A. Tại khoang tim thực cốt khoái cảm xuống, Liễu Tuệ hoàn toàn mất đi lý trí. Hạo Thiên nắm nàng lại no đủ lại rất lại trơn mượt hai cái vú, không ngừng xoa bóp, đồng thời cúi đầu thè lưỡi ra liếm xuôi khiến cái kia củ lạc giống như, trung rẩy phấn hồng sắc núm, Liễu Tuệ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ không phải thoải mái cực độ. Nàng miệng lớn thở, mềm mặt cho Hạo Thiên tại trên thân thể rong ruổi, xấu hổ phản kháng suy nghĩ, sớm đã bay đến lên chín tầng mây. Kịch liệt địa giao cấu sử gì nhỏ Liễu Tuệ trở nên càng thêm mê người kiều diễm. Nàng dốc sức liều mạng vặn vẹo xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh đón lấy cự long khinh bạc, Hạo Thiên chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong lỗ mũi ồ ồ tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, hắn yêu thương địa ngậm lấy Liễu Tuệ cánh hoa giống như cặp môi thơm. Dùng sức đồng ý mút lấy, hương vị ngọt ngào nước bọt xì xì chảy vào trong miệng, Liễu Tuệ cái kia đinh hương mỹ lưỡi bị Hạo Thiên linh xảo đầu lưỡi xà địa quấn chặt lấy rồi, lẫn nhau dây dưa lấy tại trong miệng càng không ngừng bốc lên. Ô. Ân. Ân. Tiếng rên rỉ từ nhỏ di Liễu Tuệ trong mũi phun ra đến, phun tại Hạo Thiên cổ gian, quả quyết, rất mất hồn. Hạo Thiên thân thể kịch liệt luật động, Liễu Tuệ nhíu mày cắn răng chịu được mãnh liệt kích thích, mặc dù là tại hai lần trong cao triều cũng vẻn vẹn là khẽ nhếch hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phát ra rất nhỏ rên rỉ. Liễu Tuệ cái kia mê người trạng thái đáng yêu lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm càng thêm thoải mái, kích thích, mãnh liệt kích thích, còn giống như chưa bao giờ như thế điên cuồng không kiên nể gì cả hoang ái qua, mãnh liệt trùng kích xuống, Liễu Tuệ lại một lần đạt đến cao trào. Trên mặt hiện ra diễm như hoa đào xuân tình, nàng nhẹ a một tiếng, thân thể từng đợt co rút, bụng dưới kéo căng, trơn ướt lỗ trong cơ thể nội cơ bắp mãnh liệt co rút lại, đem Hạo Thiên dương vật cô chăm chú, một cổ nóng bỏng dâm thủy theo thân thể nàng ở chỗ sâu trong phúng dũng mà ra, tùy theo thân thể mềm nhũng trầm tĩnh lại. Hạo Thiên đã ở lỗ trong cơ thể nội một hồi hơn một hồi co rút lại như trên lúc đến cao trào, hạ thân co rút giằng co thật lâu. Phản phất muốn đem trong cơ thể sở hữu tinh hoa toàn bộ bắn không, tại một hồi nhanh như bôn lôi rút ra đút vào về sau, đem cung thịt thật sâu chống đỡ gì nhỏ Liễu Tuệ sâu trong tử cung, toàn thân không ngừng phát run. Một tia ý thức đem sở hữu tinh tụy hoàn toàn phun tại sâu trong tử cung nàng. Hạo Thiên một tay nắm cả thân thể mềm mại, một tay tại Liễu Tuệ toàn thân cao thấp vuốt, khi thì vuốt ve cái kia thổi đạn dục rách nát khuôn mặt, khi thì xoa nắng bộ ngực sữa cùng gắn gượng vú nhỏ. Cũng ôm nhu địa tại cổ trắng cùng trên môi đỏ hôn môi, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân ở cao trào về sau, càng cần nửa người yêu coi sóc. Dì nhỏ Liễu Tuệ cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, ôm tại Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có muốn, tự hồ nhưng dừng lại tại vừa mới đi qua, cái kia làm cho người như thế mất hồn trong sự kích tình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 720. Từ khi dì nhỏ Liễu Tuệ bị Hạo Thiên chinh phục về sau, có thể nói Liễu gia ba tỷ muội hiện tại tất cả đều là Hạo Thiên nữ nhân. Hôm nay, Hạo Thiên đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, bỗng nhiên gặp cửa mở ra rồi, chỉ thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân ăn mặc một thân lễ phục dạ hội đi đến, nghĩ đến là mới tham gia cái gì yến hội trở lại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mặc chính là một kiện lộ vai mỹ bối thức lễ phục dạ hội. Cái này đem nàng yểu điệu thân hình thân thể hoàn mỹ địa hiện ra đi ra, đặc biệt là bộ ngực bộ phận, có thể đã gặp nàng cái kia quả thực có thế xưng là hoàn mỹ hai cái che chung hình núng vú cầm quần áo cao cao khởi động. Mà cực thấp cổ áo xếp đặt thiết kế rồi lại đem kẻ mặt vào giữa hai vú hạp cốc cho bại lộ đi ra, da thịt tuyết trắng đã được không có chút chướng mắt rồi, mà Liễu Vũ Hân lại đeo một đầu vòng cổ, một khỏa có trứng gà lớn nhỏ hồng bảo thạch tự rủ xuống tại trước ngực của nàng. Nam châm địa hấp dẫn lấy bên cạnh ánh mắt của người. Ở đằng kia một thân xinh đẹp lễ phục dạ hội xuống, cái kia thập phần vừa vặn cung trang thức váy liền áo ngoại trừ đem nàng ưu mỹ dáng người phụ trợ được có lồi có lõm bên ngoài, càng tại ngọc dưới cổ, giữa hai vú, lộ ra một ít phiến trắng noãn ngọc cơ đến, như ẩn như hiện hấp dẫn lấy Hạo Thiên sắc nhãn, cặp kia giày cao gót mặt ở trên chân nàng. Chẳng những lại để cho Liễu Vũ Hân dáng người càng thêm cao ngất, tú phong càng thêm kiêu người. Toàn bộ trang phục cao quý trong không mất trang nhã, đoan chính trong không mất vũ mị, hơn nữa xinh đẹp kinh người mặt tròn lộ ra một cổ cao quý ung dung khí tức, cái này lại để cho người không khỏi ý nghĩ kỳ quái rồi, hơn nữa. Cái kia trơn nhẵn bụng dưới cùng cái kia đầy đặn rất tròn bờ mông, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài đùi ngọc càng đủ để cho nữ nhân không ngừng hâm mộ. Đi vào gia môn. Liễu Vũ Hân không thể chờ đợi được ngồi ở trên ghế salon dãy dụa thân thể mềm mại duỗi cái lưng mỏi, hiển nhiên là cái này yến hội làm cho nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hạo Thiên chứng kiến mụ mụ Liễu Vũ Hân động tác, vội vàng quan tâm nói, mụ mụ, buổi tối có phải hay không rất mệt à, ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Tốt Thiên Nhi. Theo náo nhiệt yến hội về đến nhà, thoáng cái yên tĩnh trở lại, Liễu Vũ Hân khép hờ lấy đôi mắt đẹp. Trong lỗ tai chỉ có Hạo Thiên kéo dài tiếng hít thở. Theo Hạo Thiên ngón tay tại chính mình trên bờ vai nhu hòa theo như phủ, Liễu Vũ Hân cảm thấy từng đợt thoải mái dễ chịu, phản phất Hạo Thiên ngón tay có chứa cái gì ma lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy làm cho nàng sinh ra một loại như là bị tình nhân cẩn thận yêu mến che chở cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại tùng mềm nhũn ra, nhu nhu tựa ở Hạo Thiên trong ngực. Giờ khắc này Liễu Vũ Hân cảm giác toàn thân bay bổng, thân thể mềm mại lại xốp giòn vừa mềm, giống như một trận gió liền có thể đem chính mình thổi đi rồi, chỉ cảm thấy nhi tử Hạo Thiên cái con kia tại chính mình vai cần cổ nhẹ nhàng mà phủ niết tay, như là Cao Minh piano sư tại đạn đánh một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Thoáng một phát bóp lòng của mình dây cung. Tại Hạo Thiên mát xa kỹ xảo xuống, một hồi tê dại như điện cảm giác, một loại lại để cho chính mình mất phương hướng cảm giác, thật giống như đang ở trong mây cảm giác, lại để cho Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại trở nên thập phần mẫn cảm. Nàng cảm thấy chính mình dưới váy bị quần lót viền tơ bao vây lấy mật huyệt đường hành lang, trở nên hư không. Tự hồ có chất lỏng muốn chảy ra rồi, một loại khát vọng bị vuốt ve cảm giác bay thẳng mà đến, làm cho nàng vừa thẹn lại muốn, môi dưới bị chính mình cắn ra vết máu, lại không tự biết. Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại khẽ run lấy, cao ngất bộ ngực sữa một hồi phập phồng, tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy toàn thân phản phất nhập lò luyện nóng hổi. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác cùng xuân tình nhộn nhạo khát vọng, làm cho thân thể của hắn bất trụ nhẹ nhàng vặn vẹo, dưới váy hai cái trắng nõn non mịn đùi chăm chú kẹp lấy. Chà sát động lên, phải biết rằng, nếu như không có nguyên vẹn vuốt ve, hôn môi, chính mình là sẽ không sinh ra loại này khát vọng bị cắm vào cảm giác, nhưng là bây giờ, mình bây giờ lại lần nữa mất phương hướng tại nhi tử Hạo Thiên trong ngực. Tiểu bại hoại, người ta chân mệt mỏi, cũng không phải bả vai. Ngươi bắt được bờ vai của ta cùng phía sau lưng mát xa cái gì nha? Liễu Vũ Hân mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Chỉ cần mụ mụ lên tiếng, mặc kệ ở đâu không thoải mái, ta cam đoan tay đến bệnh trừ. Hạo Thiên Đại nói lại nhảy cười nói, đảm bảo ngươi thư thư phục phục vui đến quên cả trời đất. Có phải thật vậy hay không à? Hạo Thiên miệng lưỡi trơn tru lại để cho Liễu Vũ Hân không khỏi mỉm cười, nàng hai tay sau này xanh tại trên ghế salon. Chân phải theo giày cao gót ở bên trong thoát ra đến đem ăn mặc màu da tất chân mũi chân cao cao nhếch lên. Hạo Thiên vốn là ngay cả người, do dự một chút mới thò tay đem Liễu Vũ Hân ti chân bắt lấy, lại để cho chân của nàng gót phóng tại trên đùi của mình, sau đó một tay vịn chân của nàng mắt cá chân, một tay đè chặt chân của nàng chưởng, nhẹ nhàng mà chuyển động, không nghĩ tới nhi tử Hạo Thiên còn có ngón này. Liễu Vũ Hân chân bị hắn xoa xát thực thoải mái, nàng có chút nhắm hai mắt lại. Hạo Thiên bàn tay lớn chậm rãi theo bắp chân của nàng bụng càng ôn nhu địa mát xa lấy, thời gian dần qua đã đến đầu gối. Ân. Liễu Vũ Hân phát ra vài tiếng thoải mái hừ hừ, lúc này thời điểm, nàng cảm giác được kề sát tại trên đùi làn váy bị nhẹ nhàng mà kéo rồi, Liễu Vũ Hân mở mắt ra, nhi tử bảo bối Hạo Thiên bàn tay lớn đã đi tới nàng đùi trung đoạn, làn váy nhấc lên về sau, đều có thể đã gặp nàng tất chân lace, viền tơ, vớ căng rồi. Liễu Vũ Hân nhìn Hạo Thiên, một trương tuấn bạch khuôn mặt giờ phút này đã nổi lên đỏ mặt, hơi thở của hắn trở nên nặng. Hạo Thiên tổng đã cảm thấy đêm nay mụ mụ Liễu Vũ Hân theo thực chất bên trong lộ ra một lượng nói không rõ, đạo không rõ vũ mị cảm giác, hắn dùng mặt dán Liễu Vũ Hân thiên nga đồng dạng cái cổ, không ngừng dùng đầu lưỡi ở phía trên khẽ liếm. Từng chuỗi mảnh hôn nương theo lấy hắn bú liếm tại Liễu Vũ Hân ngà voi điêu khắc trên cổ để lại từng mảnh dấu hôn. Liễu Vũ Hân chỉ cảm thấy theo nhi tử bảo bối đầu lưỡi chỗ đó truyền đến một loại kỳ lạ xốp giòn ngứa, loại này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như là có thể thẳng công đến chính mình đáy lòng đồng dạng, toàn thân đều bị nó làm cho công ngứa, hâm nóng, cực kỳ quái, nàng lúc này đã hoàn toàn trầm mê tại cái này cảm giác kỳ diệu bên trong. Con mắt cũng có thể là mê ly, mông lung, như là đang chờ đón cái gì, chờ mong lấy cái gì. Tiểu bại hoại, không muốn làm quái. Liễu Vũ Hân kiều thở hổn hển, lấy đẩy ra Hạo Thiên. Mụ mụ, ngươi đêm nay thật đẹp. Hạo Thiên phát ra từ đáy lòng địa ca ngợi đạo, kỳ thật đương Liễu Vũ Hân ăn mặc một bộ bó sát người lễ phục dạ hội, dáng vẻ ngàn vạn đi tới trong phòng lúc ấy ánh mắt của nàng tựu không khỏi sáng ngời, thực không thể tin được cái này như thế xinh đẹp khêu gợi vưu vật tựu là của mình thân mẹ ruột. Nàng nhìn về phía trên là còn trẻ như vậy, nửa lộ tuyết trắng bộ ngực sữa cao cao nhô lên. Khóa lại lễ phục dạ hội ở bên trong thân thể thành thục mà làm tức giận, nhưng lại dẫn loại thanh xuân mị lực. Thiên nhi, ngươi cảm thấy mụ mụ đêm nay cái này thân cách ăn mặc coi như cũng được sao? Liễu Vũ Hân mặt phấn ửng đỏ, trước dùng một cái mẫu thân đích thói quen động tác thò tay sửa sang lấy nhi tử bảo bối Hạo Thiên quần áo, sau đó lại lộ ra nụ cười quyến rũ, lui ra phía sau hai bước xoay tròn lấy thân thể. Lại để cho hắn đã gặp nàng lõa lồ trơn bóng phần lưng. Quá mê người rồi, mụ mụ, ngươi thật sự là trên thế giới tình cảm nhất nữ nhân, ta thật muốn hôn môi ngươi. Hạo Thiên tự đáy lòng tán thưởng, giờ vê đúp sờ rụt rè. Tiểu bại hoại. vô luận lúc nào đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tìm được khi dễ người ta lấy cớ. Liễu Vũ Hân hơi chế nhạo nói, nàng vốn chỉ cho là nói mà thôi, không nghĩ tới Hạo Thiên không chút do dự mở ra hai tay ôm nàng, cho nàng một cái chậm chạp, nhưng là kích tình vô cùng ẩm ướt hôn. Cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân lời lẽ quấn giao cảm giác giỏi quá, bỗng nhiên ưa thích trong miệng nàng hương vị ngọt ngào hương vị, hắn một bên thâm tình hôn Liễu Vũ Hân, hai tay một bên tại nàng lõa lồ phần lưng du động, thời gian dần trôi qua dọc theo ôm chán da thịt trượt xuống dưới đi, bàn tay theo như đến đó đẩy đà tròn vo trên mông đẹp. Liễu Vũ Hân thân thể chấn động một cái, tự hồ lộ ra có chút khẩn trương, nhưng không có dãy dụa nhi tử bảo bối Hạo Thiên ôm, hơn nữa vẫn còn hắn không ngớt không ngừng hôn nồng nhiệt hạ mềm nhũng ra, cuối cùng nàng hiển nhiên cũng động tình, lại chủ động đem hai tay hoàng tại Hạo Thiên cái cổ, đáp lại lấy hắn, Liễu Vũ Hân thân khải môi anh đào. Chủ động đem đầu lưỡi tham tiếng Hạo Thiên phần môi, dẫn dắt đến hắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn kích tình địa quấn giao, tham lam địa mút lấy đối phương nước bọt. Cốt mụ mụ, cái này thật thần kỳ nha, như điện giật. Hạo Thiên thừa dịp thở dốc một lát kích động nói, Liễu Vũ Hân mỉm cười, dùng hai tay không có ở đây hắn cái cổ gian nhẹ nhàng vuốt ve, cốt mụ mụ, ngươi thật tốt. Tiểu bại hoại, mụ mụ thật sự bắt ngươi không có cách nào. Liễu Vũ Hân không thể làm gì địa thở dài, duỗi ra hai tay hoàng tại Hạo Thiên cái cổ bên trên, môi anh đào sớm đã chủ động hôn vào môi của hắn. Cái này trương khuôn mặt tuấn tú giờ phút này là như vậy mê người, nàng đem Hạo Thiên môi bao bọc rất nhanh. Đầu lưỡi lập tức khó nhịn tịch mịch địa cậy mở hắn hai mảnh môi nóng, đã tìm được hắn trơn ướt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai mẹ con lẫn nhau tham lam địa mút vào lấy đối phương nước bọt. Nụ hôn của bọn hắn theo lúc ban đầu kích tình biến thành liều chết quấn quýt si mê, đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng nhiều lần dây dưa lấy, phản phất muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng. Áp lực thiên luân tình cảm đều mượn này tiết ra, thẳng đến sự khó thở lúc này mới tách ra. Hạo Thiên lần nữa cúi đầu đem Liễu Vũ Hân no đủ nở nang bờ môi hấp tại trong miệng, Liễu Vũ Hân thở gấp tinh tế, ngạo nghễ ưỡn lên trong mũi ngọc phun ra nóng rực khí tức. Hôn trong chốc lát, Hạo Thiên ly khai Liễu Vũ Hân môi anh đào, một đường theo bóng loáng như ngọc khuôn mặt trượt đến vành tai bên trên, nhẹ mổ vài cái vành tai của nàng, lại đây đến nàng thon dài trắng noãn phần cổ, tại đâu đó hắn có thể tinh tường cảm giác được mụ mụ Liễu Vũ Hân mạch đập kịch liệt nhảy lên. Liễu Vũ Hân bị nhi tử bảo bối Hạo Thiên phen này hôn nồng nhiệt, hô hấp bắt đầu dồn dập, hai gò má ửng hồng, nói không nên lời kiều mị động lòng người. Hạo Thiên hai tay một chút cũng không có nhàn rỗi, tay phải vuốt ve Liễu Vũ Hân vòng tại hắn bên hông đùi, tại bóng loáng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đi lên hồi du giặc. Tay trái tắt thì theo nàng lễ phục dạ hội trầm thấp cổ áo dò xét tiến đến, cách lót ngực nhẹ véo nhẹ lấy nàng bên phải núng vú. Liễu Vũ Hân núng vú tại Hạo Thiên nôn nôn nóng nóng vỗ về chơi đùa hạ mẫn cảm địa vĩnh lên lập, bởi vì tình dục dần dần ấm lên, hai vú của nàng tựa như vừa sinh hết hài tử lúc ấy, có loại căng căng cảm giác, giống như là muốn nứt vỡ áo ngực chạy đến hít thở không khí, mà hoàng tại Hạo Thiên phía sau cổ hai tay hướng bên trên cắm vào hắn lọn tóc. Đem tóc của hắn khiến cho lộn xộn. Hai mẹ con tại thật dài ẩm ướt hôn chính giữa sắp hít thở không thông, mới lưu luyến không rời địa tách ra, lưỡng há mồm môi vừa buông ra, bọn hắn liền từng ngụm địa thở hỗn hển, vừa trì hoãn qua khí đến, Hạo Thiên lại nhanh chóng đem Liễu Vũ Hân môi bao ở rồi, dùng sức địa hôn rồi vài cái. Cốc mụ mụ, thơm quá rất ngọt a. Hạo Thiên đem mặt gần sát Liễu Vũ Hân, ồ ồ hơi thở đánh vào trên mặt của nàng ngứa. Quá cảm thấy khó xử rồi. Mụ mụ chịu không được loại này cường độ cao hôn môi. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, Hạo Thiên thân thể hướng nàng dựa vào càng chặt hơn rồi, quần đùi phía trước toàn tâm toàn ý lều vải đỉnh lấy bụng của nàng, khiến cho Liễu Vũ Hân tâm cũng ngứa xì xì bang bang nhảy loạn. Hạo Thiên chỉ mong như vậy thời gian vĩnh viễn lưu lại, Liễu Vũ Hân dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thực có thể nói là có chim sa cá lặng chi cho, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, mắt sáng thiện lãi, răng trắng tinh như bối. Lông mày kẻ đen môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha cái kia thon thả dáng người. Ba vòng đúng lúc là nên đầy đặn, nên mảnh khảnh hết sức nhỏ, đẩy đà mượt mà, ung dung cao quý. Liễu Vũ Hân năm nay không đến 40 tuổi, là nữ nhân nhất thành thục, xinh đẹp nhất, cũng là nhất mê người, nhất có mị lực hoàng kim năm đoạn, nàng là cái nữ nhân xinh đẹp, tại Liễu Vũ Hân cái này tuổi trẻ nữ nhân, trên người chỗ chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia bộ dạng thùy mị là hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân không sở hữu. Liễu Vũ Hân dáng người cao to, thân thể đẩy đà, tư thái lồi lõm hấp dẫn, quanh thân cao thấp có một loại nói không nên lời mị lực, tại Hạo Thiên trong suy nghĩ, chính là nó mỹ, tựu là hoàng mỹ hóa thân. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân trên người chỗ biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia không gì so sánh nổi ưu nhã thật sâu thuyết phục. Tại trên người nàng chỗ biểu hiện ra ngoài là một loại lại để cho người kinh tâm động phách mỹ. Giờ này khắc này, hai người thân thể dính sát cùng một chỗ, Hạo Thiên cảm thấy Liễu Vũ Hân cái kia đỉnh tại hắn trên lồng ngực một đôi núm vú thập phần kiên quyết mà mềm mại, trong nội tâm rung động chưa phát giác ra ôm sát eo của nàng cành, mà Liễu Vũ Hân đầu chính tựa ở đầu vai của hắn. Hạo Thiên tại nàng bên tai nói, mụ mụ. Chúng ta như vậy có phải hay không dường như một đôi tình nhân? Liễu Vũ Hân mặt đỏ lên, Thiên Thiên Ngọc Thủ bấm một cái nghi tử bảo bối Hạo Thiên eo, nhỏ giọng gắt giọng, chúng ta vốn chính là vợ chồng. Nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân mặt phấn ửng đỏ mềm mại đáng yêu động lòng người, ngẩng lên đầu, nổ khởi bờ môi cùng theo đều đều tiếng hít thở phun đến trên mặt hắn trận trận hương khí. Mụ mụ. Hạo Thiên chăm chú mà đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm vào trong lòng, Liễu Vũ Hân chăm chú địa bị nhi tử bảo bối ôm, hai tay trèo lên bờ vai của hắn, giao thân sát dán tiến trong lòng ngực của hắn, hai vú lần lượt hắn rộng rãi lồng ngực, nàng hai tay cơ hồ là cứng ngắc đặt ở Hạo Thiên trên lưng, mà mềm mại phần bụng cũng dán hắn rồi. Bị nhi tử bảo bối ôm thật thoải mái a, Liễu Vũ Hân có chút không đành lòng ly khai cái này ngọt ngào thoải mái ôm, làm cho nàng toàn thân đều mềm. Đây là không có chút nào giữ lại ôm, cái kia mềm nhũn đại nhũ hai người huyết mạch phun trương dáng Hạo Thiên lồng ngực, như vậy đầy đặn, mềm mại, chọc người mùi thơm của cơ thể ngọt ngào hô hấp tại hắn lỗ mũi nhộn nhạo, Hạo Thiên kìm lòng không được hai tay đặt ở mụ mụ Liễu Vũ Hân thịt xà giống như trên bờ eo. Cái kia mập mạp xốp giòn nhuận bụng dưới cũng mềm dáng hắn, mà tay của hắn tại Liễu Vũ Hân bên hông thỏa thích cảm thụ được nàng đường cong. Nhỏ nhắn mềm mại vòng eo xuống cái kia mông bự nhanh chóng khoa trương bành trướng lấy, cốt mập, cốt vĩnh lên a, đầy đặn to mọng đại thịt bờ mông thật làm cho người kích động. Hạo Thiên thật muốn nặng một cái, thế nhưng mà hắn không dám, chỉ là bắt tay chưởng phóng ở phía trên cảm thụ được nàng đầy đặn. Phía trước càng có thể cảm giác được mụ mụ Liễu Vũ Hân phong long bộ ngực, như hai tòa nguy nga mềm mại núi thịt chống đỡ lấy Hạo Thiên ngực. Nàng cái cổ ở giữa mùi thơm của cơ thể tại Hạo Thiên trong lỗ mũi du đảng, Hạo Thiên một cúi đầu, tựu là mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn chán cổ, thượng diện treo một đầu tinh tế vòng cổ. Hắn thật muốn vĩnh viễn như vậy ôm xinh đẹp ôm nhu mụ mụ, nhật nguyệt không tây chìm, tuế nguyệt không đông lưu. Bọn hắn cứ như vậy chăm chú ôm ấp lấy, thật lâu, Liễu Vũ Hân chợt nở nụ cười, phá vỡ yên lặng, Hạo Thiên nửa hay nói giỡn nói, mụ mụ. Hai ta như vậy, như không giống một đôi. Một đôi? Một đôi cái gì? Liễu Vũ Hân đỏ mặt hỏi. Hạo Thiên nói ra, lão phu lão thê. Tiểu bại hoại lại nói mò. Liễu Vũ Hân trong miệng hờn dỗi, tuy lại hiểu ý địa nở nụ cười, nàng ngẩng đầu lên, Hạo Thiên càng nhìn thấy nàng vẻ mặt vũ mị, mà trong ánh mắt lại phóng xạ ra từng sợi nhu tình, lòng của hắn đều say. Hạo Thiên phát hiện mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm hắn chặt hơn, hắn rõ ràng địa cảm thấy nàng cái kia hai khỏa phát ngạnh núm vú đỉnh tại chính mình trước ngực, rút vào nhi tử bảo bối Hạo Thiên trong ngực, Liễu Vũ Hân mới cảm thấy hắn chính thức trưởng thành một cái đại tiểu tử, nàng cơ hồ có thể nghe được Hạo Thiên trong lồng ngực bang bang tim đập. Cái kia đầm đặc nam tử hán dương vừa khí tức xen lẫn một cổ chọc người mùi mồ hôi không ngừng theo bộ ngực của hắn dưới nách lộ ra, Liễu Vũ Hân cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thậm chí có chút ít mê say. Mỗi khi Hạo Thiên tại bên cạnh mình ngửi ngửi nàng nói nàng dễ ngửi lúc, Liễu Vũ Hân lại có thể biết có chút ngượng ngùng cùng có chút kiêu ngạo, nàng ưa thích nhi tử Hạo Thiên nắm cả chính mình lúc cái loại cảm giác này, ngửi ngửi nhi tử bảo bối Hạo Thiên mùi trên người, cảm giác hắn cường kiện khí lực, nghe hắn hữu lực tim đập. Cái này lại để cho Liễu Vũ Hân dường như có loại mông lung thiếu nữ yêu đương lúc cái loại cảm giác này.